Hoan gia ngõ hẹp những lời này nói như thế nào tới, Dương Thiền Nhi năm nay vẫn là lần đầu tiên vào núi đâu, liền gặp gỡ Dương gia láo chạch người, thật là bại hoại nàng hảo tâm tình, hai nhà người cho nhau xem đối phương đều không vừa mắt, lúc trước trong thôn lời đồn đãi chính là Dương gia láo chạch những người đó công lao, Dương Kim Hoa là lời đồn đãi người chế tạo, Dương gia láo chạch người chính là lời đồn đãi truyền bá giả, tuy rằng Chu cây cửu Lý Hương đến Dương gia láo chạch náo loạn một. Hồi làm Dương Kim Hoa làm trò thôn dân mặt giải thích, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có chút người tiếp tục đàm luận. Cố tình Dương gia lão trạch người làm loại này thiếu đạo đức sự tình, lại không cảm thấy sai rồi, ngược lại rất đắc ý. Dương Đại Lang vừa thấy đến Dương Thiền Nhi liền lộ ra cái loại này cả lơ phất phơ thiếu đánh đến cực điểm châm chọc cười nhạo tươi cười nha. Đây là ai nha, là Dương lão tam gia Dương Thiền Nhi sao, không phải là im xem hoa mắt đi. Dương Thiền Nhi không phải đến gia đình giàu có đương con dâu nuôi từ bé đi sao, như thế nào còn vào núi, có phải hay không quá đánh đá bị sở ra. Đại thiếu gia ghét bỏ không cần ngươi. Dương Đại Lang, ngươi không cần quá phận, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượn khi dễ ta muội muội ta muốn ngươi đẹp. Thất Lang lạnh lùng nhìn Dương Đại Lang nói, khớp hàm cắn gắt gao mà. Tiêm chính là nói hiệu nói vượn ngươi dám thế nào, nhà các ngươi Dương Thiền Nhi còn tuổi nhỏ liền biết thông đồng gia đình giàu có thiếu gia, các ngươi huynh đệ mấy cái về sau chính là gia đình giàu có thiếu gia cứu ca, tấm tắc, thật là lợi hại nha, tiêm như thế nào liền không có lợi hại như vậy muội muội. Dương Đại Lang thấy Dương Thiền Nhi bọn họ liền ba người, ỷ vào Dương gia láo chạch người nhiều, một chút cũng không đem Thất Lang để vào mắt. Dương Đại Lang lời này vừa nói ra, Thất Lang hung ác nhìn Dương Đại Lang, trong tay nắm tay tùy thời liền phải huy đến Dương Đại Lang trên mặt, Lý Toàn cũng là một bộ tùy thời tính toán cùng này Thất Lang cùng Dương Đại Lang đánh lộn tư thế. Dương Thiền Nhi ngược lại không như vậy để ý, bị Dương gia láo chạch bực này bại hoại tổn hại vài câu cũng sẽ không rất khối thịt, nhưng thật ra nhìn đến Dương Đại Lang trên người túi gấm thực quen mắt, nhưng còn không phải là nàng lúc trước đưa cho Dương. Lão bốn phụ tử, lúc trước vì nghiệm chứng cắt khai một cái, còn dư lại một cái như thế nào chạy đến Dương Đại Lang trên người đi, túi gấm mặt trên chim cánh cụt đồ án chính là Dương Thiền Nhi nghĩ ra được đã có, liền tính là bắt trước này theo ra tới cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau như lúc. Dương Đại Lang, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi túi gấm đánh chỗ nào tới, không phải là ta đưa cho tứ thúc kia một cái đi, như thế nào chạy trên người của ngươi đi? Các ngươi nhà cũ người không phải còn nói túi gấm mặt trên hạ độc sao, như thế nào sẽ không sợ bị độc chết. Dương Thiền Nhi chảo phung nói, ở Dương gia lão trạch mọi người trên mặt nhìn lướt qua, Dương gia lão trạch người cái gì đức hạnh nàng lại rõ ràng bất quá, Dương lão bốn liền tính chính mình không mang theo cũng sẽ cho chính mình nhi tử mang lên, như thế nào sẽ cho Dương Đại Lang, bọn họ chi gian quan hệ nhưng không như vậy hảo, tám phần là Dương lão nhị vì chính mình nhi tử không biết lại làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tình. Đây là tứ thúc đưa cho yêm. Như thế nào, không được sao, tiêm là Dương gia trưởng tôn, an nguy chính là rất quan trọng, trong núi nguy hiểm nhiều, cho nên tứ thúc mới muốn đem túi gấm đưa cho tiêm. Dương Đại Lang ra mặt dày nói, lấy Dương lão bốn hiện tại cùng Dương lão đại cùng Dương lão nhị quan hệ, không có việc gì căn bản liền cái tiếp đón đều lười đến đánh, còn quan tâm thi an ủi, này túi gấm Dương lão nổi lên bốn phía sơ tưởng cho chính mình nhi tử mang theo, chính là Dương lão nhị lần đó kiến thức tới rồi túi gấm tác dụng, đã sớm nổi lên mơ ước chi tâm. Cùng hắn tức phụ cộng lại một phen, Dương Đại Lang là Dương gia trưởng tôn, Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái nhất hiếm lạ. Chính là cái này trưởng tôn, vì thế Dương lão nhị liền cùng hắn tức phụ tiền thị cổ động Dương lão thái thái từ Dương lão bốn tay đem túi thơm bắt được tay. Chương 239 dám không tòng mệnh. Dương lão bốn phụ tử nghe được Dương Đại Lang cách nói, trên mặt đều lộ ra châm chọc cười lạnh, rõ ràng là lợi dụng Dương lão thái thái phi tử trong tay hắn lấy quá khứ, hiện tại nói dễ nghe như vậy lừa gạt ai. Bọn họ đối Dương gia lão người là hoàn toàn thất vọng rồi, chỉ tiếc lần trước phân gia có Dương lão gia tử ngăn đón, không có thể thành công, bất quá sớm hay muộn có một ngày bọn họ là sẽ phân ra Dương gia lão trạch, cùng Dương gia lão trạch này đó đê tiện người vô sỉ ở bên nhau sinh. Hoặc chính là hai chữ, bị đè nén. Dù sao Dương lão gia tử hiện tại thân thể trạng huống cũng chống đỡ không được quá nhiều thời gian, chờ Dương lão gia tử không có, thủ xong 3 tháng hiếu bọn họ liền phân ra đi, không phải bọn họ bất hiếu. Đây cũng là tất nhiên sự tình, đến lúc đó liền tính bọn họ không đề cập tới, đại phòng cùng nhị phòng cũng sẽ lập tức nói ra, ai nguyện ý đem nhà mình tiền bạc giao ra đây cung Dương lão ngũ toàn ra không có gì dùng phế vật, liền tính Dương lão thái thái cùng Dương lão ngũ phản đối cũng không có gì dùng. Dương Thiền Nhi nghe được Dương Đại Lang trả lời nào còn có thể không rõ, lại không có chất vấn làm Dương Đại Lang đem túi gấm còn trở về, gần nhất muốn Dương Đại Lang này vô sỉ cũng sẽ không cho, lại đến cũng túi thơm đã dùng 2-3 tháng. Bên trong thuốc bột dược hiệu đã phát huy không sai biệt lắm, chẳng qua là một cái bình thường túi thơm mà thôi, phải về tới cũng không có gì dùng, Dương Thiền Nhi còn ngại bị Dương Đại Lang mang qua, dơ. Đương nhiên, cái này túi thơm đã không có tác dụng sự tình Dương Thiền Nhi là sẽ không nói cho Dương Đại Lang, khiến cho hắn chậm rãi khoe khoang đi thôi. Dương Thiền Nhi đi vào Dương lão bốn phụ tử trước mặt, Dương lão bốn một nhà cũng cùng Dương gia lão trạch những người khác xé rách ra mặt, Dương Thiền Nhi cùng Dương lão bốn một nhà lui tới cũng không cần cố kỵ Dương lão bốn sẽ kẹp ở bên trong khó xử tứ thúc, ta nơi này có hai viên đan dược, nếu ngươi nếu là tin được ta liền cùng tứ lang cùng nhau ăn vào. Dương Thiền Nhi lấy ra chính là bọn họ lúc trước cũng dùng quá giải độc đan. Dương lão bốn nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy liền do dự đều không có trực tiếp liền cầm lấy thuốc viên nuốt, tứ lang cũng là giống nhau, nhà bọn họ người đều tin được Dương Thiền Nhi một nhà, Dương lão bốn mệnh vẫn là Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cứu, nếu không phải Dương Thiền Nhi ra hai lần tiêu tiền cấp Dương lão bốn thỉnh đại phu uống thuốc, Dương lão bốn liền tính tồn tại phòng trừng cũng không còn mấy khẩu khí. Dương Thiền Nhi cho bọn hắn ăn thuốc viên khẳng định là thứ tốt, chỉ là không biết này thuốc viên có phải hay không thực quý trọng, nhưng bọn họ liền như vậy ăn. Dương Thiền Nhi đem giải độc đan cấp Dương lão bốn phụ tử ăn vào lúc sau liền cùng thất lang Lý Toàn rời đi, không cái kia hưng thú cùng Dương gia lão trạch người múa mép khua môi công phu, có cái kia nhàn rỗi thời gian còn không bằng đến trong núi nhiều săn mấy đầu con mồi, Dương Thiền Nhi chính là có chút thèm trong núi món ăn hoang dã. Giữa trưa Dương Thiền Nhi bọn họ là mang theo ăn đồ vật, là Triệu Thị làm bánh bao, còn có một lọ riêng cấp Dương Thiền Nhi mang sữa bò, Dương Thiền Nhi lại không muốn ăn này đó, mới trước đánh mấy chỉ gà rừng. Dương Thiền Nhi muốn ăn gà ăn mày, vì thế lôi kéo thất lang tới rồi bên một dòng suối nhỏ phát lên hỏa, sau đó đem đã sớm là chuẩn bị tốt gia vị đều đem ra. Thất lang buồn cười nhìn Dương Thiền Nhi một loạt động tác, cảm tình nha đầu này là sớm có dự mưu, khó trách tiến trong núi liền kêu muốn trước đánh mấy chỉ gà rừng, nguyên lai là tham ăn. Thất lang chê cười Dương Thiền Nhi vài câu liệt khai tươi cười đến bên dòng suối nhỏ xử lý khởi mới vừa đánh tới gà rừng, muội muội muốn ăn gà nướng, hắn dám không tòng mệnh. Hôm nay một ngày Dương Thiền Nhi cũng không có thải đến cái gì rất có giá trị thảo dược, ước chừng là hiện tại thời tiết còn sớm, cỏ cây đều mới vừa nảy mầm đâu, bất quá nhưng thật ra săn không ít con mồi trở về, săn thú trở về, Dương Thiền Nhi phân mấy con mồi cấp Lý Toàn cầm đi, còn riêng làm hai cái gia vị bao, nói cho Lý Toàn muốn dùng như thế nào, làm cho bọn họ toàn ra buổi tối hảo hảo ăn một đốn mới mẻ món ăn hoang dã. Chương 240.000 năm nhân sâm. Buổi tối Dương Thiền Nhi nhà bọn họ liền có một đốn phong phú món ăn hoang dã ăn, Triệu Thị đã đem Dương Thiền Nhi bọn họ mang về tới giã vật bắt được phòng bếp đi xử lý, Ngũ Lang trở về biết Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang cùng đi trong núi, lôi kéo Dương Thiền Nhi lo lắng đánh giá dò hỏi một phen, lại hỏi Thất Lang Dương Thiền Nhi có hay không không nghe lời làm cái gì nguy hiểm sự tình, làm Thất Lang đừng luôn quán Dương Thiền Nhi nhậm nàng hồ nháo, Thất Lang cười đáp ứng rồi. Tiêu Dật cũng không biết có phải hay không đã biết Dương Thiền Nhi bọn họ hôm nay vào núi săn thú. Mau đến cơm điểm thời điểm mang theo Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu hai vị trưởng quầy cùng nhau tới cửa, Mỹ Kỳ danh rằng thương lượng kinh thành cửa hàng sự tình, ở Dương Thiền Nhi xem ra, cái này điểm tới các nàng ra nhưng còn không phải là cọ cơm, bằng không làm gì không chọn khác thời gian tới, bất quá một đoạn cơm nhà nàng vẫn là chiêu đãi khởi. Tiêu Dật tuy rằng xác thật có cọ cơm ý tứ, bất quá hắn thật đúng là chính là muốn nghe xem Dương Thiền Nhi có hay không cái gì tốt chủ ý, trước kia hắn cảm thấy Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu sinh ý làm quá nhỏ. Bất quá liền ở tỉnh thành trong phạm vi, thành không được khí hậu, cũng không nghĩ phi quá nhiều tâm tư tại đây mặt trên, hiện tại bị Dương Thiền Nhi mấy cái kiến nghị như vậy nhắc tới một trình đốn, Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu thu vào đều phiên vài lần, bất quá 2-3 tháng liền vững vàng chiếm cư ở Tế Ninh Phủ Long Đầu vị trí, nếu là chạy đến kinh thành đi, chạy đến các phồn hoa thành thị, bằng hắn bản lĩnh cùng nhân mạch, tin tưởng không cần 3-4 năm toàn bộ Đại Yến Quốc không vài người sẽ không biết Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu chiêu bài. Nếu ông ngoại ngầm có linh đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Dương Thiền Nhi vừa đến chính sự thượng thái độ là thực nghiêm túc, quả nhiên phí hảo một phen tâm tư suy tư ra mấy cái làm Tiêu Dật cùng hai vị trưởng quậy đều khen ngợi biện pháp, đều là lấy trước ở hiện đại thời điểm xem thương gia đẩy mạnh tiêu thụ thủ pháp, tỉ như khai trương 3 ngày trước có chiết khấu ưu đãi, miễn phí thử dùng tân phẩm từ từ, bất quá bất luận dùng cái gì thủ đoạn, quan trọng nhất đều là chất lượng cùng danh dự, có này hai cái phương diện bảo đảm, sinh ý nhất định sẽ khá lên. Tiêu Dật bọn họ rời đi thời điểm, Dương Thiền Nhi trịnh trọng chuyện lạ đem vài cái lớn lớn bé bé hộp từ chế dược phòng lấy ra tới, nàng vốn là tính toán ở Tiêu Dật xuất phát phía trước cấp hiệu thuốc đưa đi, vừa lúc bọn họ hôm nay tới liền miễn cho nàng lại đi một chuyến, sở dĩ không có ở phía trước đem này đó giao cho Tiêu Dật, là bởi vì nơi này đều là thực chân quý dược liệu cùng thuốc viên, mỗi loại đều có thể nói là giá trị thiên kim. Được đến Dương Thiền Nhi ý bảo, Tiêu Dật cùng hai vị trưởng quầy đem trên bàn hộp mở ra. Tiêu Dật trước hết mở ra chính là một cái trang có ngàn năm nhân sâm hộp. Ngàn năm nhân sâm cũng không phải nói nhân sâm thật sự liền dài quá 1.000 năm, chỉ là một loại khoa trương cách nói, chân quý đại danh tử, thuyết minh niên đại lâu mà thôi, giống nhau có 50 năm trở lên niên đại chính là trăm năm nhân sâm, thượng 200 năm trở lên gọi ngàn năm nhân sâm, mà nhân sâm niên đại còn lại là từ nhân sâm vẻ ngoài cùng trọng lượng tới phán đoán. Nhân sâm ở dân gian có cái thực thông tục cách nói, 7 lượng vì tham, 8 lượng vì bảo, Tiêu Dật đem hộp nhân sâm ước. Lượng trọng lượng, này chi nhân sâm chừng 1 cân tới trọng, có thể thấy được có bao nhiêu chân quý. Tuy là Tiêu Dật cũng bị Dương Thiền Nhi như vậy danh tác cấp kinh ngạc, sơn tham ở Đại Yến quốc tuy rằng không giống 21 thế kỷ thưa thớt, nhưng là lâu như vậy niên đại lại cực kỳ hiếm thấy, phỏng chừng chỉ có ở Vương Phủ Hoàng Cung như vậy địa phương mới có thể tìm thấy, bình thường hiệu thuốc là căn bản không có khả năng có, không phải không được bán, mà là căn bản là không đến bán, đại hiệu thuốc có lẽ sẽ chân quý như vậy một con mấy trăm năm, làm chấn điếm chi bảo. Chương 241 che giấu cảm xúc. Dương Thiền Nhi này đó chân quý dược liệu đều là từ trong không gian lấy ra tới, tính tính thời gian loại đi vào cũng có vài tháng, trong không gian đã qua đi 200 năm thời gian, trong không gian loại đồ vật đều là hấp thu trong không gian trí thuần trí tịnh thiên địa linh khí tẩm bổ trưởng thành, cho nên nhưng phàm là trong không gian trồng ra đồ vật đều so ngoại giới loại cái muốn đại. Không gian 200 năm nhân sâm tương đương với ngoại giới dài quá 500 năm, mặt khác mấy thứ dược liệu cũng giống nhau, này đó dược liệu bất luận là dược liệu phẩm tướng cùng dược tính đều là cực hảo, có thể nói dược liệu chung cực phẩm, nếu là triển lãm ở hiệu thuốc đủ khả năng thuyết minh này, nhưng hiệu thuốc có như thế nào thực lực. 3 tháng sơ nhị Tiêu Dật xuất phát đi kinh thành ngày đó, Dương Thiền Nhi cũng đi tiến đưa, Tiêu Dật đi phía trước trả lại cho Dương Thiền Nhi một người địa chỉ, làm Dương Thiền Nhi nếu gặp gỡ cái gì phiền toái có thể đi tìm người này. Dương Thiền Nhi có chút kỳ quái Tiêu Dật vì cái gì không cho nàng trực tiếp tìm nhị trưởng quầy, mà là cho như vậy một cái địa chỉ, bất quá vẫn là cảm tạ đem địa chỉ thu hồi tới, tuy rằng không nhất định sẽ dùng được đến, nhưng cũng là Tiêu Dật một phen hảo ý. Tiến đi Tiêu Dật đoàn người, Dương Thiền Nhi không có lưu lại mà là trực tiếp trở về nhà, hôm nay thất lang có việc muốn xử lý, là làm Lý Toàn đưa nàng tới huyện thành, nếu không còn sớm điểm trở về người trong nhà sẽ lo lắng. Dương Thiền Nhi một hồi về đến nhà cư nhiên ngoại ý muốn gặp được Sở Hạo Nhiên cũng ở. Sở Hạo Nhiên thấy Dương Thiền Nhi đã trở lại bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương lên, vì che giấu cảm xúc liền uống mấy ngụm trà. Gì, Sở Hạo Nhiên, ngươi như thế nào tới nhà của ta, khi nào hồi Bạch Thủy Thôn A, ngươi tới nhà của ta cũng không sợ ngươi nương nói ngươi sao. Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên rất quen thuộc, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Là, ta nương để cho ta tới tìm ngươi. Tưởng thỉnh các ngươi một nhà đi ta ông ngoại trong nhà ăn đốn cơm trưa. Sở Hạo Nhiên có chút khó với mở miệng nói, hắn cũng là không có biện pháp bị hắn nương cấp buộc tới, nếu là ngày thường hắn nương muốn hắn tới tìm Dương Thiền Nhi hắn là lại vui bất quá, nhưng hôm nay tình huống không giống nhau, là muốn thỉnh Dương Thiền Nhi một nhà, chủ yếu là Dương Thiền Nhi đến hắn ông ngoại ra đi ăn hồng môn yến, nếu không phải bị buộc không có biện pháp hắn thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai Sở lão gia không biết thông qua cái gì con đường nghe được Thái Bạch lâu sở dĩ sinh ý trở nên rực rỡ. Chủ yếu là bởi vì Dương Thiền Nhi cung cấp thực đơn, hắn ngầm phái người đến Thái Bạch lâu mua một tịch rượu và thức ăn trở về, quả nhiên đồn đại không giả, kia đồ ăn hương vị sắc thật làm không tồi, so với hắn Túy Tiên lâu tổ tiên lưu lại vài đạo chiêu bài đồ ăn chỉ có hơn chứ không kém, vì thế cân nhắc như thế nào đem Dương Thiền Nhi cung cấp Thái Bạch lâu thực đơn lộng tới. Tay. Sở lao ra vốn là tính toán đi tìm Dương Thiền Nhi thương lượng chuyện này, xem có thể hay không dùng bạc đem này đó đồ ăn phối phương cùng cách làm mua trở về. Chu cây cửu Lý Hương đã biết chuyện này, nghĩ thầm này còn không phải kiện thực chuyện dễ dàng, lần trước Dương Thiền Nhi tưởng đem đồ ăn phương bán cho nàng nàng còn không hiếm lạ đâu, lần này trở về dùng nhiều điểm tiền bạc đem Dương Thiền Nhi đồ ăn phương lại mua trở về chính là, vì thảo Sở lão gia niềm vui chu cây cửu Lý Hương còn. Lời thề son sắt hướng Sở lão gia bảo đảm, đem muốn đồ ăn phương sự tình ôm đồm xuống dưới, cũng không nói cho Sở lão gia phía trước cùng Dương Thiền Nhi chi gian phát sinh sự tình. Từ Sở lao ra trong tay lánh 200 lượng bạc liền hồi Bạch Thủy Thôn, nghĩ thầm lần này nàng chính là kiếm lời, cùng Dương Thiền Nhi mua đồ ăn phương nhiều nhất không dùng được 20 lượng bạc, dư lại nàng liền khấu hạ đảm đương làm nàng tiền riêng, Sở lao ra cũng sẽ không biết. Sở Hạo Nhiên đã biết hắn mẫu thân làm chuyện này thiếu chút nữa không khí hộp máu, hắn này mẫu thân đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên, như thế nào như vậy hồ đồ, lần trước đem nhân ra nhục nhã một đốn, nhân ra lại như thế nào sẽ đem đồ ăn phương lại bán cho nàng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Dương Thiền Nhi bọn họ đã cùng Thái Bạch lâu hợp tác rồi, nếu thật muốn là đem đồ ăn phương bán cho nhà bọn họ tiểu lầu lại như thế nào giống Thái Bạch lâu bên kia công đạo, nói đến nói đi căn bản là không có khả năng sự tình. Chương 242 tiêu cực chống cự. Ngươi nương mời chúng ta một nhà đến ngươi ông ngoại ra ăn cơm, ngươi không lầm đi, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây sao. Dương Thiền Nhi vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Sở Hạo Nhiên. Tựa hồ Sở Hạo Nhiên nói gì đó không thể tưởng tượng sự tình, Sở Hạo Nhiên đứng ở nơi đó liền có vẻ càng xấu hổ, không giống ngày thường như vậy hay nói, lúng ta lúng túng đứng không nói lời nào, bởi vì trong lòng thật sự là ấy nấy, hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái mẫu thân, luôn làm ra loại này làm người đau đầu sự tình, thu thập cục diện rối rắm lại là hắn, nhưng kia lại có biện pháp nào, ai kêu chu cây cửu lý hương xác. Xác thật thật chính là hắn mẫu thân. Dương Thiền Nhi thấy Sở Hạo Nhiên không nói lời nào, đánh giá cẩn thận khởi hắn tới, giữa mày tích tụ, sắc mặt thực mất tự nhiên có vẻ nội tâm thực dây rủa bộ dáng Sở Hạo Nhiên, ngươi hôm nay thực không thích hợp ai, có phải hay không gặp gỡ chuyện khó khăn gì, nếu thật là nói như vậy nói ra nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi. Ve, ve nhi, kỳ thật ta nương thỉnh ngươi đi ăn cơm là có mục đích, nàng tưởng từ ngươi nơi đó bắt được ngươi bán cho Thái Bạch Lâu những cái đó đồ ăn phương, ngươi lợi lát nữa nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng nàng, bằng không ngươi về sau vô pháp hướng Thái Bạch Lâu bên kia công đạo. Sở Hạo Nhiên đem nói ra tới trong lòng liền thống khoái rất nhiều, còn không quên dặn dò Dương Thiền Nhi vài câu, sợ Dương Thiền Nhi bị hắn mẫu thân cấp lừa dối. Sở Hạo Nhiên, chú bá mẫu thật là ngươi mẫu thân, ngươi thật là Sở gia đại thiếu gia sao, ngươi hành vi làm ta thực hoài nghi, này có phải hay không đã kêu làm ăn cây táo, rào cây sung, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, kêu ngươi nương đã biết ngươi vừa mới cùng lời nói của ta, nàng phi dùng roi chịu ngươi không thể, còn có các ngươi muốn như thế nào hướng cha người công đạo. Dương Thiền Nhi nghe xong Sở Hạo Nhiên nói dở nói, vốn đang nghĩ muốn hay không đi ăn này bữa cơm đâu, liền hướng về phía Sở Hạo Nhiên mấy câu nói đó nàng cũng đến đi, bằng không chẳng phải là thực không đủ bằng hữu. Cái này ngươi không cần lo lắng, việc này nếu là ta nương không suy xét rõ ràng liền hướng cha ta ôm xuống dưới, nàng nên gánh vác cái này hậu quả. Đến nỗi cha ta, từ mẹ cả nhi tử sinh hạ tới lúc sau hắn liền không thế nào đại thấy ta cái này thiếp thất sinh hạ tới con vợ lẽ, làm cái gì đều là sai, bị hắn mắng là thường xuyên sự. Nhiều lúc này đây không nhiều lắm, dù sao vào thai này ra thai kia, đừng đem hắn nói đương hồi sự là được. Sở Hạo Nhiên không sao cả nói, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì vô pháp cùng vận mệnh đấu tranh, cho nên chỉ có thể dùng loại này tiêu cực chống cự biện pháp đối đãi. Dương Thiền Nhi cảm giác được Sở Hạo Nhiên tâm tình, chính chính thần sắc nhìn Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên, ngươi là cái nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, có thể chính mình đi ra ngoài sấm một phen sự nghiệp. Vì cái gì thế nào cũng phải ở cha ngươi coi thường cùng mẹ cả tính kế hạ kiếm ăn, như vậy cả đời cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ, ngươi thật sự cam nguyện như vậy đi xuống. Theo ta thấy chi bằng tự mình ra tới liều một lần, xông ra một phen thuộc về chính mình sự nghiệp, đến lúc đó xem cái nào còn dám khinh thường ngươi. Vệ nhi, sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, rời đi Sở ra ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là ta rời đi ta nương phải làm sao bây giờ, nàng không phải cái khôn khéo người. Chỉ là thoạt nhìn lợi hại mà thôi, căn bản là ứng phó không được ta mẹ cả các loại âm mưu quỷ kế, cho nên ta là không có biện pháp rời đi Sở ra. Sở Hạo Nhiên ra loại tình huống này, Dương Thiền Nhi cũng thực thế hắn dối dám vậy được rồi, mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, bất quá nếu nào một ngày ngươi rời đi Sở ra, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp địa phương ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 243 có vẻ không đủ. Dương Thiền Nhi cùng thất lang tới rồi Chu Lý Chính ra. Vốn dĩ cho rằng lần này Chu Cây Cửu Lý Hương có cầu với nàng khẳng định sẽ đối nàng khách khí điểm, không nghĩ tới Chu Cây Cửu Lý Hương thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, vẫn cứ là lạnh một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, hình như là nàng thiếu nàng mấy trăm vạn dường như, nhưng thật ra Chu Lý Chính thực nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, sự tình lần trước Chu Lý Chính thật sự cảm thấy rất xin lỗi Dương Thiền Nhi bọn họ, ai kêu hắn có cái như. Vậy không bất lo nữa nhi, lần này phản đến có việc cầu người ta, Chu Lý Chính thật là khoát không ra đi cái mặt già này. Hôm nay Chu Cây Cửu Lý Hương thế nào hắn mặc kệ, hắn phải hảo hảo chiêu đái Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà ăn bữa cơm, bất quá cháu ngoại đi thỉnh chính là bọn họ người một nhà, như thế nào chỉ tới thất lang cùng Dương Thiền Nhi. Hạo Nhiên, ta không phải làm tiểu tử ngươi đem Ve Nhi bọn họ một nhà đều mời đi theo sao, như thế nào Ve Nhi nàng nương cùng Ngũ Lang bọn họ như thế nào cũng chưa tới, không phải tiểu tử ngươi không thỉnh đến đi. Lý Chính đại nhân, Sở thiếu gia cùng mẹ ta nói qua, chẳng qua ta nương bọn họ bận quá thật sự chịu không ra thời gian. Trong nhà còn thỉnh người làm việc, ta đại ca cùng tiểu ca đều thượng huyện học niệm thư đi, ta nương làm ta đại nàng cảm ơn ngài hảo ý, hôm nào lại thỉnh ngài đi nhà của chúng ta ăn bữa cơm cảm tạ Lý Chính đại nhân thịnh tình. Dương Thiền Nhi khách khí có lễ nói, lần trước Chu Cây Cửu Lý Hương dùng bạc vũ nhục bọn họ tam huynh muội sự tình làm Triệu Thị đã biết thực tức giận, vốn dĩ Triệu Thị không yên tâm muốn đi theo cùng nhau tới, chính là Dương Thiền Nhi biết hôm nay khẳng định cùng Chu Cây Cửu Lý Hương nói không tốt. Đến lúc đó còn không chừng Chu Cây Cửu Lý Hương sẽ nói ra cái gì khó nghe tới, nàng không nghĩ làm nàng nương tới chịu này phân cơn giận không đâu, Triệu Thị thấy có thất lang đi theo cũng liền không hề kiên trì. Chu cây cửu Lý Hương vốn dĩ hôm nay là tưởng đối Dương Thiền Nhi bọn họ thái độ hảo điểm, rốt cuộc lần này là nàng muốn bọn họ trong tay đồ ăn phương, bất quá thấy Dương Thiền Nhi vào cửa kia không nóng không lạnh thái độ, thấy nàng liền cứ gọi một tiếng bá mẫu, sau đó liền xem hướng nơi khác, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt bộ dáng, lại nghĩ đến lần trước Dương Thiền Nhi bọn họ cấp tiền trà kia sự kiện, trong lòng càng nghĩ càng là sinh khí, càng thêm không sắc mặt tốt cấp Dương Thiền Nhi bọn. Họ xem, dù sao hôm nay nàng là tới đưa tiền, ở nông thôn hải tử kiến thức hạn hẹp chưa hiểu việc đời, cho bọn hắn mấy cái tiền đồng liền không biết có bao nhiêu vui vẻ. Dương Thiền Nhi bọn họ huynh muội tuy rằng lợi hại chút là cái biết đòi tiền, lần trước kia 500 văn tiền bọn họ đều không bỏ ở trong mắt, bất quá là ngại bạc thiếu, lần này cần là cho bọn họ 20 lượng bọn họ còn không vui hỏng rồi, vội vàng tiến lên đây cho nàng xung xoe, bất quá là vài món thức ăn phương thuốc, thái bạch. Lâu bên kia nói không chừng chính là cấp cái mấy lượng bạc liền đuổi rồi bọn họ. Dương Thiền Nhi thấy Chu cây cửu Lý Hương ngồi kia không biết suy nghĩ cái gì, cũng không hỏi nàng đồ ăn phương thuốc sự tình, nàng tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới. Ở Chu Lý Chính ra ăn xong cơm trưa ngồi một trận liền phải đứng dậy cáo từ, này bữa cơm ăn nhưng thật ra cùng Chu Lý Chính quan hệ kéo gần lại không ít. Dương Thiền Nhi càng thêm cảm thấy Chu Lý Chính cùng Chu cây cửu Lý Hương không giống như là cha con. Chu Lý Chính tuy rằng ngày thường có chút nghiêm túc, nhưng là lại chưa bao giờ có khinh thường bọn họ, không phải cái loại này ngại bần ái phú người. Ngược lại so nàng trước kia trong ấn tượng muốn chính trực. Dương Thiền Nhi còn hướng Chu Lý Chính hỏi thăm bọn họ phụ cận kia một tảng lớn đất hoang, ước chừng có 100 nhiều mẫu đất, hiện tại vườn trái cây cây ăn quả trồng lên, mua kia mười mấy mẫu đất liền có vẻ thực không đủ. Dương Thiền Nhi trong không gian còn có hảo chút cây ăn quả muốn trồng ra, trong tay đầu bạc cũng đủ. Dương Thiền Nhi liền nghĩ đem kia tảng lớn đất hoang cấp mua tới trồng cây, chính là không nghĩ tới Chu Lý Chính cư nhiên nói trước đó vài ngày đã có người đem nơi này mua tới, còn sẽ ở kia đem tòa nhà cấp cái lên. Chương 244 đoan đủ cái giá. Nay cũng thật làm Dương Thiền Nhi ngoài ý muốn, cư nhiên có người sẽ tuyển cái này địa phương cái nhà cửa, lại còn có một lần đem nhiều như vậy đất hoang đều mua, này đất hoang lại không thể loại lương thực trồng rau, khai khẩn lên cũng không phải dễ dàng như vậy, bằng không cũng sẽ không liền như vậy hoang, chẳng lẽ người nọ tưởng cùng nàng giống nhau loại cây ăn quả. Ai biết được, bất quá hiện tại nếu kia phiến đất hoang bị người mua đi rồi, Dương Thiền Nhi cũng không có biện pháp. Cùng Chu Lý Chính thương lượng một trận, kia phiến đất hoang là ở nhà bọn họ bên trái phương hướng, bên phải còn có một khối to đất hoang, bất quá thêm lên nhiều nhất liền hơn 30 mẫu, hơn nữa so bên trái kia phiến đất hoang địa hình kém chút, liền đem kia một mảnh đất hoang mua tới. Quan phủ chủ trương thôn dân khai khẩn đất hoang giá cả tiện nghi, một lượng bạc tử một mẫu, còn có thể miễn 10 năm trong vòng thuế má, này nhưng làm Dương Thiền Nhi được không ít tiện nghi. Dương Thiền Nhi nhìn chúng chủ yếu là nơi này tới gần các nàng gia, mặc kệ có phải hay không đất hoang. Nếu là lại quý chút cũng sẽ mua tới, Dương Thiền Nhi cũng không cần về nhà lại thương lượng, sợ có biến số, cùng thất lang hai người trực tiếp liền đem sự tình cùng Chu Lý Chính nói định rồi. Giao bạc, chỉ chờ Chu Lý Chính mang quan phủ người đi đo đạc, lập khế, này đất hoang chính là bọn họ ra. Chu cây cửu Lý Hương vốn đang là rất đắc ý, trong tay nắm chặt bạc, chỉ cần lấy ra tới còn sợ Dương Thiền Nhi bọn họ không ngoan ngoãn tới lấy lòng, bất quá hiện tại lúc này nhìn đến Dương Thiền Nhi hai anh em như vậy xa hoa. Một chút liền lấy ra hơn 30 lượng bạc ra tới mua đất hoang, cũng có chút không xác định, lao ra cho nàng 200 lượng bạc, nàng có phải hay không nhiều lấy ra điểm tới cấp Dương Thiền Nhi bọn họ, nhưng là ngẫm lại liền mấy trương đồ ăn phương thuốc, 20 lượng. Đã là khó lường đếm, nông hộ nhân gia đã nhiều năm thu vào, rốt cuộc vẫn là không muốn lại nhiều lấy ra chút tới. Mấy năm nay lão gia không thế nào đãi thấy nàng, ngẫu nhiên mới đi nàng trong phòng như vậy hai lần, tôn thị cái kia tiện nhân lại luôn cùng nàng đối nghịch, ngầm cắt xén bọn họ mẫu tử chi tiêu. Mặt ngoài lại làm được xinh đẹp, làm nàng có khổ nói không nên lời, phàm là thiếu cái gì, chỉ có thể đem chính mình mấy năm trước tích góp ngân lượng lấy ra tới trợ cấp, nàng chính mình không quan trọng, cũng không thể làm nàng nhi tử đi theo nàng bị ủy khuất, chính là cứ thế mãi, nàng trong tay lại không cái tới tiền thu, chỉ dựa vào về điểm này tiền tiêu hàng tháng, trong tay đều tích tụ cũng không nhiều lắm, có này đó bạc nàng trong tay cũng có thể rộng rãi điểm. Lý Chính ra, cảm ơn ngài giữa trưa nhiệt tình chiêu đãi. Nếu là không có gì sự chúng ta liền đi về trước, ngày khác lại thỉnh ngài đến nhà của chúng ta ăn đốn cơm soảng, đến lúc đó ngài nhưng đến hãnh diện. Bọn họ muốn nói sự nói xong rồi, Chu cây cửu Lý Hương nếu là không mở miệng liền tính, Dương Thiền Nhi cùng thất lang đứng dậy cùng Chu Lý Chính tố cáo từ muốn đi, Chu cây cửu Lý Hương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn vội vàng đem người cấp gọi lại, trong lòng buồn bực Dương Thiền Nhi huynh muội hai cái đều không phải thứ tốt, rõ ràng biết nàng là vì cái gì thỉnh bọn họ tới ăn cơm còn tính toán liền như vậy đi rồi. Chẳng lẽ nàng này bữa cơm là bạch tỉnh? Bá mẫu, ngươi gọi lại chúng ta huynh muội còn có chuyện gì sao? Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái lại ngồi xuống, chờ Chu Cây Cửu Lý Hương đem mục đích nói ra. Chu Cây Cửu Lý Hương ngăn chặn trong lòng hỏa khí, cũng không lập tức nói chuyện, trước ngồi uống ngụm trà, đoan đủ cái giá sau đó mới chậm rãi mở miệng là như thế này. Lần trước ngươi không phải nói muốn đem cái kia cái gì đồ ăn phương thuốc bán cho nhà của chúng ta, ta suy nghĩ các ngươi là Bạch Thủy Thôn người, cha ta lại là Bạch Thủy Thôn Lý Chính, giúp các ngươi một phen cũng là hẳn là, cho nên liền cùng lao ra nhà ta để ra như vậy một miệng, lao ra xem ở ta mặt mũi thượng đáp ứng. Rồi, các ngươi đem đồ ăn phương thuốc lấy ra tới đi. Chương 245 ghê gớm A. Chu Cây Cửu Lý Hương quá không đem Dương Thiền Nhi bọn họ để vào mắt. Lời này nói ra Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi hai anh em cũng không biết nên nói cái gì hảo, cầu người làm việc còn có như vậy lấy khang làm điều trang bưng, là đánh đáy lòng nhận định nhà bọn họ không có tiền sẽ chủ động định bợ mới như vậy sao, này thật đúng là muốn cho vị này sở gì quá thất vọng rồi, sở hạo nhiên là không đuổi đối thời gian đầu thai, quán thượng như vậy cái mẹ ruột, đây là liên lụy. Chu Cây Cửu Lý Hương thấy Dương Thiền Nhi huynh muội không nói chuyện, vì thế vào nhà đem 20 lượng bạc đem ra. Phong tới Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi trước mặt đây là 20 lượng bạc, mua các ngươi kia mấy trương đồ ăn phương thuốc vậy là đủ rồi đi, cũng chính là lao ra nhà ta thiện tâm, bằng không cái nào sẽ hoa nhiều như vậy bạc mua như vậy mấy trương đồ ăn phương thuốc, kia Thái Bạch lâu lão bản cũng sẽ không hào phóng như vậy. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang lại lần nữa vô ngữ, nay sở hạo nhiên hắn mâu thân cũng quá đem chính mình đương hồi sự, xem ở sở hạo nhiên mặt mũi thượng Dương Thiền Nhi cười cười, đem bạc đẩy trở lại sở hạo nhiên hắn nương trước mặt ba mẫu, ngượng ngùng. Chúng ta đã đem đồ ăn phương thuốc bán cho Thái Bạch Lâu, cho nên những cái đó đồ ăn phương thuốc không thể lại cho ngươi. Ngươi này một phen hảo ý chúng ta cảm tạ, bạc ngài vẫn là lấy về đi thôi. Bán cho Thái Bạch Lâu có quan hệ gì, dù sao này đồ ăn phương thuốc là các ngươi chính mình tưởng, các ngươi lại viết một phần ra tới là được, như thế nào, các ngươi còn ngại này bạc thiếu không thành. Chu Cây Cửu Lý Hương hiển nhiên không cho rằng Dương Thiền Nhi hai tiểu hài tử phải đối Thái Bạch Lâu thủ cái gì tín dụng. Bởi vì sở lao ra là cho nàng 200 lượng bạc, trong lòng có chút chột dạ, trực giác liền cho rằng Dương Thiền Nhi bọn họ là ngại tiền thiếu mới có thể nói như vậy, trên mặt lập tức liền lộ ra không vui biểu tình, cảm thấy Dương Thiền Nhi bọn họ quá tham lam, mấy trương đồ ăn phương thuốc cho 20 lượng bạc còn tiền không đủ, bất quá nàng là hướng lao ra đánh cam. Đoan, còn nữa không bắt được đồ ăn phương thuốc vô pháp công đạo không nói nàng cũng vô pháp từ trung gian khấu bạc xuống dưới. Sở hạo nhiên là biết hắn nương từ hắn cha nơi đó cầm 200 lượng bạc. Trong lòng nghĩ hắn nương như thế nào như vậy, bất quá dù sao việc này cũng nói không thành, hắn cũng liền không dối dám chuyện này, bằng không hắn thật đúng là không mặt mũi thấy Dương Thiền Nhi bọn họ. Bá mẫu, ngài hiểu lầm, bất luận ngài hiện tại lấy nhiều ít bạc ra tới ta đều không thể đem đồ ăn phương thuốc cho ngài, làm người nhất chú ý còn không phải là danh dự hai chữ, ta nếu đã đem đồ ăn phương bán cho Thái Bạch Lâu, cùng Thái Bạch Lâu trưởng quầy nói tốt, liền phải làm được, hơn nữa ta chính là cùng Thái Bạch Lâu trưởng quầy ký kết khế ước. Nếu là đồ ăn phương thuốc từ ta bên này tiết lộ đi ra ngoài chính là muốn bồi thường nhân ra bạc, ta hy vọng bá mẫu có thể thông cảm ta. Nếu không phải xem sở hạo nhiên mặt mũi thượng, Dương Thiền Nhi cũng thật không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Vốn dĩ nàng còn muốn không cần mặt khác tưởng vài món thức ăn phương cấp sở hạo nhiên, làm cho bọn họ trở về hảo báo cáo kết quả công tác, bất quá biết nhà hắn loại tình huống này cũng liền đánh mất, mặc dù đem đồ ăn phương thuốc cho sở hạo nhiên, bọn họ trở về cũng bất quá là bị sở lao ra khen hai câu. Thực tế chỗ tốt bọn họ cũng không chiếm được, ngược lại sẽ làm Túy Tiên lâu đoạt Thái Bạch lâu sinh ý. Chu Lý Chính nghe được Dương Thiền Nhi lời này rất là vừa lòng, Dương lão tam gia hải tử ghê gớm a, còn tuổi nhỏ liền biết không tham không nên đến tiền bạc, loại nhân phẩm này ngay cả bọn họ này đó đại nhân đều đến kính nể, trong thôn nhưng không vài người có thể làm được như vậy, khó trách nhà bọn họ sẽ giàu có lên. Vệ Nhi, xem ngươi nói, các ngươi mới bao lớn muốn nói cái gì danh dự, đó là đại nhân mới giảng sự tình. Húng chi liền tính đồ ăn phương thuốc là từ các ngươi bên này chạy ra đi, Thái Bạch Lâu cũng không thể đem các ngươi thế nào, ngươi không nói, ta không nói, mọi người đều không nói, ai cũng không thể chứng minh đồ ăn phương thuốc là từ các ngươi bên này chạy ra đi có phải hay không, ngươi còn có thể nhiều đến nhiều như vậy bạc, như vậy, ta lại nhiều cho các ngươi 10 lượng bạc, 30 lượng, 30 lượng bạc mua các ngươi đồ ăn phương thuốc thế nào. Chu Cây Cửu Lý Hương hiện tại cũng không rảnh lo những cái đó hư, chỉ nghĩ đem đồ ăn phương thuốc bắt được tay. Chương 246 trực tiếp cự tuyệt. Dương Thiền Nhi còn không có mở miệng, Chu Cây Cửu Lý Hương đã bị Chu Lý Chính cấp răn dạy nói bậy, nhân vô tín bất lập, bất luận là đại nhân hải tử đều giống nhau, một cái nước miếng một cái đinh, nói ra đi nói liền không thể đổi ý, ngươi vì chính mình tư lợi nói ra nói như vậy thật là mất hết chúng ta láo Chu gia thể diện, ta từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi. Cha, ta đây là rất quan trọng sự, ngươi tại đây hạt trộn lẫn cái gì, thật là, Lão gia gia tiểu lầu hiện tại bởi vì này những đồ ăn phương thuốc sinh ý kém rất nhiều, cả ngày ở nhà thở ngắn than dài, ta nếu là không đem đồ ăn phương thuốc phải đi về lão gia còn không được cùng ta cướp. Tôn thị cái kia tiện nhân đã biết còn không chừng sẽ như thế nào cở trách trà đạp chúng ta mẫu tử, ngươi liền nhẫn tâm ngươi cháu ngoại chịu như vậy ủy khuất. Chu cây cửu Lý Hương từ nhỏ đã bị Chu Lý Chính nuông chiều, không đem Chu Lý Chính nói để ở trong lòng, ngược lại đem Chu Lý Chính quái thượng. Chu Lý Chính này thật đúng là bực bội, hắn nhất nghe không được chính là sở ra những cái đó sự tình, lúc trước hắn là khuyên như thế nào nàng, chính là Chu cây cửu Lý Hương chính là không nghe, hiện tại lạc như vậy gian nan tình cảnh cũng là tự tìm, còn muốn đem mặt ném về đến nhà tới. Chu Lý Chính ánh mắt khắp nơi một ngắm, thế nhưng cầm lấy phía sau cửa phòng cái chổi đem Chu cây cửu Lý Hương đuổi đi ra ngoài. Chu cây cửu Lý Hương bị Chu Lý Chính đuổi ra môn lại là hủy khuất lại không cam lòng, ở cửa chờ Dương Thiền Nhi huynh muội, chính là Dương Thiền Nhi vẫn cứ huynh muội không mua nàng trướng, cuối cùng khí chửi ầm lên bị Sở Hạo Nhiên khuyên trở về nhà. Sở lão gia hôm nay vì này đồ ăn phương thuốc sự tình còn riêng ở nhà chờ Chu cây cửu Lý Hương mang về tới tin tức tốt, biết được rồi kết quả lập tức liền biến sắc mặt phát tác, đem Chu cây cửu Lý Hương mẫu tử mang cái máu chó phun đầu. Sở Hạo Nhiên là đã đờ đẫn, Chu cây cửu Lý Hương còn lại là một cái kính lau nước mắt, thế chính mình ủy khuất cũng đau lòng nhi tử đi theo nàng bị liên lụy, trong lòng càng tức giận Dương Thiền Nhi huynh muội không biết tốt xấu, nếu là các nàng đem đồ ăn phương thuốc cho nàng liền không phải là như vậy kết quả. Sở lao ra thấy Chu cây cửu Lý Hương không có hoàn thành sự tình, đành phải chính mình mang theo lễ vật đăng Dương Thiền Nhi ra môn, tới rồi Dương Thiền Nhi trong nhà liền cảm thấy gia nhân này so giống nhau nông hộ trong nhà không giống nhau, sân lớn như vậy, trong phòng bố trí lịch sự tao nhã đại khí. Dương Thiền Nhi bởi vì biết Sở Hạo Nhiên ở Sở gia đãi ngộ, đối cái này Sở lao gia thực không hảo cảm, cưới nhiều như vậy phòng lao bà không nói, đối chính mình nhi tử cũng không tốt, chính là cái phong kiến háo sắc lao nhân, nói lao nhân giống như đem nhân gia nói giả rồi điểm. Tuy rằng không quá vui, bất quá Dương Thiền Nhi vẫn là đem Sở lao gia mời vào môn, bưng nước trà trái cây đi lên, hảo hảo chiêu đãi. Sở lao gia nói lên đồ ăn phương thuốc sự tình, so ngày hôm qua cấp Chu cây cửu Lý Hương lại nhiều hơn 100 lượng bạc. Tổng cộng 300 lượng ngân phiếu phóng tới trên bàn, Sở lão gia vốn dĩ tưởng ở nông thôn hải tử nhìn thấy nhiều như vậy bạc khẳng định sẽ có vẻ thực kích động, chính là Dương Thiền Nhi liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp liền cự tiếp, bất quá này cũng thuyết minh ngày hôm qua Chu cây cửu Lý Hương chỉ cấp ra 30 lượng, khẳng định là tham ô. Dương Thiền Nhi đối Chu cây cửu Lý Hương ấn tượng lại kém vài phần, càng thêm đồng tình Sở Hạo Nhiên, quán thượng như vậy cha mẹ hắn cũng vô pháp lựa chọn, tương đối tới nói nàng liền may mắn nhiều. Tuy rằng vừa tới nơi này thời điểm trong nhà rất nghèo, chính là người trong nhà đều đem nàng trở thành trong lòng bàn tay bảo, không muốn nàng tay nửa phần ủy khuất, hiện tại trong nhà nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Sự tình không thể đồng ý, Sở lao gia đảo không có làm ra cái gì thô tục hành động, chỉ là xú một khuôn mặt ra Dương Thiền Nhi nhà bọn họ môn, Dương Thiền Nhi đem Chu lão gia mang đến lễ vật cũng cùng nhau còn trở về, Sở lao gia cái gì cũng chưa nói trực tiếp hồi huyện thành, khó được tới một chuyến Bạch Thủy thôn liền cha vợ nơi đó cũng không đi bái phỏng một chút. Có thể thấy được là thật sự không đem Chu cây cửu Lý Hương mẫu tử đương hồi sự. Chương 247 rót thượng một ly. Quá hai ngày, Chu Lý Chính mang theo quan phủ người đem đất hoang đo đặc hảo, đem công văn khế ước giao cho Dương Thiền Nhi trên tay. Dương Thiền Nhi một nhà riêng mua hảo vài thứ, Triệu Thị mang theo lễ đến Chu Lý Chính ra cảm tạ, lại thỉnh Chu Lý Chính một nhà ngày mai về đến nhà ăn cơm. Dương Thiền Nhi tưởng nếu thỉnh, dứt khoát đem trong thôn vài vị trưởng bối cũng cùng nhau mời đi theo, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi. Còn chuẩn bị mấy cái bình rượu ngon, là từ Thái Bạch Lâu lấy tới. Nghe nói là Thái Bạch Lâu tốt nhất rượu, 2 lượng bạc một vò, Dương Thiền Nhi nếm nếm rượu số độ không cao, kỳ thật chính là rượu vàng, bên trong còn mang theo điểm chua xót hương vị, Chu Lý Chính bọn họ uống đều nói là rượu ngon, Dương Thiền Nhi lại cảm thấy tạm được, miễn cưỡng nhập khẩu mà thôi, bởi vì hồi lâu không uống qua rượu, Dương Thiền Nhi hứng thú tới cũng thay chính mình rót thượng một ly, đáng tiếc mới uống 2 khẩu đã bị Ngũ Lang đem cái ly cướp đi. Huyện học sinh mỗi học tập 6 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, hôm nay Ngũ Lang cùng Cửu Lang nghỉ tắm gội, Triệu Thị cũng là riêng tuyển một ngày này đến khách, làm Ngũ Lang bọn họ ở nhà tiếp đón khách nhân. Ngũ Lang từ Dương Thiền Nhi chạy đến bọn họ bên này ôm đi bình rượu thời điểm liền chú ý tới, thấy Dương Thiền Nhi đầu tiên là mở ra bình rượu nếm nếm, sau dứt khoát rót rượu chính mình uống lên lên vội vàng qua đi đem Dương Thiền Nhi chăn đoạt lại đây, gian dạy Dương Thiền Nhi 2 câu con. Nít con nôi uống cái gì rượu, cũng không sợ uống say. Dương Thiền Nhi vốn định nói loại này thấp số độ uống rượu cũng sẽ không say, bất quá xem Ngũ Lang không vui thần sắc vẫn là câm mồm, dù sao này rượu hương vị cũng không thế nào hảo, không uống liền không uống, sửa ngày mai nàng chính mình động thủ nhưỡng mấy cái bình rượu, nhất định so này hảo uống nhiều quá, chẳng qua Ngũ Lang đôi mắt cũng quá tiêm, rõ ràng ở bọn họ kia một bàn kính chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối rượu, như thế nào quản đến nàng này một bàn, cổ đại yến khách. Giống nhau là nam nữ bất đồng tịch, mặc dù ở nông thôn cũng có cái này chú ý, Dương Thiền Nhi bọn họ ngồi đó là nữ khách kia tịch. Làm ngươi đừng uống rượu ngươi không nghe, hiện tại bị mắng đi, xứng đáng. Dương Thu Nhi thấy Dương Thiền Nhi bị mắng có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, Dương Thiền Nhi sấn Dương Thu Nhi không chú ý trò đùa dai gấp khối đại thịt mỡ nhét vào Dương Thu Nhi trong miệng, học ngày thường Triệu thị ngự khí nhanh ăn đi, ăn lớn như vậy khối thịt còn đổ không được ngươi này há mồm. Dương Thu Nhi nhíu mày nuốt vào thịt mỡ, nị không được liền gấp mấy khối rau dưa ăn, mới quay đầu trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, nếu không phải hôm nay có khách nhân ở, nàng hôm nay thế nào cũng phải dọn dẹp một chút cái này tiểu nha đầu, đều dám khi dễ đến chính mình ra tỉ trên đầu tới, lại không hảo hảo sửa chữa nàng về sau còn không được trèo tường xốc nóc nhà. Dương Thiền Nhi ra đồ ăn ăn ngon là đại gia công nhận, hơn nữa mấy cái bình rượu ngon, mọi người đều ăn thực tận hứng, buổi chiều còn ở Dương Thiền Nhi ra ngồi vừa ăn trái cây biên uống trà hàn huyên hơn nửa ngày nhàn thoại, mới tan cuộc từng người về nhà đi. Tiến đi Chu Lý Chính bọn họ, Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang Thất Lang cùng đi Tôn Lão Nhị nơi đó, trong nhà lại mua mấy chục mẫu đất hoang loại cây ăn quả, lại đến muốn xây tường đây, đây chính là to như vậy công trình, cũng có người kiến nghị Dương Thiền Nhi nhà bọn họ dứt khoát thỉnh cá nhân xem vườn trái cây tử, liền không cần xây tường đây, xây như vậy lớn lên tường vây đến hoa nhiều ít bạc, nhưng Dương Thiền Nhi lại cho rằng này tường vây vẫn là muốn xây, lớn như vậy phiến cây ăn quả sao có thể thấy qua tới, còn không bằng xây hảo cao cao tường đây. Tuy rằng hoa bạc lại có thể tiết kiệm được không ít tâm lực, miễn cho cả ngày muốn phòng cái này phòng cái kia, nếu là trong thôn người thật sự tới trộm hái được, đến lúc đó còn có thể đem bọn họ thế nào không thành, không đến sinh những cái đó cơn giận không đâu, còn không bằng đem tường vây cấp xây hảo, cũng phòng ngừa có chút người khởi ý xấu phá rối. Chương 248 cân nhắc củ rượu. Nhìn thấy Dương Thiền Nhi bọn họ tới đính gạch, Tôn Lão Nhị là vui sướng nên lại đây, liền này mấy tháng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ liền cùng hắn làm không ít sinh ý. Mỗi lần đều có thể để thượng hắn vài tháng thu vào, lần này lại đính nhiều như vậy gạch, hắn lò gạch việc hơn nửa năm đều không cần sầu, quan cấp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ thiêu gạch phải thiêu thượng 1-2 tháng, chính hắn lo liệu không hết quá nhiều việc liền đem Tôn Lão Tam cũng gọi tới cùng nhau hỗ trợ, dù sao tiền cũng là kiếm không xong, có tiền hai anh em cùng nhau kiếm. Xây tường mặt khác công việc Dương Thiền Nhi liền mặc kệ, dù sao thất lang sẽ an bài, có Ly đại quý huynh đệ giúp đỡ khẳng định có thể làm thỏa đáng cũng không dùng được nàng. Dương Thiền Nhi đem nàng tầm tư phần lớn hoa ở nghiên cứu thuốc viên cùng món ăn thượng, bất quá kia một ngày từ khi uống lên Thái Bạch Lâu lấy tới 2 lượng bạc một vò rượu sau, Dương Thiền Nhi lại mê thượng mới mẻ ngoạn ý, cả ngày cân nhắc củ rượu sự tình. Dương Thiền Nhi đi Thái Bạch Lâu thối tiền lẻ trưởng quầy hỏi mới biết được, Thái Bạch Lâu kia 2 lượng bạc rượu trắng vẫn là từ tỉnh thành đại tiểu phường vận trở về, huyện thành căn bản mua không được, Dương Thiền Nhi thắc tiền trưởng quầy giúp hắn từ đại tiểu phường ngõ một ít ủ rượu men rượu trở về. Tiền trưởng quầy đáp ứng rồi bất quá đến chờ thượng mấy ngày, Dương Thiền Nhi cảm tạ lúc sau lại đi một chuyến nhân thiện đường, nhân thiện đường chế dược sư ở kỹ thuật thượng trải qua Dương. Thiền Nhi chỉ điểm đã rất có tiến bộ, Dương Thiền Nhi hôm qua lại viết 2 loại hơi chút phức tạp một ít thuốc viên chế pháp, thuốc viên chỉ dựa vào nàng tới chế là không được, nàng một người năng lực cùng tinh thần đều hữu hạn, chỉ có thể chậm rãi buông tay giáo hội nhân thiện đường chế dược sư, bọn họ thật sự chế không được quá mức chân quý nàng mới tự mình động thủ. Dương Thiền Nhi mới tiến nhân thiện đường liền thấy Cố Đại Phu ủ rũ cụp đuôi trở về, không biết có phải hay không gặp cái gì việc khó, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là Lâm huyện lệnh thỉnh Cố Đại Phu đi cho hắn thê thiếp nhóm chẩn trị điều trị thân mình, mấy năm nay Lâm huyện lệnh biện pháp gì đều dùng qua, Đại Phu cũng thỉnh biến, đều nói hắn cùng hắn thê thiếp nhóm thân thể cũng chưa tật xấu, nhưng hắn những cái đó thê thiếp trong bụng lăng là nửa điểm động tĩnh đều không có, Lâm huyện lệnh trong lòng cấp A, hắn liền muốn đứa con trai cho hắn nối dõi tông đường tục hắn Lâm gia hương khói. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cố Đại Phu cũng không phải lần đầu đi Lâm huyện lệnh ra, cơ hồ hồi hồi đều bị Lâm huyện lệnh răn dạy, ngay cả thái y y cũng chưa biện pháp sự tình, huống chi hắn một cái huyện thành đại phu. Cố Đại Phu trong lòng buồn bực, nhưng người ta là quan hắn là dân, hắn chỉ có thể chịu bằng không còn có cái gì biện pháp, tổng không thể cùng nhân ra huyện lệnh đại nhân tranh luận. Hắn mỗi lần thế Lâm huyện lệnh thê thiếp khám xong mạch liền khai chút bổ dưỡng dược làm cho bọn họ uống, liền tính sinh không ra hải tử cũng ăn không ra cái gì vấn đề. Cố Đại Phu, ngươi thật sự thật không ra nửa điểm nguyên nhân. Có thể hay không là Lâm huyện lệnh chính mình vấn đề, bằng không hắn có như vậy nhiều thê thiếp, như thế nào liền không có một cái mang thai, tổng không thể mỗi người thân thể đều có tật xấu. Dương Thiền Nhi suy đoán hỏi, bất quá nhìn Cố Đại Phu trên mặt có chợt lóe rồi biến mất mất tự nhiên, theo bản năng liền cảm thấy bên trong có vấn đề. Không phải Lâm huyện lệnh vấn đề. Cố Đại Phu thực khẳng định trả lời. cái này làm cho Dương Thiền Nhi càng thêm thâm trong lòng hoài nghi, nếu cái gì tật xấu đều khám không ra, vì cái gì lại sẽ như vậy khẳng định không phải Lâm huyện lệnh vấn đề, chẳng lẽ cô đại phu biết chút cái gì? Lâm huyện lệnh nhậm Phượng Sơn huyện lệnh đã có 2 năm thời gian, bởi vì cố đại phu ở Phượng Sơn huyện thành y lý thuật tốt nhất, cho nên trên cơ bản Lâm huyện lệnh người trong phủ thân thể có cái gì tật xấu đều là thỉnh cố đại phu đi xem, cố đại phu. Nếu là phát hiện điểm cái gì cũng thực bình thường. Chương 249 một phần ân tình. Dương Thiền Nhi nhiều lần truy vấn, cố đại phu mới đem Dương Thiền Nhi đưa tới nhân thiện đường nội phòng, kiểm tra rồi cửa sổ cũng chưa người khuy nghe mới nhỏ giọng đối Dương Thiền Nhi nói ra chân tướng. Nguyên lai Lâm huyện lệnh vẫn luôn không hài tử không phải bởi vì sở hữu di nương đều không thể sinh, hắn bản nhân cũng không thành vấn đề, mà là hắn phu nhân thể chất đặc biệt, không dễ dàng mang thai. Lâm huyện lệnh phu nhân là cái tâm tư lợi hại, vì giữ được chính mình địa vị lưu lại trợ phu, cho nên dùng dược làm mặt khác di nương cũng không thể mang thai. Kia dược tựa hồ là cung đình ngõ ra tới bí dược, không dễ dàng bị tra ra, hơn nữa huyện lệnh phu nhân dùng xảo rượu, cho nên liền. Tính thỉnh thái y cũng không khám ra cái nguyên cơ tới. Cố đại phu sẽ biết cũng là một lần Lâm huyện lệnh tiểu thiếp khám bệnh thời điểm lơ đãng chung phát hiện. Nay huyện lệnh phu nhân thoạt nhìn gương mặt hiền từ, người lại hiền lành, không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm ra loại này ác độc sự tình, thật là lệnh người không thể tưởng được. Cố đại phu đem sự tình sau khi nói xong cảm thán nói. Dương Thiền Nhi không có theo tiếng, nàng cũng không cảm thấy huyện lệnh phu nhân làm như vậy có cái gì thật tác độc, chính mình trượng phu nạp nhiều như vậy phòng tiểu thiếp, huyện lệnh phu nhân cũng chỉ bất quá là hạ dược không cho bọn họ mang thai. Không coi là cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu là thay đổi nàng, về sau nàng trượng phu dám chạm vào nữ nhân khác, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu đựng, thời đại này nữ nhân thật đúng là bi ai, nạp thiếp là hợp pháp, nếu là nam nhân thay đổi. Tâm liền chú định về sau bi thương sinh hoạt, Dương Thiền Nhi chẳng những không cảm thấy huyện lệnh phu nhân ác độc, nhưng mà có điểm đồng tình nàng. Cố đại phu, ngươi nói huyện lệnh phu nhân thể chất chỉ là không dễ dàng mang thai, cũng không phải không thể mang thai đúng không? Kia vì cái gì không khai căn tử thế nàng điều dưỡng, có lẽ là có thể có mang. Dương Thiền Nhi nhìn cố đại phu hỏi. Này phương thuốc nhưng thật ra khai, chính là lâu như vậy cũng không gặp có cái gì hiệu quả, có lẽ là tại hạ y thuật không tinh, nếu vẽ nhi cô nương sư phó chịu ra tay nói không chừng có thể diệu thủ hồi xuân làm huyện lệnh phu nhân hoài thượng hải tử. Nói lên y thuật, cố đại phu lập tức liền nghĩ tới Dương Thiền Nhi sư phó. Sư phó hắn lao nhân ra không hỏi thế tục. Không có khả năng rời núi tới thay người chữa bệnh, bất quá ta nhưng thật ra có cái phương pháp, sư phó từng đã dạy ta một bộ bắt mạch phương pháp, làm ta đi cấp huyện lệnh phu nhân bắt mạch, sau đó đem huyện lệnh phu nhân tình hình nói cho sư phó, lại làm sư phó cấp khai cái phương thuốc, cứ như vậy vấn đề không phải giải quyết. Dương Thiền Nhi sở dĩ tưởng giúp huyện lệnh phu nhân điều trị thân thể, một là xuất phát từ nữ nhân chi gian đồng tình tưởng giúp đỡ huyện lệnh phu nhân một phen, còn nữa huyện lệnh phu nhân có thủ đoạn có hậu đài. Huyện lệnh đại nhân cũng là cái có đầu óc sẽ chấp nối lấy lòng thượng quan, ở con đường làm quan thượng khẳng định có thể từng bước thăng trước, tiền đồ vô lượng, nếu có thể làm huyện lệnh phu nhân được như ý nguyện hoài thượng hài tử, làm huyện lệnh phu nhân trước chính mình một phần. Ân tình, ca ca bọn họ về sau muốn tham gia khoa cử tiến vào con đường làm quan, nói không chừng có thể hữu dụng thượng thời điểm. Dương Thiền Nhi thật có thể nói là dụng tâm lương khổ, hiện tại liền thế ngũ lang bọn họ tính toán đi lên. Như thế cái hảo biện pháp. Nếu thật có thể làm huyện lệnh phu nhân thuận lợi hoài thượng, Lâm huyện lệnh nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Cố đại phu cũng thực tán thành Dương Thiền Nhi ý tưởng. Nếu như vậy, còn muốn làm phiền cố đại phu ngươi thay ta dẫn đường, bằng không lấy ta hiện tại thân phận cùng tuổi, nói không chừng còn không có đi vào Lâm huyện lệnh trong phủ liền sẽ bị trong phủ nô buộc cấp đuổi ra tới. Dương Thiền Nhi khách khí nói, như vậy một chút việc nhỏ cố đại phu đương nhiên là vui với cống hiến sức lực. Hơn nữa Dương Thiền Nhi sư phó nếu là thật sự có thể thế huyện lệnh phu nhân điều trị hảo thân mình hoài thượng thai nhi, hắn cũng không cần thường xuyên bởi vì việc này bị Lâm huyện lệnh hỏi trách. Chương 250 không tao kia tội. Cố đại phu đem Dương Thiền Nhi lánh vào Lâm huyện lệnh trong phủ, lại đối huyện lệnh phu nhân một phen giải thích, huyện lệnh phu nhân cho dù đối Dương Thiền Nhi có điều hoài nghi, bất quá ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng cũng liền đáp ứng rồi, hơn nữa cố đại phu nhân phẩm huyện lệnh phu nhân là tin được. Có cố đại phu người bảo đảm sẽ không có cái gì vấn đề, nếu đúng như cố đại phu theo như lời Dương Thiền Nhi sư phó là vì thế ngoại cao nhân ý lý thuật cao siêu, nói không chừng. Thật có thể giúp nàng hoài thượng hải tử. Dương Thiền Nhi thế huyện lệnh phu nhân đem mạch, lại tế hỏi huyện lệnh phu nhân một ít tình huống, huyện lệnh phu nhân thể chất xác như cố đại phu theo như lời không dễ dàng thụ thai, bất quá cũng không phải không thể mang thai, chẳng qua mang thai tỷ lệ tương đối thấp, hơn nữa Lâm huyện lệnh không thường đi nàng trong phòng. Ở di nương trong phòng thời gian nhiều, cho nên mang thai tỷ lệ liền càng thấp. Dương Thiền Nhi hiểu biết huyện lệnh phu nhân thân thể trạng huống, trong lòng đã có đế, chờ nàng khai mấy uống thuốc phương hảo hảo thế huyện lệnh phu nhân điều dưỡng một phen, nói vậy có thể hoài thượng, không cái này cũng xem cá nhân cơ duyên. Lúc trước huyện lệnh phu nhân tân hôn thời điểm nói vậy cùng huyện lệnh đại nhân vẫn là thực cân ái, cũng không có thể hoài thượng hài tử. Dương Thiền Nhi chỉ có thể vào chính mình cố gắng lớn nhất giúp huyện lệnh phu nhân điều dưỡng hảo thân mình. Dương Thiền Nhi thế huyện lệnh phu nhân khám xong mạch liền cùng cố đại phu cùng nhau cáo từ, chỉ nói sẽ thỉnh nàng sư phó khai phương thuốc. Đại ăn xong mấy phó phương thuốc sau nàng lại đến thế huyện lệnh phu nhân bắt mạch. Huyện lệnh phu nhân thấy Dương Thiền Nhi bắt mạch lên như là như vậy hồi sự, hơn nữa một cái hài tử đều có như vậy bản lĩnh, có thể thấy được nàng sư phó nhất định là cái cao nhân, có không giống tầm thường y y thuật, bằng không cũng sẽ không liền cố đại phu đều như thế khen ngợi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ có thể trở về nhân thiện đường liền trực tiếp khai phương thuốc, bất quá không nghĩ khiến cho người hoài nghi, cho nên vẫn là trở về khai phương thuốc làm người đưa tới. Mặt khác Dương Thiền Nhi cũng tưởng cấp huyện lệnh phu nhân chế một ít thuốc viên, làm nàng ngày thường dùng, gần nhất có thể điều dưỡng thân thể, thứ hai có thể phụ trợ dược hiệu, bất quá cứ như vậy đến có hai ngày thời gian mới có thể xứng hảo, thuốc viên chế hảo về sau Dương Thiền Nhi hợp với. Phương thuốc thuốc viên còn có ghi hạ một ít dặn dò huyện lệnh phu nhân ngày thường phải chú ý hạng mục công việc đều tự mình đưa đi cho cố đại phu sẽ tự mang đi cấp huyện lệnh phu nhân, nàng liền bất quá đi huyện lệnh phu nhân nơi đó, nhân ra là quan nàng là dân. Đi vào những cái đó tất yếu lễ tiết không thể thiếu, lại là quỳ xuống lại là vân an, Dương Thiền Nhi nhưng không nghĩ tao kia tội. Hồi thôn thời điểm, Dương Thiền Nhi đi ngang qua nhà nàng bên trái kia khối bị người mua đi đất hoang, cư nhiên đã bắt đầu khởi công kiến phòng, cũng không biết mua đất hoang chính là người nào, liền một chút tin tức cũng chưa trộm ra tới, kiến phòng ở những người đó cũng không phải buồn thôn người. Dương Thiền Nhi nhìn một cái đều không quen biết, bất quá gặp gỡ mấy cái trong thôn hiểu biết người đều hướng trong thôn sân đập lúa đi. Nói là Lý Chính có việc muốn cùng đại gia nói, làm đại gia đi. Nơi nào tập hợp, Dương Thiền Nhi liền trực tiếp đi theo đi, nguyên lai là Lý Chính bị mua đất hoang người ủy thác, chiêu trong thôn dân công hỗ trợ tu sửa nhà cửa, giữa trưa mặc kệ cơm mỗi ngày là 15 văn tiền tiền công, có nguyện ý đi đến Lý Chính nơi đó đi báo danh. Dương Thiền Nhi xem báo danh người không quá nhiều, hiện tại đúng là vội vàng cày bừa vụ xuân thời điểm, trong đất đầu tiểu nhị nhiều, còn nữa Dương Thiền Nhi nhà bọn họ kiến vườn trái cây thỉnh không ít người. Thôn dân trong nhà đầu vội đến lại đây đại bộ phận đều ở Dương Thiền Nhi ra thủ công, trừ bỏ trong thôn một hai hộ cùng Dương Thiền Nhi ra không thế nào hòa thuận, người khác có thể tới đều tới, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cấp tiền công tuy rằng thiếu chút, nhưng là quản cơm trưa, thức. Ăn so với bọn hắn ở nhà ăn còn muốn hảo rất nhiều, mỗi ngày đều có hai cái bạch diện bánh bột ngô cùng cháo làm cho bọn họ buổi sáng đói thời điểm chuẩn bị, ở như vậy phúc hậu hảo tâm nhân ra thủ công, tổng so cấp không quen biết người thủ công muốn hảo. Cho nên không vài người nguyện ý từ Dương Thiền Nhi ra đầu quá khứ, nhưng thật ra Dương gia lão trạch có mấy người báo danh. Chương 251 nham hiểm chủ ý. Sau lại mấy ngày Dương Thiền Nhi lại nghe trong thôn người ta nói Dương gia lão trạch có người chịu không nổi làm việc vất vả, chạy trên núi đi săn thú đi, hiện tại mùa xuân trong núi con mồi nhiều, Dương gia lão trạch người thường xuyên đi trong núi cũng có thể học được chút kinh nghiệm, nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể đánh thượng hai con mồi, cầm đi bán so thủ công kiếm tiền cần phải nhẹ nhàng nhiều. Người trong thôn cũng có mấy hộ người là ôm ý nghĩ như vậy, bất quá đại bộ phận cần cù và. Thật thà kiên định thôn dân vẫn là nguyện ý cấp Dương Thiền Nhi ra thủ công, trong núi đánh giã vật kiếm tiền dễ dàng, nhưng là cũng có nguy hiểm, có như vậy có thể thật thật tại tại làm việc kiếm tiền sự, không cái kia bản lĩnh cần gì phải đi trong núi mạo hiểm, chỉ có những cái đó không phải cụ thể, chuyên môn nghĩ lười biếng kiếm nhẹ nhàng tiền mới làm như vậy. Dương Thiền Nhi vì chờ Thái Bạch lâu lão bản mang về tới men rượu, riêng chạy hai tranh huyện thành. Thái Bạch lâu môi giới rốt cuộc giúp nàng đem men rượu cấp mang về tới, vì ủ rượu, nàng là đem ủ rượu yêu cầu ra hỏa cái đều bị tề, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liền chờ này men rượu mua trở về, hiện tại men rượu mua đã trở lại, Dương Thiền Nhi một đầu chui vào chính mình tiểu thiên địa nhưỡng khởi rượu tới, liền ở nàng chế dược phòng, dù sao chế dược phòng cái gì đều là đầy đủ hết. Dương Thiền Nhi dựa theo bước tấu làm tốt chỉ có, liền đem rượu phong ấn chờ 3 ngày sau lại khai cái. Mấy ngày nay trong thôn lại truyền lưu một kiện mới mẻ sự, này làng trên xóm dưới đều truyền lưu biến, Dương lão dâu cả Ngụy thị chất nữ Ngụy tiểu mai cấp Phượng Sơn huyện huyện lệnh Lâm đại nhân đương tiếp, Dương Thiền Nhi nghĩ thầm này Lâm đại nhân nàng gặp qua vài lần, đảo không giống như là cái quá háo sắc, như thế nào lại cưới một phòng di thái thái, chẳng lẽ là tưởng nhi tử tưởng đi. Bất quá lúc này cũng thật không phải Lâm đại nhân chính hắn nguyện ý, mà là bị hắn sư gia cấp tính kế, Ngụy tiểu mai cha cũng chính là Dương lão dâu cả Ngụy thị đại ca cấp huyện lệnh đại nhân sư ra sử bạc, tưởng đem Ngụy tiểu mai đưa cho Lâm đại nhân làm thiếp, nhưng Ngụy tiểu mai như vậy Lâm đại nhân thật sự trướng mắt, kết quả là Ngụy tiểu mai cha lại cấp Lâm đại nhân sư ra nhiều tặng chút bạc. Kia sư ra là cái tham tài quên nghĩa, hắn vốn là huyện lệnh phu nhân bên kia cùng lại đây, Lâm đại nhân vẫn luôn đối hắn không mừng, nhưng bởi vì là cha vợ đưa cho người, cũng không hảo đem hắn đuổi đi đi, sư gia được bạc, cùng Ngụy Tiểu Mai cha mưu đồ bí mật một phen, liền nghĩ ra như vậy cái nham hiểm chủ ý, trước đem Lâm đại nhân cấp chút say, sau đó đem Ngụy Tiểu Mai đưa đến Lâm đại nhân trên giường, liền được việc. Nghe nói Lâm đại nhân tỉnh thời điểm nhìn đến Ngụy Tiểu Mai ngủ ở chính mình bên người mặt đều tái rồi, đem sư gia mắng to một đốn, như thế nào cũng không chịu đem Ngụy Tiểu Mai thu phòng. Vẫn là huyện lệnh phu nhân sợ Lâm đại nhân danh dự có tổn hại, khuyên Lâm đại nhân lại mướn đỉnh kiệu nhỏ đem Ngụy Tiểu Mai nâng trở về trong phủ. Ngụy Tiểu Mai không được Lâm đại nhân thích, hơn nữa bởi vì Lâm đại nhân là bị sư gia thiết kế, đối Ngụy Tiểu Mai nhiều có oán khí, huyện lệnh phu nhân liền càng không cần phải nói, cái nào nữ nhân sẽ thích hao hết tâm tư bỏ lên trên chính mình trượng phu trên giường nữ nhân, đem Ngụy Tiểu Mai nâng vào phủ liền mặc kệ, làm nàng trụ vào hạ nhân phòng. Ngụy Tiểu Mai bởi vì thân phận xấu hổ ở trong phủ không phải bị cái này hơn chính là bị cái kia mắng, qua đến nhật tử liền cái nha hoàn đều không bằng. Ngụy Tiểu Mai hắn cha biết Ngụy Tiểu Mai ở Lâm huyện lệnh trong nhà là loại tình huống này, thật không có hối hận, chỉ nói là Ngụy Tiểu Mai chính mình không biết cố gắng, đều thượng nhân ra giường liền cái nam nhân đều ba không được, là cái vô dụng, nhưng Ngụy Tiểu Mai chính mình lại hối hận cùng cái gì dường như, ngàn không nên vạn không nên ảo tưởng đương cái gì quan thái thái, hiện tại rơi xuống như vậy cái kết cục. Chương 252 đều là việc nhỏ. Sự tình vốn dĩ đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm, chính là này Ngụy Tiểu Mai vận khí đảo thật tốt, cùng Lâm huyện lệnh tổng cộng cũng liền như vậy một hồi liền có mang, trong phủ như vậy nhiều nữ nhân đều hoài không thượng nàng lại có mang, chủ yếu là huyện lệnh phu nhân không phòng bị đến sư gia sẽ công chính mình làm ra bực này sự, nói như thế nào sư gia cũng là nàng từ phụ thân nơi đó mang đến người, chính là lại cầm nhân ra tiền tài đem nữ nhân đưa đến chính mình trượng phu trên. Dường nàng tự nhiên không có khả năng tiên tri người sớm giác ngộ ở Ngụy Tiểu Mai trên người gian lận, huyện lệnh phu nhân khí hận không thể đem cái này bối chủ vong ân đồ vật đánh chết, chính là tạm thời không thể xuống tay, bằng không lão gia còn sẽ tưởng nàng ghen ghét Ngụy Tiểu Mai hoài hài tử, trong lòng đối nàng không yên tâm, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tới, hiện tại việc cấp bách là trước đem trước mắt cái này đại phiền toái giải quyết. Ngụy Tiểu Mai như vậy nữ nhân muốn thật sinh nhi tử ở Lâm gia đứng vững vàng góp chân, kia nàng còn không được bực chết. Lâm huyện lệnh mong nhi tử sốt ruột là Phượng Sơn huyện toàn bộ huyện thành người đều biết đến, một biết Ngụy Tiểu Mai có mang còn không vui điên rồi, lập tức khiến cho người cấp Ngụy Tiểu Mai an bài quá tốt chỗ ở, làm người ăn ngon uống tốt hảo sinh hầu hạ, liên quan làm người tặng hảo vài thứ đi cấp Ngụy Tiểu Mai nàng cha. Lâm đại nhân phân phó đi xuống thời điểm mới biết được những việc này phu nhân đều thế hắn an bài hảo, không chỉ có như thế, Ngụy Tiểu Mai trụ phòng vẫn là trong phủ đầu tốt nhất nhất thoải mái, trừ bỏ so ra kém chủ mẫu. Trong phủ đầu mặt khác nữ nhân nhưng không đến so, cái gì đồ bổ thuốc bổ Lâm phu nhân cũng là một cái kính hướng Ngụy Tiểu Mai trong phòng đưa, giống như không tiêu tiền dường như, đem Ngụy Tiểu Mai xem so Lâm huyện lệnh còn muốn trọng vài phần, hết thể liệu lý thỏa đáng. Lâm đại nhân trong lòng cái kia thoải mái, ra có hiền thê so cái gì cũng tốt, ở con đường làm quan thượng đối hắn giúp ích pha đại, ở bên trong giúp hắn đem nội trạch quản lý thỏa đáng, nhiều như vậy nữ nhân lăng là không làm các nàng cho hắn sinh ra nửa điểm sự tới. Duy nhất cũng chỉ kém chưa cho hắn sinh đứa con trai ra tới, bất quá đây cũng là nhân lực không thể vì sự tình, trách không được nàng. Ngụy Tiểu Mai cũng không phải là cái gì bất việc người, lúc trước ở trong phủ đầu bị nhiều ít khí, không thiếu được muốn nhất nhất đòi lại tới, trong phủ đầu những cái đó trước kia khi dễ quá nàng, đã cho nàng sắc mặt xem, nàng đều không buông tha, cả ngày ngồi ở trên giường, một bên ăn bổ canh thuốc bổ, một bên làm người hầu hạ, một bên nhìn hạ nhân ở nàng trước mặt bị phạt, vui sướng đến không được. Quản gia đem việc này bẩm báo cấp Lâm đại nhân, Lâm đại nhân niệm Ngụy Tiểu Mai trong bụng hài tử, nghĩ bất quá chính là trách phạt mấy cái hạ nhân, liền tùy nàng đi, chỉ cần Ngụy Tiểu Mai có thể thuận lợi giúp hắn sinh hạ nhi tử, này đó đều là việc nhỏ. Có Lâm đại nhân như vậy quán, Ngụy Tiểu Mai khí thế có thể nói càng ngày càng kiêu ngạo, trong phủ nữ nhân cái nào không bị nàng sửa trị quá, đều mau không đem huyện lệnh phu nhân để vào mắt, có một ngày cư nhiên chống đối huyện lệnh phu nhân. Bởi vì huyện lệnh phu nhân huấn trách nàng vài câu còn làm huyện lệnh phu nhân cho nàng xin lỗi, Lâm đại nhân ngày thường như vậy quán Ngụy Tiểu Mai là bởi vì những cái đó bất quá đều là việc nhỏ, nhưng phu nhân ở hắn cảm nhận chung địa vị không giống nhau, cũng không phải là trong phủ đầu bất luận cái gì một nữ nhân có thể so, hiền huệ không nói, sau lưng còn có cái nhạc phụ đại nhân, hắn cũng không dám dễ dàng đem chính mình phu nhân đắc tội, huống chi Ngụy Tiểu Mai bất quá là hắn một cái thiếp thất, liền tính hoài hài tử cũng không thể quá không quý củ. Vì thế ở Ngụy Tiểu Mai mang thai sau phá lệ làm cho mọi người mặt răn dạy Ngụy Tiểu Mai, cái này Ngụy Tiểu Mai cũng biết Lâm đại nhân điểm mấu chốt, tuy rằng trong lòng không phục, liền cái hài tử đều không thể sinh nữ nhân có cái gì khả đắc ý, nhưng lại không phục nhân ra là chính thê, lại có lao ra ở sau lưng chống lưng, cho nên ngày sau gặp được huyện lệnh phu nhân chỉ có thể cung cung kính kính, không dám có điều mạo phạm. Chương 253 không duyên cớ. Đại Yến quốc là một cái chú trọng thế tục lễ giáo quốc gia, nam nhân có thể cưới vợ nạp thiếp, nữ nhân lại cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Ngụy Tiểu Mai bỏ giường chuyện như vậy kinh thế hai tục có thể nói hiếm thấy, cho nên hảo một đoạn nhật tử vẫn là có người tại đàm luận. Dương Thiền Nhi có một lần ở trong thôn gặp được Ngụy thị từ huyện thành sẽ dương ra lao trạch, nghĩ vậy Ngụy Tiểu Mai chính là Ngụy thị chất nữ, không biết nàng cái này làm cô sẽ có phản ứng gì, nhưng Ngụy thị tựa hồ rất đắc ý, như vậy mất mặt sự tình, Ngụy thị trên mặt lại là hỉ khí dương dương, giống chúng màu dường như, một bộ quan gia thân thích tư thế, lần này hồi thôn đảo như là trở về khoe ra. Nàng như vậy có người hâm mộ cũng có người khinh bỉ, Dương Thiền Nhi là hoàn toàn khinh bỉ chi. Dương Thiền Nhi chế kia hai cái bình rượu hiện tại cũng có thể khai phòng. Dương Thiền Nhi suy xét đến bây giờ thời tiết độ ấm không tính cao, cho nên chịu đựng nóng lòng muốn thấy thành quả xúc động, nhiều qua hai ngày mới khai phòng, vừa mở ra liền có một cổ mùi rượu thơm nồng vị. Dương Thiền Nhi nếm nếm, lại không phải thực vừa lòng, so lần trước Thái Bạch Lâu mua trở về rượu hương vị còn kém một ít, kia hơi chút mang điểm chua sót hương vị vẫn là có. Dương Thiền Nhi qua mấy ngày lại mở ra. Nàng sau lại chế mấy đàn đều là giống nhau, nàng là dựa theo trong trí nhớ tư liệu thượng bước đi từng bước một tới không có sai, xem ra là này men rượu vấn đề, chỉ là này đã là tỉnh thành có thể mua trở về tốt nhất men rượu, nghe kia môi giới khẩu khí này men rượu mua không tiện nghi, vẫn là bởi vì Thái Bạch Lâu là kia ra tiểu phường lao khách hàng mới bằng lòng bán. Dương Thiền Nhi muốn đem tiểu phường men rượu phối phương lộng tới tay xem có thể hay không cải tiến, bất quá đây là không có khả năng, vậy chỉ có dựa vào chính mình, dù sao tư liệu ký ức có, chậm rãi cân nhắc tổng có thể thí nghiệm ra tới. Dương Thiền Nhi tưởng men rượu có thể chậm rãi cân nhắc, có vài loại phương pháp có thể từ từ tới, bất quá rượu nho là không cần men rượu, chế tác cũng đơn giản, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, thời đại này còn không biết có hay không đâu, dù sao nàng là không ở tiểu phường nhìn đến quá. Dương Thiền Nhi nói làm liền làm, trong không gian loại quả nho lập tức là có thể trích, không cần lo lắng mùa vấn đề. Dương Thiền Nhi chọn trong không gian lớn lên tốt nhất tím quả nho hái được, chế rượu nho tốt nhất không cần xúc rửa quả nho lưu trữ quả nho tầng ngoài bạch xương là hoang dại con men. Hơn nữa trong không gian loại nho khô tịnh, Dương Thiền Nhi chỉ chính mình bắt tay tẩy sạch lau khô sau đó đem quả nho ở xứ cái bình bốc nát. Dương Thiền Nhi cũng không cho người khác giúp nàng, sở hữu bước đi đều phải tự mình động thủ, chờ niết xong hai cái bình quả nho tay đều toan, Dương Thiền Nhi đáp lên cái nắp làm quả nho lên men. Lại làm tiểu ngư đến thôn tiểu tiệm tạp hóa mua 10 cân đường trắng trở về bị, chờ quả nho lên men hảo phải thêm đường trắng. Dương Thiền Nhi vội xong liền đi nhà mình vườn trái cây dạo qua một vòng, đang chuẩn bị đi xem vườn trái cây tu sửa như thế nào, lại thấy nhất bang quan sai xông vào chính mình trong nhà, Ngụy thị đi tuốt đảng trước đầu, tiêu căng ngạo mạn đem quan sai mang theo xông vào Dương Thiền Nhi ra. Dương Thiền Nhi ghét nhất chính là nhìn thấy Dương gia láo trạch những cái đó hóa, những người này cố tình âm hồn không tan. Nhìn Ngụy thị này phúc tư thế không biết nàng có tính toán nháo nào ra, nàng gần nhất giống như không cùng Dương gia láo trạch những người đó có xung đột, không biết Ngụy thị lại nghĩ ra cái gì lý do chạy đến nhà nàng tới nháo, còn mang theo mấy cái quan sai thị uy sao, hoặc là tưởng đem bọn họ một nhà đều khóa khẩn trong nhà lao, bọn họ Dương gia láo trạch người là có thể trụ tiến vào bá chiếm nhà bọn họ sản nghiệp. Các ngươi làm gì vậy, nhà của chúng ta chính là thủ pháp lương dân, các ngươi như vậy không duyên cớ ra vẻ xông tới là vì cái gì? Dương Thiền Nhi lạnh lùng chất vấn nói, này thế đạo tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng là giảng vương pháp, nhà bọn họ lại không phạm chuyện gì, chính là quan sai tới lại như thế nào, lại không phải cái gì đại địa vị, chẳng qua là huyện nha mấy cái sai dịch, Dương Thiền Nhi còn không tin bọn họ có thể đem nhà mình như thế nào, nhà bọn họ so với lúc trước kia sẽ nhưng không giống nhau. Chương 254 cái gì thế đạo? Dương Thiền Nhi này tư thế đảo làm những cái đó đi theo Ngụy thị tới sai dịch lau mắt mà nhìn. Một cái ở nông thôn tiểu nữ hoa lá gan lớn như vậy cư nhiên như vậy cùng bọn họ nói lời nói, kỳ thật sai dịch nhóm cũng là không có biện pháp mới đi theo Ngụy thị tới. Lâm đại nhân tiểu thiếp Ngụy tiểu mai hiện tại hoài hài tử, Lâm đại nhân vì Ngụy tiểu mai trong bụng hài tử đem nàng xem cùng trong mắt dường như, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nếu ai chọc tới vị này cô mãi mãi liền xui xẻo. Ngụy tiểu mai lúc này lên tiếng muốn bọn họ đi theo nàng cô mẫu Dương Ngụy thị tới bắt người, bọn họ liền tính không quen nhìn Dương Ngụy thị diễn xuất cũng chỉ hào theo tới. Dương Thiền Nhi, lúc này đây ta xem ngươi còn có cái gì hảo thuyết, ngươi lần trước làm cái kia phá túi tiền căn bản không có tác dụng gì, đại lang mang theo nó ở trên người, vẫn là bị gian cắn, ngươi đại bá cũng đi theo tao đường, ngươi đại bá hắn hiện tại chính là huyện lệnh phu nhân dượng, là quan quyến là cái gì ngươi hiểu không, ta hoài nghi ngươi là cố ý mưu hại quan quyến, nhà các ngươi hôm nay nếu không cho ta một công đạo, bồi thường ngươi đại bá cùng đại lang tiền thuốc men. Ta khiến cho các ngươi cả nhà cùng nhau tiến huyện nha trong ngục giam ăn lao cơm. Ngụy thị kia tư thế có thể so Lâm đại nhân còn muốn uy phong, may mắn không phải cái gì hoàng thân quốc thích, bằng không còn phải. Đây là cái gì logic, quả thực vớ vẩn. Dương Thiền Nhi xem Ngụy thị chính là đem sai dịch đưa tới nhà nàng trợ uy muốn bắt tới, trước kia lấy nhà nàng không có biện pháp, hiện tại tìm được rồi tân chỗ dựa, liền lập tức lại đánh lên nhà nàng chủ ý tới đại bá nương, ngươi muốn làm rõ ràng, cái kia túi thơm cũng không phải là ta làm đại bá cùng đại lang mang, là tặng cho ta tứ thúc, cùng các ngươi có gì quan hệ, hơn nữa thứ gì dùng lâu rồi đều sẽ hư, túi thơm dược hiệu cũng sẽ có thời hạn, là chính bọn họ chạy trong núi đi, không cái kia bản lĩnh thể hiện cái gì, bị cắn cũng xứng đáng, ngươi làm gì không tìm kia cắn bọn họ xà tính sổ đi à, kia mới là đầu sỏ gây tội, ngươi có thể đem kia xà chảo trở về nương ăn, kia không phải báo thù hả giận sao, cùng chúng ta này làm bậy cái gì, các ngươi nhà cũ người là có hại không ăn đủ, căn bản không giải trí nhớ đúng không? Ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi này nhưng ngươi nói, hiện tại còn dám như vậy kiêu ngạo, không nghĩ bồi tiền đúng không? Ta thế nào cũng phải làm ngươi tiến huyện nha nhà tù ăn mấy ngày lao cơm ngươi mới biết được lợi hại. Ngụy thị nói xong lại đối với những cái đó sai dịch. Các ngươi đem nàng cho ta khóa quan huyện nha trong phòng giam đi, ta còn cũng không tin cái tiểu nha đầu ta có thể trị không được. Ngụy thị thực vênh váo chỉ huy sai dịch, trong lòng chưa từng có như vậy sảng khoái quá, trước kia nàng nhìn thấy kém quan nhưng đều là kính xa, sợ chờ tội kém quan chính mình bị kiện, vừa mới bắt đầu đi gặp nàng chất nữ kia sẽ nàng còn rất câu nệ. Nhưng sau lại Ngụy Tiểu Mai ở nàng trước mặt đối sai dịch quát mắng khoa tay múa chân, trong lòng cũng đặc biệt tưởng nếm thử kia cảm giác, có nàng chất nữ chống nàng sợ cái gì, nàng chất nữ hiện tại chính là Hoài Lâm đại nhân hài tử, Lâm gia mấy thế. Hệ đơn truyền, Lâm đại nhân đến bây giờ liền nửa cái con nối dõi đều không có, nàng chất nữ hoài chính là cái kim chứng, chờ cháu trai về sau kế thừa Lâm gia gia nghiệp, về sau nghĩ muốn cái gì không có. Ngụy cô nãi nãi, như vậy không tốt lắm đâu. Lại nói tiếp nhà bọn họ cũng xác thật không phạm chuyện gì, nếu là lấy tiến trong nhà lao dù sao cũng phải có cái cách nói, liền tính đại nhân phá án cũng là giảng chứng cứ. Sai dịch cười làm lành nói, trong lòng cũng nghẹn khuất thực, bọn họ chịu một cái tiểu thiếp khí còn chưa tính, hiện tại tiểu thiếp một cái đồ bỏ thân thích cũng sai xử khởi bọn họ tới, cái gì thế đạo. Chương 255 thẹn quá thành giận. Ta vừa mới nói các ngươi không nghe thấy, Dương Thiền Nhi muốn mưu hại quan quyến, cái này lý do không đầy đủ sao. Các ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt, nói cho ngươi, ta chất nữ hiện tại chính là huyện lệnh đại nhân trong lòng bảo, các ngươi nếu là không lắng nghe kém liền chờ bị huyện lệnh đại nhân xử lý, ném sai sự về nhà ăn chính mình đi, còn không cho ta chạy nhanh. Mấy cái sai dịch bất đắc dĩ, đành phải ấn Ngụy thị nói hành sự, bọn họ này nho nhỏ sai dịch chính là lấy quan phủ lệ bạc ăn cơm, ngày thường ở sai sự thượng vất điểm chỗ tốt, chỉ cần một dính lên quan tự ai đều so với bọn hắn đại, ai đều đắc tội không nổi. Nếu là ném này sai sự lấy cái gì nuôi sống trong nhà lao bà hài tử, hiện tại huyện lệnh trong phủ Ngụy Di nương đắc thế, nàng chỉ cần đến huyện lệnh trước mặt làm ồn ào, mặc kệ đúng sai, Lâm đại nhân một câu là có thể miễn bọn họ sai sự, chỉ là muốn bọn họ tập nã đối tượng là cái lớn như vậy điểm hài tử, nay tính chuyện gì xảy ra, chuyến ra đi còn không được bị cười chết, Phượng Sơn huyện trước nay cũng chưa từng có như vậy ví dụ. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi dù sao cũng là nữ nhân, cũng không Dương Thiền Nhi như vậy can đảm. Xem quan sai thật sự muốn bắt người lập tức liền sợ hãi, cũng bất chấp ngày xưa ân oán cầu thượng Ngụy thị đại tẩu, vẽ nhi nàng chỉ là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nếu là làm sai cái gì ngươi đừng trách tội, nàng đại bá cùng đại lang bị rắn cắn thương hoa nhiều ít tiền thuốc men chúng ta bồi. Dương Thiền Nhi một chút cũng không lo lắng cho mình, nhiều lắm bất quá tiến huyện nha đi một chuyến, đến lúc đó tìm huyện lệnh phu nhân cùng trương quản gia, nàng lại không phạm pháp, cũng không tin Ngụy thị thật sự có thể đem nàng thế nào nương, các ngươi làm gì đâu. Dùng đến như vậy thấp hèn cầu nàng sao, cũng không nhìn xem nàng là thứ gì, ỷ vào nàng cái kia chơi thủ đoạn bò lên trên Lâm đại nhân giường chất nữ liền tưởng khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, môn đều không có. Vệ nhi, ngươi liền không thể nghe lời chút, thế nào cũng phải đem ngươi nương cấp chết mới cam tâm sao. Triệu thị không biết Dương Thiền Nhi có lớn như vậy bản lĩnh, chỉ là xuất phát từ giống nhau ba cánh đối quan phủ sợ hãi, thấy Dương Thiền Nhi hiện tại đều phải bị trộm tới huyện nha trong ngục giam ngồi tù còn như vậy không biết lợi hại. Sốt ruột quát lớn nói, nương, đều nói không cần lo lắng, đi liền đi, có cái gì đáng sợ, còn không phải là huyện nha ngục giam sao, cũng không có gì khó lường, lại không phải thiên lao vào liền ra không được, ngươi cứ yên tâm đi, ta đều có biện pháp. Bất quá có một chút, nhà của chúng ta không có làm sai sự tình, ngươi cũng không thể cấp công ta cấp Dương gia láo trạch người một phân tiền, những người này quán sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, không thể quán bọn họ này tật xấu. Dương Thiền Nhi không thèm để ý nói, còn không quên dặn dò Triệu thị, nàng nhất không quen nhìn chính là Dương gia lao chạy người, là nửa phần tiện nghi cũng không muốn làm cho bọn họ chiếm, bằng không trong lòng khẳng định nghẹn muốn chết. Dương Thu Nhi thấy nàng mẫu thân nghe xong lời này càng thêm sốt ruột, nàng cũng là gấp đến độ không được, ngục giam là địa phương nào, vẽ nhi này tiểu thân thể sao có thể chịu được kia lăn lộn Dương Thiền Nhi, ngươi câm miệng cho ta, lại nói hiệu nói vượn ngươi về sau cũng đừng đều tỷ của ta. Nương, đại tỷ, các ngươi như thế nào liền không tin ta, ta nói sẽ không có việc gì, các ngươi nhưng nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn không thể làm Dương gia láo chạch người chiếm nhà chúng ta một phân tiện nghi, bằng không ta nhưng sẽ bực chết. Dương Thiền Nhi xem Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi như vậy thật đúng là không yên tâm. Ngụy Thị nghe Triệu Thị năn nỉ nàng cho rằng mục đích của chính mình liền đã tới, đang chuẩn bị công phu sư tử ngoạm làm Triệu Thị đem bạc đưa đến trên tay nàng, nghe Dương Thiền Nhi như vậy thẹn quá thành giận, cũng minh bạch nàng muốn làm thành cái gì phải trước đem Dương Thiền Nhi cái này luôn chuyện xấu nha đầu chết tiệt kia cấp mở ra các ngươi đều là thùng cơm sao, còn thất thần làm cái gì, còn không mau bắt người, để ý ta chất nữ biết các ngươi làm việc bất lợi bẩm báo huyện lệnh đại. Nhân trước mặt cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Lúc này Thất Lang nghe được tin đã chạy tới, Lý Đại Quý một nhà còn có trong thôn tới Dương Thiền Nhi ra thủ công thôn dân đều nghe được động tĩnh lại đây các ngươi làm cái gì, vung ta ra muội muội, có cái gì hướng về phía ta tới. Chương 256 không có chủ ý. Ngụy Thị, ngươi cái không biết xấu hổ, ta muội muội mới bao lớn, ngươi cư nhiên cùng nàng một bé gái so đo, cũng không sợ người chê cười, hôm nay có ta ở đây này ai đều đừng nghĩ mang đi ta muội muội. Thất Lang nói liền chắn Dương Thiền Nhi trước mặt. Thất Lang trong khoảng thời gian này lo liệu trong nhà sự vụ, xử lý vườn trái cây sự tình, rèn luyện càng thêm trầm ổn, liên quan khí thế đều cường, thế đều cường không ít. Bất quá Dương Thiền Nhi lúc này nhưng không hy vọng Thất Lang cắm vào tới, tiến nhà tù nàng một người là đủ rồi, hà tất còn mang lên Thất Lang, lại không phải đi du lịch. Nhị ca, đây là chuyện của ta, ngươi đừng trộn lẫn tiến vào, ta theo chân bọn họ đi là được. Dương Thiền Nhi thấy Thất Lang bộ dáng này có chút nóng nội, không ngừng chiều Thất Lang đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc Thất Lang một lòng chỉ che chở muội muội không chú ý tới. Dương Thiền Nhi vô ngữ, lúc này Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều còn ở học, nàng còn tưởng lưu trữ Thất Lang ở nhà, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi hai nữ nhân ở nhà còn không có chủ ý. Thất Lang ngươi cái nhãi danh chạy vào rảo chuyện gì, khi ta không thể đem ngươi thế nào đúng không, nếu ngươi đã đến rồi liền cùng cái này nha đầu chết tiệt kia cùng đi nhà tù ngồi xuống hảo. Ngụy Thị sai sử sai dịch đem Thất Lang một khối cấp bắt lên. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi gấp đến độ đều mau rớt nước mắt, vẫn là Lý Đại Quý một nhà tương đối chấn định, tốt xấu là trong vương phủ ra tới hạ nhân, gặp qua việc đời cũng nhiều, bởi vậy không hề trì hoãn, cùng Triệu Thị nói một tiếng liền hướng huyện thành thông chi Ngũ Lang nghỉ cách đi, bởi vì sợ chậm trễ thời gian ngại xe bò đi được chậm, Lý Đại Quý mang theo Nhi tử Lý Toàn một đường chạy vội liền ra cửa, làm hắn huynh đệ Lý Nhị Quý ở nhà chiếu ứng. Đề phòng Dương gia láo trạch lúc này lại có người tới nháo sự, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi hai mẹ con ứng phó không được. Dương Thiền Nhi vốn đang tưởng dặn dò, xem Lý Đại Quý phản ứng mau đã trước một bước an bài thỏa đáng ra cửa cũng liền an tâm rồi, trong lòng đối Lý Đại Quý vừa lòng lại nhiều hơn một phần. Lý Đại Quý người này không chỉ có làm việc bền chắc cũng là cái có thể gánh trụ sự, quan trọng nhất chính là hiểu được cảm ơn sẽ vì bọn họ một nhà tính toán, về sau nhà bọn họ sớm hay muộn là muốn thịnh vượng lên, không hề khuất cư ở cái này thôn nhỏ. Lý Đại Quý có thể trọng dụng. Lý Đại Quý cháu gái Tiểu Ngư đã đi theo Dương Thiền Nhi bên người có chút nhật tử, trừ bỏ bởi vì là chính mình chủ tử, đối Dương Thiền Nhi cũng có cảm tình, khăng khăng muốn đi theo Dương Thiền Nhi cùng nhau. Sai dịch không có biện pháp chỉ phải đem Tiểu Ngư cũng cùng nhau mang đi, bắt ba cái Tiểu Mao Hải trở về, cái này kêu chuyện gì. Tiểu Ngư người nhà nhưng thật ra thực duy trì Tiểu Ngư cái này cách làm, cảm thấy Tiểu Ngư trải qua lần trước đại biến cố lúc sau hiểu chuyện rất nhiều, chủ gia đối bọn họ ân trọng như núi. Không chỉ có làm cho bọn họ một nhà ở bên nhau còn đối xử tử tế trọng dụng bọn họ nên cảm ơn, vì chủ tử cúc cung tận tụy đi theo làm tùy tùng, Tiểu Ngư tuổi tiểu có thể làm như vậy là cái làm tốt lắm. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi thấy Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội cùng nhau bị mang đi, không quan tâm liền phải đi cản quan sai lộ, bị Dương Thiền Nhi khó khăn mới khuyên lại, này cũng không phải là nháo sự thời điểm. Dương Thiền Nhi vì trấn an Triệu Thị, nói cho Triệu Thị nhị trưởng quầy cùng tiền trưởng quầy ở quan phủ có bằng hữu, sẽ nghĩ cách đem bọn họ huynh muội bảo ra tới, hơn nữa nàng cùng huyện lệnh phu nhân có chút giao tình, bọn họ không dùng được bao lâu liền sẽ ra tới. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi vẫn là không yên tâm, chờ quan sai đem người mang đi lúc sau, Dương Thu Nhi bỗng nhiên nhớ tới Kim Tam Lang, vì thế làm Lý Nguyên bộ xe ngựa đưa nàng đi huyện thành tìm Kim Tam Lang. Triệu Thị ngẫm lại như vậy cũng hảo, nhiều người hơn phương pháp, Kim Tam Lang đại ca ở tỉnh thành làm quan, khẳng định có biện pháp tưởng. Chương 257 vui dạo dược. Muốn ấn Ngụy Thị ý tưởng là hận không thể đem Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi cũng cùng nhau chụp tới, bất quá tổng muốn lưu hai người ở nhà Chu Bạc, cho nên mới buông tha tương đối dễ đối phó Triệu thị cùng Dương Thu Nhi. Ngụy thị tưởng tượng đến trắng bóng bạc, trong lòng liền vui dạo dực, lúc đi còn lược hạ lời nói, nếu muốn quan phủ đem Dương Thiền Nhi huynh muội chuộc ra tới khiến cho Triệu thị chuẩn bị tốt 200 lượng bạc cho nàng đưa đi, nếu là không đủ chính là bán phòng ở bán đất cũng. Muốn thấu đủ rồi, bằng không nàng khiến cho Dương Thiền Nhi huynh muội ngồi tù đến sông cạn đá mòn, hoặc là xung quân đến khổ hàn xa xôi địa phương đi. Triệu thị cũng không xác định Ngũ Lang cùng Dương Thu Nhi đi tìm người có phải hay không có thể đem Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội cứu ra, làm hai tay chuẩn bị, nếu là người có thể liền ra tới liền hảo, không thể cứu ra cũng chỉ có thể dùng bạc đi thay đổi người, liền tính bạc lại nhiều cũng so ra kém nhi tử cùng khuê nữ quan trọng, chỉ là trong nhà tiền bạc đều về Dương Thiền Nhi quản, nàng nơi này cũng không có 200 lượng bạc nhiều như vậy, không biết vẽ nhi đem trong nhà bạc đều để chỗ nào rồi. Bất quá này cũng không nóng nảy, vẫn là chờ Ngũ Lang cùng Thu Nhi bọn họ trở về, xem tình huống lại nói, bằng không muốn cho Ve Nhi đã biết bọn họ là dùng bạc đem nàng chuộc lại tới, sợ không biết muốn nhiều sinh khí, ngay cả nàng cũng không cam lòng đem bạc cho Dương gia lão trạch người, huống chi là tính cách hiếu thắng Dương Thiền Nhi, Dương gia lão trạch người cũng quá độc ác, cư nhiên tưởng ngoa nhà bọn họ nhiều như vậy bạc. Lý Đại Quý vì tranh thủ thời gian, dọc theo đường đi đều là chạy vội đến huyện thành, mệt đến không được mới ở trên đường nghỉ ngơi như vậy một tiểu hỏa. Sau đó vội vàng hướng huyện học chạy, Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở học, nghe Lý Đại Quý tới báo tin nói Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi bị quan sai bắt muốn hạ đến trong nhà lao, lập tức liền cùng tiền sinh tố cáo giả, cùng Lý Đại Quý phụ tử một đường hướng Nhân Thiện đường đi. Ngũ Lang vốn là muốn đi tìm Lâm huyện lệnh phân xử thảo công đạo, bất quá lập tức liền đánh mất cái này ý niệm, Lâm đại nhân đối con nối dõi có bao nhiêu coi trọng là ai đều biết đến, Ngụy Tiểu Mai hiện tại hoài Lâm đại nhân hài tử. Lâm đại nhân không thấy được sẽ đứng ở bọn họ bên này vì bọn họ chủ trì công đạo, đến lúc đó ngược lại chậm trễ thời gian mất đi tiên cơ. Ngũ Lang mấy ngày trước đây liền nghe Dương Thiền Nhi nói huyện lệnh phu nhân sự tình, cho nên đi Nhân Thiện đường tìm Cố đại phu hỗ trợ thỉnh huyện lệnh phu nhân ra mặt, còn nữa bọn họ cùng nhị trưởng quay nhận thức lâu như vậy cũng coi như là người quen, đánh lên giao tế tới tương đối dễ dàng. Ngũ Lang nhớ rõ Kim Tam Lang nói qua Thái Bạch lâu sau lưng có chỗ dựa, Nhân Thiện đường cùng Thái Bạch lâu đều là một cái chủ nhân. Hiện tại muội muội cùng bọn họ hợp tác, đi tìm bọn họ hỗ trợ hẳn là không sai. Nhị trưởng quầy lúc trước là được Thiếu Đông gia phân phó muốn chăm sóc Dương Thiền Nhi một nhà, Dương Thiền Nhi hiện tại lại là Nhân Thiện đường cùng Thái Bạch lâu tiểu cổ đông, vô luận là kia một chút bọn họ đều sẽ tận lực hỗ trợ. Nghe Ngũ Lang nói Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội bị quan sai bắt chính đưa hướng huyện nhà, lập tức khiến cho Cố đại phu mang theo Thất Lang đi Lâm đại nhân trong nhà tìm Lâm phu nhân, chuyện này còn không có nghiêm trọng đến muốn đi mặt trên tìm người hỗ trợ nông nỗi, cũng chậm trễ thời gian, nếu có thể thỉnh Lâm phu nhân ra mặt đem Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội cấp cứu tới là tốt nhất, nếu là không được lại nghĩ cách, nếu không nữa thì liền truyền tin tức cấp Thiếu Đông gia, Thiếu Đông gia muốn bảo người chỉ bằng một cái Phượng Sơn huyện lệnh còn không động đậy. Huyện lệnh phu nhân đang chuẩn bị ngủ trưa, nghe nói Cố đại phu tới làm người thỉnh tiến vào, huyện lệnh phu nhân thấy Cố đại phu còn mang theo cái xa lạ thiếu niên tới có chút ngoài ý muốn, không rõ Cố đại phu ý đồ đến. Bất quá đối đãi Cố đại phu thái độ vẫn là không tồi, trước đó vài ngày Cố đại phu giúp nàng thỉnh thần y khai phương thuốc, hiện tại nàng ăn tuy rằng còn không có hoài thượng hài tử, bất quá ăn mấy phó dược sau nàng chính mình cái có thể cảm giác được thân thể của nàng hảo. Không ít, người cũng tinh thần rất nhiều, trước kia thỉnh những cái đó đại phu khai như vậy nhiều dược cũng không thế nào thấy hiệu quả. Chương 258 nhưng kính làm ầm ĩ. Cố đại phu thuyết minh ý đồ đến, huyện lệnh phu nhân vừa nghe Cố đại phu nhắc tới Ngụy Tiểu Mai mày liền nhíu nhíu mày. Lại nghe nói Ngụy Tiểu Mai thân thích vô cớ đem thần y lìa đồ đệ cấp bắt, lập tức liền truyền lời đi xuống, làm sai dịch đã trở lại trước đem Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội đưa tới nàng nơi này tới. Cái này Ngụy Tiểu Mai từ mang thai lúc sau thật đúng là càng thêm thượng thiên, một cái kính làm ầm ĩ, tuy rằng nàng không đem Ngụy Tiểu Mai để vào mắt, lao ra cũng nói qua chờ hài tử sinh hạ tới liền qua kế đến nàng danh nghĩa, đến nôi đến lúc đó Ngụy thị xử trí như thế nào ấn nàng ý tứ làm, chính là như vậy cái làm ầm ĩ pháp thật sự làm người phiền thật sự. Không biết nàng kiên nhẫn có thể hay không háo đến Ngụy Tiểu Mai đem hải tử sinh ra tới thời điểm. Sai dịch mang theo hải tử đi đường cước trình chậm, huyện lệnh phu nhân chờ nóng nội, còn phái người đi hỏi hai lần, cái kêu Dương Thiền Nhi tiểu nữ hoa chính là nàng hoài hải tử hy vọng, nếu là Dương Thiền Nhi ra chuyện gì thần y khẳng định không thể lại cho nàng điều trị thân mình, tuy nói Ngụy Tiểu Mai hải tử gặp qua kế cho nàng, nhưng rốt cuộc cũng không phải nàng chính mình cốt đủ, có thể có chính mình hải tử nàng lại như thế nào nguyện ý dưỡng nữ nhân khác sinh hải tử. Cố đại phu cùng Ngũ Lang thấy huyện lệnh phu nhân đối Dương Thiền Nhi sự như thế để bụng đều thực cảm tạ, chỉ sợ huyện lệnh phu nhân là đem hoài hài tử hy vọng ký thác ở Dương Thiền Nhi trên người, bất quá Cố đại phu cho rằng lấy Dương Thiền Nhi sư phó y y thuật tuyệt đối có bổn sự này, mấy ngày nay huyện lệnh phu nhân ăn chính là Dương Thiền Nhi đưa tới dược, hắn thế huyện lệnh phu nhân đem mạch, huyện lệnh phu nhân thân thể muốn hảo rất nhiều, liền quang xem huyện lệnh phu nhân càng ngày càng tốt khí sắc sẽ biết. Dương Thiền Nhi bọn họ đoàn người đi đi rừng rừng, Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi thường xuyên ở trong núi du tẩu, kỳ thật cước trình không tính chậm, bất quá Dương Thiền Nhi cố ý chiếu cố Tiểu Ngư, Tiểu Ngư tuy rằng là vương phủ hạ nhân, nhưng là không như thế nào chịu quá khổ, cũng không giống quê nhà hài tử thường xuyên ngoài ruộng trong đất chạy, cho nên đi đường ngại có chút chậm, huyện nha sai dịch bị Dương Thiền Nhi cùng Tiểu Ngư đi đường tốc độ làm cho có chút không kiên nhẫn, có hai cái muốn dứt khoát cóng Dương Thiền Nhi cùng Tiểu Ngư đi, dù sao lớn như vậy cái hài tử cũng không nhiều trọng, bất quá Ngụy thị không đồng ý, nàng liền không nghĩ nhìn Dương Thiền Nhi bọn họ thoải mái. Đoàn người còn không có tiến huyện nha liền thấy có người đón đi lên, làm cho bọn họ đem người đưa đi huyện lệnh phu nhân trước mặt. Dương Thiền Nhi trong lòng vui vẻ, có huyện lệnh phu nhân nhúng tay nàng liền nhà tù đều không cần vào. Xem ra là Lý Đại Quý bọn họ trước một bước tìm được Ngũ Lang nghĩ cách lấy Cố đại phu đi tìm huyện lệnh phu nhân. Ngụy thị vốn là tính toán đem Dương Thiền Nhi bọn họ quan vào nhà tù liền đi gặp Ngụy Tiểu Mai, không nghĩ tới huyện lệnh phu nhân muốn gặp bọn họ, trong lòng liền có chút sợ hãi, liền tính nàng chất nữ Ngụy Tiểu Mai hiện tại hoài hài tử, bất quá nhân gia tốt xấu là Lâm đại nhân chính thê, nàng tuy rằng ở sau lưng quá chửi bới quá huyện lệnh phu nhân, nói huyện lệnh phu nhân là sẽ không đẻ trứng gà mái, mặt ngoài cũng không dám đắc tội huyện lệnh phu nhân, nàng nghe nàng chất nữ nói cái này. Huyện lệnh phu nhân chính là cái lợi hại nhân vật, liền huyện lệnh đại nhân đều che chở nàng. Nàng liền càng không tính cái gì, cũng không biết nàng mang theo sai dịch chảo Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội sự như thế nào sẽ bị huyện lệnh phu nhân đã biết, có thể hay không là có người tố cáo mật. Ngụy thị vốn dĩ tưởng sấn người không chú ý lặng lẽ rời đi, bất quá bị người ngăn cản, kia mấy cái sai dịch chính là nghe xong Ngụy Tiểu Mai phân phó mới có thể cùng Ngụy thị cùng đi bắt người, Ngụy thị mới là việc này làm chủ giả, bọn họ bất quá là nghe lệnh hành sự, như thế nào có thể làm Ngụy thị đi rồi, đến lúc đó còn không được bọn họ xui xẻo đi đỉnh nồi. Chương 259 sẽ không sinh dưỡng. Ngụy thị đi không thoát đành phải đi theo sai dịch cùng Dương Thiền Nhi bọn họ cùng đi huyện lệnh phu nhân trước mặt. Huyện lệnh phu nhân lúc trước rõ ràng thúc giục lưỡng đạo làm người đi xem, hiện tại người đưa tới trước mặt, huyện lệnh phu nhân đảo không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia nhắm hai mắt hơi hơi xuất thần, sau một lúc lâu mới mở to mắt đánh giá Ngụy thị, đem Ngụy thị xem trong lòng phát mao. Dương Thiền Nhi nhìn đến Ngũ Lang cùng Cố đại phu thời điểm liền biết chính mình đoán được không sai, hướng Ngũ Lang cùng Cố đại phu cười cười. Ngũ Lang nhìn đến Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang trong lòng cứ yên tâm nhiều, mới vừa nghe được Lý Đại Quý nói bọn họ xảy ra chuyện thời điểm, thiếu chút nữa không đem hắn cấp chết. Ngụy thị lúc này nhưng vô tâm tư suy nghĩ Ngũ Lang vì cái gì lại ở chỗ này, ở huyện lệnh phu nhân nhìn chăm chú hạ hãn ròng ròng, rõ ràng huyện lệnh phu nhân nhìn rất từ thiện, như thế nào khiến cho nàng có loại trong lòng phát mao cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì chất nữ phía trước nói khiến cho tâm lý tác dụng, cho nên nàng mới có loại cảm giác này. Dương Thiền Nhi bọn họ hướng huyện lệnh phu nhân hành lễ, Ngụy thị lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó tưởng cái gì không có phản ứng lại đây. Huyện lệnh phu nhân gật đầu làm nha hoàn nâng dậy Dương Thiền Nhi, có thể thấy được đãi Dương Thiền Nhi cùng người khác là bất đồng, những người khác cũng tự hành đứng lên, đồng thời nhìn về phía thất thố Ngụy thị. Ngụy thị, ngươi là cho rằng bổn phu nhân không xứng làm ngươi hành lễ sao? Tuy rằng ngươi chất nữ vì đại nhân hoài thượng hài tử càng vất vả công lao càng lớn, nhưng đại nhân cũng không có muốn hưu ta đem nàng đỡ vì chính thất. Nói đến cùng nàng cũng chỉ là cái thiếp, nhìn thấy ta cái này chủ mẫu vẫn đến quy quy củ củ hành lễ, ngươi như vậy là muốn thay thế Ngụy Di Nương hướng ta tuyên chiến, nói cho ta Ngụy Di Nương hiện tại đã không muốn khuất cư chắc thất, tưởng thay thế được ta cái này. Đương ra chủ mẫu sao? Huyện lệnh phu nhân vài câu khinh phiêu phiêu nói sợ tới mức Ngụy thị hồn vía lên mây, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục giải thích xin tha phu nhân thứ tội, dân phụ vô chi mạo phạm phu nhân, nhưng ta chất nữ tuyệt đối không có muốn mưu đoạt phu nhân vị trí ý tứ. Là dân phụ không hiểu quy củ, phu nhân ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha dân phụ. Phu nhân, cầu ngươi xem ở dân phụ chất nữ hoài hài tử phân thượng, ngươi tạm tha quá dân phụ một lần, dân phụ về sau cũng không dám nữa. Ngụy thị cho rằng huyện lệnh phu nhân đem nàng lời nói nghe lọt được, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới huyện lệnh phu nhân cười lạnh một tiếng. Tha ngươi, bổn phu nhân nhưng thật ra tưởng tha ngươi, chính là từ xưa vô quy củ không thành phạm vi, trong phủ người nhiều như vậy. Nếu là mỗi người đã làm sai chuyện tình đều phải xin khoan dung nói, ta đây còn như thế nào quản lý này toàn bộ nội viện, người tới, cho ta đem cái này không hiểu quy củ thôn phụ áp lên, vả miệng 20. Huyện lệnh phu nhân tại nội viện trước nay là nói 102, cũng không ai dám cãi lời nàng lời nói, nói xong lập tức có bà tử đi lên ngăn chặn Ngụy thị, làm bộ liền phải trưởng Ngụy thị miệng. Ngụy thị thấy này tình hình nóng nảy, nàng dãy rủa vài cái, sau đó cũng bất chấp rất nhiều liền hướng huyện lệnh phu nhân giống lên vài câu, ý đồ làm huyện lệnh phu nhân có điều cố kỵ thả nàng ngươi buông ta ra, ta chính là Ngụy Tiểu Mai thân cô, hắn trong bụng hoài chính là Lâm đại nhân mấy thế hệ đơn truyền loại, ngươi không thể đánh ta, ngươi nếu là dám đánh ta nàng sẽ không cùng ngươi thiện bãi cam hưu. Ngụy thị còn chưa nói xong, bà tử thấy huyện lệnh phu nhân không có khác phân phó xuống dưới, bang một cái tắt thật mạnh phiến ở Ngụy thị trên mặt, Ngụy thị trên mặt lập tức xuất hiện vài đạo vết đỏ tử, lại là bạch bạch vài tiếng Ngụy thị bị bà tử đánh ngốc tiện nhân, ngươi cái tiện nhân cư nhiên đánh ta, ta là Ngụy Tiểu Mai thân cô, nàng trong bụng hài tử thân cô nãi nãi, ngươi cái sẽ không sinh dưỡng nữ nhân, không đẻ trứng gà mái cư nhiên dám đánh ta, chờ ta chất tôn trưởng thành, xem ta không cho hắn hảo hảo thu thập ngươi, còn không cần chờ ta chất tôn lớn lên, chờ ta chất nữ đem đại béo nhi tử cấp Lâm đại nhân sinh hạ tới, đến lúc đó đem ngươi đuổi ra Lâm ra, thức thời liền lập tức thả ta. Ngụy thị cũng là bị bà tử đánh đến đau, đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra, ở nàng nhận chi sẽ không sinh dưỡng nữ nhân là không có tác dụng gì, bị người xem thường, sẽ bị nhà chồng hưu bỏ. Chương 260 mở miệng cầu tình. Ngụy thị mấy câu nói đó lực sát thương không thể nói không lớn, đây là huyện lệnh phu nhân không thể bị người đụng chạm chỗ đau, hiện tại bị Ngụy thị như vậy không hề giữ lại nói ra, từ bắt đầu vẫn luôn duy trì bình tĩnh thong dong huyện lệnh phu nhân lập tức bị chọc tức sắc mặt xanh mét, trong phòng mỗi người đều liệm thanh nín thở, sợ huyện lệnh phu nhân giận chó đánh mèo đến trên người mình, bà tử trên tay phiến Ngụy thị cái tát lực đạo càng thêm tàn nhẫn, Ngụy thị gương mặt đã sưng lên. Hảo cái lớn mật thôn phụ, cư nhiên dám vũ nhục bổn huyện phu nhân, cho ta hung hăng đánh. Lâm đại nhân ở cửa đi đến cũng là tức giận đến không được, thê tử đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, đối hắn tận tâm tận lực hầu hạ, cho dù là hắn cưới nhiều như vậy gì thái thái cũng không có câu oán hận, mười mấy năm như một ngày hầu hạ hắn, trên đời chỉ sợ không có như vậy hiền huệ nữ nhân, tuy rằng không có thể vì hắn sinh hạ con nối dõi, nhưng hắn giống nhau kính trọng chính mình thê tử, hiện tại cư nhiên bị một cái thô tục phụ nhân như thế nhục nhã, còn mắng nàng là không đẻ trứng. Ga mái, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngụy Tiểu Mai là được người báo tin, biết chính mình cô bị huyện lệnh phu nhân kêu đi khẳng định chiếm không được hảo, nàng lại không phải huyện lệnh phu nhân đối thủ, cho nên đem Lâm huyện lệnh kéo đi huyện lệnh phu nhân nơi đó, ỷ vào trong bụng hài tử Lâm huyện lệnh hẳn là sẽ theo nàng, huyện lệnh phu nhân cũng sẽ đối nàng nhường nhịn vài phần, làm cho đem cô cấp mang ra tới, chính là Ngụy Tiểu Mai không nghĩ tới chính mình cô sẽ lớn như vậy lá gan liền huyện lệnh phu nhân cũng dám nhục mạ. Cũng là nàng ở cô trước mặt đem nói đến quá vẹn toàn chút, làm cô cũng không như thế nào đem huyện lệnh phu nhân để vào mắt, hiện tại nhưng hảo, xem Lâm huyện lệnh tức giận bộ dáng, Ngụy Tiểu Mai thật hối hận đem Lâm huyện lệnh kéo qua tới, hiện tại nhưng như thế nào xong việc, cô này đốn trách phạt chỉ sợ là không tránh được. Ngụy Tiểu Mai từ nhỏ cùng Dương Ngụy thị cảm tình vẫn là không tồi, Dương Ngụy thị không xuất giá phía trước còn mang theo Ngụy Tiểu Mai 2 năm, Ngụy Tiểu Mai xem cô mặt đều bị đánh sưng lên. Nhịn không được mở miệng giống Lâm huyện lệnh cầu tình đại nhân, thiếp thân cô không hiểu chuyện, mạo phạm tỷ tỷ, chính là nàng hiện tại đều bị đánh thành như vậy, phạt cũng phạt, không bằng liền thôi bỏ đi, tốt xấu nàng cũng là thiếp thân cô, thiếp thân hải tử cô nãi nãi. Ngụy Tiểu Mai lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm huyện lệnh nhìn chính mình ủy khuất phiếm đỏ mắt thê tử càng khí, bang một bang trưởng phiến ở Ngụy Tiểu Mai trên mặt, Ngụy Tiểu Mai không dám tin tưởng nhìn Lâm huyện lệnh, mấy ngày nay Lâm huyện lệnh đối nàng đều là vẻ mặt ôn hòa tiểu tâm che chở. Liền nói chuyện đều chưa từng đối nàng lớn tiếng, trừ bỏ lần trước nàng chống đối huyện lệnh phu nhân kia một lần, không nghĩ tới hiện tại lại là vì huyện lệnh phu nhân bị Lâm huyện lệnh trách đánh. Xem ra nữ nhân này thật là nàng khắc tinh, chỉ cần có nàng ở nàng cả đời này cũng chỉ có bị ngăn chặn phân, Ngụy Tiểu Mai như vậy nghĩ trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần ác độc tâm tư. Làm càn, ngày thường là ta sai rồi, xem ở ngươi trong bụng hải tử phân thượng đem ngươi sủng đến không biên, cho các ngươi sinh ra bực này tâm tư. Cứ nhiên liền chủ mẫu đều không bỏ ở trong mắt, cái gì tỉ tỉ muội muội, lung tung rối loạn xưng hô, ngươi một cái thiếp thất nên xưng chủ mẫu vi phu nhân, còn có ai là hài tử cô nãi nãi, chỉ bằng này một cái thô tục dân phụ cũng xứng, không nhìn xem chính mình là thứ gì, về sau ta không được ngươi lại cùng này đó không mặt mũi thân thích lại có cái gì liên hệ, chính là cha mẹ ngươi, về sau cũng ít lui tới, dạy ra ngươi như vậy đức hạnh nữ nhi, bọn họ đức hạnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm huyện lệnh tàn nhẫn vừa nói, vốn dĩ hắn là tưởng nói Ngụy gia đem nhà mình nữ nhi thiết kế đưa đến nam nhân khác trên giường, lời này rốt cuộc cũng chưa nói xuất khẩu. Chương 261 lánh hạ mặt. Mấy ngày nay Lâm huyện lệnh đối Ngụy Tiểu Mai hành động đã sớm bất mãn, hôm nay cũng là tiếp theo cơ hội giáo huấn Ngụy Tiểu Mai, làm nàng thu liễm chút, đừng tưởng rằng trong bụng hoài hài tử liền có thể không đem chủ mẫu để vào mắt, thay thế được hắn thê tử vị trí, nói đến cùng cũng là một cái thiếp sinh hài tử, hắn tuy rằng coi trọng, nhưng ở trong lòng hắn còn chưa tới như vậy quan trọng vị trí, hắn vẫn là hy vọng một ngày kia thê tử có thể thế hắn dư lại một đứa con, nghe nói thê tử trong khoảng thời gian này phục một vị thần y phương thuốc thân thể đã hảo rất nhiều. Lao ra, muội muội nàng trong bụng còn hoài hài tử, ngươi cũng đừng quay nàng, là thiếp thân chính mình sai, những năm gần đây không vì đại nhân dư lại một đứa con, liền tính Lao ra thật sự hưu thiếp thân cũng sẽ không trách Lao ra, là thiếp thân vô dụng. Huyện lệnh phu nhân xem Ngụy Tiểu Mai trên mặt có vài phần không cam lòng biểu tình trong mắt phiếm quá một tia lanh quang, nàng cảm xúc kỳ thật ở Lâm huyện lệnh răn dạy Ngụy Tiểu Mai thời điểm cũng đã bình phục, lại vẫn cứ làm ra một bộ hiền huệ ép dạ cầu toàn vì Lâm huyện lệnh suy nghĩ bộ dáng, hốc mắt nước mắt liên liên, tựa hồ lập tức liền phải chạy xuôi ra tới. Huyện lệnh phu nhân cùng Lâm huyện lệnh đã là mười mấy năm phu thê, có thể nói đúng Lâm huyện lệnh tính tình bản tính tương đương. Hiểu biết, càng là như vậy phu quân liền càng thương tiếc nàng. Càng là đối cái kia dân phụ hành động không thể thông cảm. Phu nhân, ngươi này nói chính là nói cái gì? Lúc trước ngươi không chê ta bần hàn sinh ra, không màng trong nhà phản đối gả thấp cho ta, còn vì ta mưu đến Phượng Sơn huyện lệnh trước, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cô ta, ta liền tính là lương tâm bị cẩu ăn cũng không thể đem ngươi cấp hưu, đến nỗi Ngụy thị trong bụng đứa nhỏ này, ta nói rồi chờ nàng sinh ra liền qua kế đến ngươi danh nghĩa, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng đến ngươi vị trí, ở lòng ta ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lâm huyện lệnh lời này có một nửa là thiệt tình, bất quá còn có một nửa là hắn bởi vì nhạc phụ đại nhân, huyện lệnh phu nhân phụ thân là ngũ phẩm kinh quan, hắn về sau còn nhiều có muốn dựa vào nhạc phụ địa phương, ở trong lòng hắn quan chức cùng con nối roi giống nhau quan trọng, cho nên nói nếu là thê tử có thể vì hắn sinh hạ một đứa con liền càng tốt, nhạc phụ đại nhân cũng thường xuyên hỏi hài tử sự tình, nếu là thê tử có, xem tại cháu ngoại tử trên mặt nhạc phụ đại nhân cũng sẽ ở kinh thành nhiều hơn vì hắn hòa giải. Một cái thiếp sinh hải tử đương nhiên là không có cái này phúc phận, nói không chừng còn sẽ làm nhạc phụ đối hắn có điều ngờ vực. Ngụy Tiểu Mai đem chính mình trong bụng hải tử trở thành Diêu Võ Dương Oai tư bản, về sau sinh hoạt dựa, hiện tại nghe nói Lâm huyện lệnh cư nhiên muốn đem chính mình hải tử qua kế đến chính thê danh nghĩa, 1000 cái 1000 cái không vui, lập tức liền nhịn không được phản đối ra tiếng đại nhân, thiếp thân trong bụng hải tử là thiếp thân mệnh căn tử, ngươi không thể đem hắn qua kế cấp phu nhân, hải tử không thể không có ta cái này mẹ ruột. Ngươi không thể làm như vậy. Lâm huyện lệnh vừa nghe Ngụy Tiểu Mai cư nhiên dám phản bác hắn nói, lúc ấy liền lánh hạ mặt vì cái gì không thể, hài tử đi theo ngươi có chỗ tốt gì, thiếp sinh hài tử về sau đều sẽ làm người khinh thường, có thể quá kế đến phu nhân danh nghĩa là hắn phúc phận, làm hắn đã chịu càng tốt giáo dưỡng, ngươi nếu là thiệt tình vì hài tử hảo liền không nên phản đối, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn muốn dựa vào ngươi trong bụng hài tử ngồi trên đương gia chủ mẫu vị trí, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, ta hiện tại liền lược hạ lời nói. Ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là cái thiếp thất, lại có ý tưởng không an phận, chờ hài tử sinh hạ tới ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Đại nhân, ngươi không thể như vậy, Trần Thị, ngươi tiện nhân này, có phải hay không ngươi chọn lựa suối đại nhân muốn đoạt ta trong bụng hài tử, ngươi nói. Ngụy Tiểu Mai đem đầu mâu chỉ hướng về phía huyện lệnh phu nhân. Chương 262 chủ trì công đạo. Muốn đem hài tử qua kế đến Trần Thị danh nghĩa hoàn toàn là chính hắn chủ ý, thê tử chưa từng có đề qua nửa câu. Ngụy Tiểu Mai vu khống Trần Thị không nói, đối Trần Thị thái độ càng là ác liệt đến cực điểm, ngày thường hắn không thấy được lúc sau không chừng càng kiêu ngạo, Lâm huyện lệnh khí trở tay lại cho Ngụy Tiểu Mai một bạt tai, đối với bà tử phân phó nói đem nàng dẫn đi quan đến trong phòng không cho phép ra tới, làm nàng hảo hảo tỉnh lại, thấy rõ ràng chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận. Xử lý xong Ngụy Tiểu Mai lúc sau, Lâm huyện lệnh lại hạ lệnh đem Dương Ngụy Thị cũng quan vào trong nhà lao, làm nàng ở trong tù ngồi xổm thượng nửa tháng. Làm như vậy cũng là cho Trần Thị tỏ vẻ một cái thái độ một loại hoàn toàn đứng ở nàng bên này tư thái, chắc hẳn phải vậy. Huyện lệnh phu nhân đối Lâm huyện lệnh biểu hiện là thực vừa lòng, bất quá trên mặt lại không có nửa điểm đắc ý mà biểu tình, ngược lại là cảm động cùng ấy nấy. Lâm huyện lệnh bị nàng trị chính là dễ bảo, Dương Thiền Nhi. Tường này thật là cái lợi hại nữ nhân a, trạch đấu cao thủ, Ngụy Tiểu Mai như vậy tiểu nhân vật ở huyện lệnh phu nhân như vậy lợi hại nhân vật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm phu nhân. Kỳ thật lấy ngài thân thể trạng huống cũng không phải không thể mang thai, chỉ là mang thai tỷ lệ so người bình thường tiểu một chút, hơn nữa ngài thân mình trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng đã rất có khởi sắc, nói không chừng thực mau là có thể hoài thượng hài tử, cũng không cần sốt ruột quá kế Ngụy di nương hài tử. Dương Thiền Nhi cũng có chút xấu xa tiểu tâm tư, cố ý chờ Lâm đại nhân đem Ngụy gia kia hai cái xử lý mới nói ra tới. Lâm huyện lệnh lúc này nghe được Dương Thiền Nhi nói chuyện mới đem ánh mắt chuyển tới Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái trên người. Ai, các ngươi như thế nào tại đây? Ngày thường đều là Trương Tổng Quản ở cùng Ngũ Lang bọn họ giao tiếp, Lâm huyện lệnh cũng liền gặp qua bọn họ một hai lần, đối Ngũ Lang cùng Thất Lang ấn tượng đã có chút phai nhạt, đối Dương Thiền Nhi ấn tượng lại rất thâm, cái này tiểu nữ hoa thông minh tinh danh cả người tựa hồ chấp động một cổ linh khí, muốn cho người nhớ kỹ thực dễ dàng. Huyện lệnh phu nhân hướng Lâm huyện lệnh giải thích một phen, Lâm huyện lệnh mới biết được chính mình phu nhân thỉnh cái kia thần y chính là Dương Thiền Nhi sư phó, mà Lâm phu nhân cũng mới biết được Dương Thiền Nhi mấy huynh muội chính là lần trước cấp trong phủ đưa những cái đó to lớn rau dưa người, những cái đó rau dưa Lâm đại nhân tuy rằng tốn số tiền lớn mua, chính là đạt tới không tồi hiệu quả, thu lễ người thực vừa lòng, Lâm huyện lệnh không lâu lúc sau mặc cho chức kỳ mãn muốn điều. Nhiệm, mặt trên khảo sát Lâm huyện lệnh ở nhiệm kỳ gian biểu hiện cùng công tích cấp Lâm huyện lệnh bình chính là ưu, thăng quan thêm chức là khẳng định. Nguyên lai tiểu nữ hoa ngươi là thần y gì cao đồ, thật không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ cư nhiên như vậy có bản lĩnh, thật là ghê gớm. Lâm huyện lệnh khen nói, Dương Thiền Nhi khiêm tốn vài câu. Lại thuyết minh lần này bị quan sai lấy tới là Ngụy thị từ không thành có muốn lừa bịp tống tiền nhà bọn họ, thỉnh Lâm đại nhân chủ trì công đạo. Việc này vừa mới huyện lệnh phu nhân đã nói lên trắng, Lâm huyện lệnh sao có thể không biết Ngụy thị là cáo mượn oai hùm ỷ thế hiếp người, trong lòng nghĩ Dương Thiền Nhi là thần y y cao đồ, tự nhiên không thể đắc tội, chính là Ngụy thị đã xử lý quá, quan nàng nửa tháng cũng không sai biệt lắm, tốt xấu Ngụy tiểu mai trong bụng còn hoài hắn hài tử, cũng không thể quá mức. Chính là đã biết việc này nếu là không điểm tỏ vẻ liền có vẻ quá không thành ý, như vậy thần y nếu là bất tận tâm cho hắn phu. Nhân điều dưỡng thân thể làm sao bây giờ, vì thế liền đem sự tình trách tội tới rồi đi Dương Thiền Nhi ra bắt người mấy cái sai dịch trên người. Mấy cái sai dịch cũng là hoan thực, sự tình là Ngụy thị ỷ vào Ngụy gì quá ở Lâm đại nhân trước mặt đắc thế phi buộc bọn họ làm như vậy, bọn họ không dám đắc tội, hiện tại huyện lệnh đại nhân muốn trách đến bọn họ trên đầu bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vẫn là Dương Thiền Nhi thế bọn họ cầu tình. Chương 263 không cần nói cũng biết. Những cái đó sai dịch cũng là bất đắc dĩ mới có thể nghe Ngụy thị sai phái. Dương Thiền Nhi nhìn ra bọn họ là không tình nguyện. Sai dịch nhóm dọc theo đường đi đối bọn họ huynh muội ngầm cũng nhiều có chiếu cố. Húng chi Lâm huyện lệnh phạt sai dịch bọn họ hai anh em cũng không chiếm được cái gì trên thực tế chỗ tốt. Hà tất đâu, chi bằng thế bọn họ cầu cái tình. Đã làm huyện lệnh đại nhân bán nhân tình, lại làm sai dịch nhóm nhớ bọn họ huynh muội hảo, đẹp cả đôi đảng. Sai dịch nhóm thấy Dương Thiền Nhi huynh muội không so đo hiểm khích trước đây vì bọn họ ở Lâm đại nhân trước mặt cầu tình, thuyết minh bọn họ đau khổ, trong lòng đều thực cảm kích, cảm tạ Dương Thiền Nhi cùng Lâm đại nhân không phạt tri ân. Dương Thiền Nhi trước khi rời đi thế huyện lệnh phu nhân đem một lần mạch, huyện lệnh phu nhân thân thể trải qua điều trị trạng thái không tồi, Dương Thiền Nhi hồi Lâm phu nhân nói nàng sẽ trở về sẽ hướng sư phó bẩm báo, làm nàng sư phó sửa phương thuốc, lại nhìn về phía Lâm đại nhân. Lâm đại nhân, sư phó của ta nói Lâm phu nhân thân thể trải qua trong khoảng thời gian này điều trị thân thể hẳn là sẽ rất có tiến triển, hoài hài tử tỷ lệ lớn rất nhiều, chẳng qua sinh hài tử loại chuyện này Lâm phu nhân một người là làm không tới, còn muốn Lâm đại nhân cùng nỗ lực mới được. Cứ việc Dương Thiền Nhi là dùng nàng sư phó ngữ khí thuật lại, Lâm huyện lệnh nghe đến mấy cái này lời nói từ một bé gái trong miệng ra tới vẫn là có chút xấu hổ cùng biến yếu, bất quá cười đáp ứng rồi, trong lòng cao hứng không cần nói cũng biết. Kim Tam Lang đang ở trà lâu nghe bình thư, liền nghe nói có người tìm hắn, nhìn thấy là Dương Thu Nhi cười tiếp đón, lại thấy Dương Thu Nhi vẻ mặt nôn nóng thần thái vội vàng hỏi là chuyện như thế nào. Nghe nói Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi bị quan sai bắt được huyện thành tới trải qua, Kim Tam Lang làm Dương Thu Nhi đừng có gấp, này cũng không tính cái gì đại sự, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang cũng không phải phạm vào chuyện gì, bất quá là bởi vì Ngụy thị ỷ thế hiếp người mới bị trảo, hắn đi huyện nha tìm Lâm đại nhân, Lâm đại nhân cũng không phải cái người hồ đồ. Còn nữa xem ở hắn đại ca mặt mũi thượng hẳn là sẽ đồng ý thả người. Dương Thu Nhi thấy Kim Tam Lang như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi sẽ liền Thất Lang cùng Dương Thu Nhi, cảm kích vạn phần cảm tạ Kim Tam Lang. Tam Lang ca, cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương ở nhà cấp thẳng rớt nước mắt, ta biết Tam Lang ca ngươi người hảo, cho nên mới ra mặt dày tới tìm ngươi, thật là thật cảm ơn. Xem ngươi nói chính là nói cái gì, ta và các ngươi ra đều như vậy chín, lại thường xuyên đem các ngươi ra đồ vật. Hiện tại nhà các ngươi gặp sự tình nên tới tìm ta, ta đây cũng không thể lấy không nhà các ngươi đổ vật không phải, ngươi cũng đừng cùng ta tại đây khách khí, chúng ta chạy nhanh đi huyện nha đem Ve Nhi cùng Thất Lang cứu ra rồi nói sau. Kim Tam Lang xem Dương Thu Nhi câu nệ trêu ghẹo Dương Thu Nhi hai câu mới chính xác nói, Dương Thu Nhi càng thêm cảm thấy Kim Tam Lang người hảo, trong lòng vô cùng cảm kích, xem Kim Tam Lang khí định thần nhàn không để trong lòng bộ dáng, nàng cũng không phía trước cứ thế nóng nảy. Dương Thiền Nhi đang chuẩn bị cùng Lâm huyện lệnh vợ chồng cáo từ. Liền nghe huyện nha nha dịch bẩm báo Kim Tam Lang cầu kiến, chờ nhìn thấy Kim Tam Lang cùng đi theo hắn phía sau Dương Thu Nhi, Dương Thiền Nhi huynh muội liền lập tức minh bạch Kim Tam Lang là tới làm cái gì. Lâm huyện lệnh khách khí chiêu đãi Kim Tam Lang, biết Kim Tam Lang ý đồ đến lập tức thuyết minh chóc nã Dương Thiền Nhi huynh muội là hiểu lầm một hồi đã giải quyết, còn muốn lưu Kim Tam Lang tiểu tọa, Kim Tam Lang cảm tạ. Lúc sau cùng Dương Thiền Nhi bọn họ cùng nhau cáo tử. Dương Thiền Nhi huynh muội ba cái ra huyện nha lại nhất nhất cảm tạ hỗ trợ bọn họ huynh muội người, bất quá bởi vì sợ Triệu thị ở nhà lo lắng cho nên trực tiếp đi Nhân Thiện Đường tiếp đang ở chờ tin tức Cửu Lang cùng nhau hồi thôn. Chương 264 quyết không chối tử. Trong thôn người thấy Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi huynh muội bị quan sai cầm đi lại bị thả lại tới, đều cảm thấy Dương Thiền Nhi một nhà thật là có bản lĩnh, kia huyện nha nhà tù cũng không phải là như vậy hảo ra tới. Kỳ thật nhất quan tâm chuyện này liền Dương gia láo chạy người, đây chính là cùng bọn họ thiết thân ích lợi tương quan sự tình, bọn họ đều chặt chẽ chú ý Dương Thiền Nhi ra tình huống. Lúc này thấy Dương Thiền Nhi bọn họ huynh muội tất cả đều đã trở lại, ngược lại là Ngụy thị bên kia không có tin tức, sau lại sau khi nghe ngóng mới trở lại Ngụy thị bị huyện lệnh đại nhân quan tiến đại lao giật nảy mình. Mấy ngày nay nhưng thật ra quá bình tĩnh, kinh thành bên kia truyền đến tin tức, nói hiệu thuốc cùng tiểu lầu ở kinh thành bên kia đều khai đến không tồi. Tiêu Giật quá mấy tháng chờ kinh thành bên kia sự tình xử lý xong rồi liền trở về, tin tức này nhị trưởng quậy là riêng nói cho Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi nghe xong đương nhiên cao hứng, hiệu thuốc cùng tiểu lầu kiếm tiền, nàng trong tay bạc liền nhiều. Huyện lệnh phu nhân bên kia đợi hơn 2 tháng rốt cuộc truyền đến tin tức, nói là có một ngày thân thể không thoải mái thỉnh cố đại phu đi nhìn bệnh, phát hiện cư nhiên có mang. Dương Thiền Nhi lại riêng thế huyện lệnh phu nhân chuẩn bị giữ thai dược, thế huyện lệnh phu nhân đi khám mạch, quả nhiên là hỉ mạch không sai. Cố đại phu y thuật hảo cũng không có khả năng khám sai. Huyện lệnh đại nhân biết tin tức sau cao hứng mà lời nói đều có chút sẽ không nói, ném xuống trong tay công vụ liền chạy tới huyện lệnh phu nhân trong phòng. Hai vợ chồng nước mắt doanh doanh ôm ở cùng nhau, mà đồng dạng đã hoài thai Ngụy Tiểu Mai hiện tại đãi ngộ có thể to lắm không bằng trước. Lần trước đã xảy ra kia chuyện lúc sau Ngụy Tiểu Mai luôn là tìm Lâm huyện lệnh làm ầm ĩ, muốn đem hải tử lưu tại bên người. Lâm huyện lệnh bởi vì Dương Thiền Nhi nói trong lòng chờ đợi huyện lệnh phu nhân mang thai. Trả lời ba phải cái nào cũng được, cái này làm cho Ngụy Tiểu Mai càng thấy được hy vọng, làm ầm ĩ lợi hại hơn. Lâm huyện lệnh ngại với Ngụy Tiểu Mai trong bụng hài tử nhiều nhất cũng chính là quát lớn nàng hai câu. Chính là hiện tại huyện lệnh phu nhân mang thai, Ngụy Tiểu Mai trong bụng hài tử liền không đáng giá tiền, một cái tiểu thiếp hài tử nào có chủ mẫu hài tử quan trọng, vẫn là không được sủng thiếu chút nữa vào không được môn tiểu thiếp. Ngụy Tiểu Mai nghe được huyện lệnh phu nhân mang thai nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng la hét không có khả năng. Lời này truyền tới Lâm huyện lệnh trong thai đối Ngụy Tiểu Mai càng là không thích. Huyện lệnh phu nhân mang thai tin tức truyền ra tới không bao lâu, Lâm huyện lệnh điều lệnh cũng xuống dưới, tuy rằng không có như nguyện điều nhập trong kinh, lại trực tiếp thăng nhiệm tế Ninh phủ đồng tri, này thật đúng là song hỷ lâm môn. Dương Thiền Nhi vừa lúc này tới cấp huyện lệnh phu nhân đưa thuốc dưỡng thai, Lâm huyện lệnh đối Dương Thiền Nhi là càng xem càng thuận mắt, cảm thấy Dương Thiền Nhi quả thực chính là bọn họ gia tiểu phúc tinh, từ Dương Thiền Nhi sau khi xuất hiện nhà, bọn họ liền hỉ sự liên tục. Bởi vậy thật mạnh đáp tạ Dương Thiền Nhi một phen. Dương Thiền Nhi cũng không có tiếp nhận quản gia đưa qua ngân phiếu, so với này 1.000 lượng ngân phiếu, còn không bằng làm đồng chi đại nhân thiếu chính mình một thân tình. Lâm đại nhân, sư phó sở di giúp phu nhân điều trị thân mình trợ phu nhân mang thai, hoàn toàn là xem ở Lâm đại nhân mong tử xuất ruột, cùng với Lâm phu nhân đối Lâm đại nhân một mảnh thâm tình hậu ý lệnh người cảm động, vì tục vật hắn lão nhân ra là quyết định sẽ không ra tay, bằng không cũng sẽ không hàng năm ẩn cư trong núi không ra. Cho nên dân nữ không thể nhận lấy đại nhân ngân lượng, nếu là Lâm đại nhân thật có lòng liền thỉnh đối xử tử tế Lâm phu nhân. Dương Thiền Nhi sở dĩ nói như vậy cũng là quải cong nịnh hót Lâm phu nhân, làm Lâm phu nhân càng thêm cảm kích chính mình. Đây là tự nhiên, như vậy hiền huệ phu nhân bản quan ha có thể không hảo hảo đối đãi, nếu ngân phiếu bực này tục vật như không được thần y hề mắt, còn thỉnh vẽ nhi cô nương đại bản quan cảm tạ thần y hề, về sau thần y hề hữu dụng đến địa phương chỉ lo cấp bản quan thác cái tin. Phàm là có thể làm được bản quan quyết không chối tử. Chương 265 chịu được kéo. Thời gian bừng tỉnh mà qua, 2 năm sau. Tam tẩu, cha cho các ngươi một nhà đều qua đi, các ngươi chạy nhanh. Dương Thiền Nhi bọn họ người một nhà đang ở ăn giữa trưa cơm đâu, liền nghe thấy chuông cửa vang lên, một mở cửa Dương lão bốn vọt vào tới nói, trên mặt biểu tình có vẻ thực nôn nóng. Dương Thiền Nhi có chút nghi hoặc Dương lão gia tử muốn gặp bọn họ làm cái gì. Mấy năm nay tới nhà bọn họ cùng Dương gia láo trạch là nước giếng không phạm nước sông, bất quá bởi vì Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở huyện học niệm thư, Dương gia láo trạch người làm được lại quá mức, Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái người ở bên ngoài trong mắt trước sau là bọn họ tổ phụ tổ mẫu, không thể làm cho bọn họ trên lưng bất hiếu thanh danh, cho nên sau lại người một nhà thương lượng hảo, ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ đưa vài thứ đến Dương gia láo trạch bên kia hiếu kính lão nhân, ăn Tết thời điểm còn sẽ mặt khác cấp 2 lượng bạc. Dù sao nhà bọn họ hiện tại cũng không kém điểm này bạc, tuy rằng chán ghét Dương gia láo chạy người, vì Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng nhịn, bất quá bọn họ mỗi lần tặng đồ đều là làm ơn Dương lao bốn ra, cũng không có đi thấy Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái. Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái đồ vật chiếu thu, nhưng là trước nay cũng không muốn gặp bọn họ. Hôm nay bỗng nhiên như vậy nói ra, chẳng lẽ là Dương lão gia tử không được? Dương lão gia tử sớm 2-3 năm trước liền không thế nào hảo, bất quá này phó lao xương cốt cũng thật chịu được kéo, đến bây giờ vẫn là như vậy bệnh ở trên giường. Dương gia lão trạch người thang thang thủy thủy hầu hạ. Lão tứ, ngươi cứ như vậy cấp, cha hắn lao nhân già có phải hay không ra chuyện gì? Triệu thị hiển nhiên cũng có cùng Dương Thiền Nhi giống nhau nghi vấn, hai mẹ con nghĩ đến cùng đi, Dương lão gia tử bỗng nhiên muốn gặp bọn họ xác thật là thực hiếm lạ sự tình. Cha hắn từ hôm nay buổi sáng khởi liền không thế nào hảo, thỉnh lang trung lại đây. Lang trung nhìn cha tình huống liền phương thuốc đều không khai làm bọn yêm chuẩn bị, cha hắn hẳn là chính là hai ngày này sự. Dương lão bốn nói xong dừng một chút, lại nói cha hắn khả năng cũng biết chính mình mau không được, hẳn là có cái gì tưởng đối với các ngươi một nhà nói, cho nên làm yêm thông chi các ngươi qua đi. Dương lão bốn nói chứng thực Dương Thiền Nhi bọn họ suy đoán, quả nhiên như thế, vì thế làm Lý Toàn vội vàng xe ngựa đến huyện học thông chi Ngũ Lang cùng Cửu Lang, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Mấy năm nay Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vì phương tiện đã đem xe bò đổi thành xe ngựa, Lý Toàn được phân phó một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức liền vội vàng xe ngựa buôn huyện thành đem Ngũ Lang cùng Cửu Lang tiếp trở về, người một nhà cùng đi Dương gia láo trạch. Từ Dương Thiền Nhi một nhà bị Dương gia láo trạch người đuổi ra tới, mấy năm gần đây, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bước vào Dương gia láo trạch đại môn, Triệu thị cùng Ngũ Lang bọn họ tâm tình đều thực phức tạp, Dương Thiền Nhi còn lại là có chút tò mò. Rốt cuộc nàng không phải nguyên tâm Dương Thiền Nhi, còn chưa từng có đã tới Dương gia lão trạch đâu. Bởi vì Dương lão gia tử mau không được, Dương gia lão trạch không khí có vẻ thực áp lực nặng nề. Dương gia lão trạch người thấy Dương Thiền Nhi một nhà tới cũng không có giống dĩ vãng gặp mặt giống nhau châm chọc niệm ai, mà là lập tức đem Dương Thiền Nhi lánh vào Dương lão gia tử trong phòng. Trong phòng ánh sáng có chút tối tăm, tràn ngập một cổ hủ bại hơi thở. Dương Thiền Nhi tiến nhà ở liền thấy trên giường đất nằm một cái hình dung khô héo lão nhân. Dương lão thái thái thần sắc đờ đẫn ngồi ở giường đất biên chiếu ứng, trong truyền thuyết Dương lão gia tử chính nhắm mắt lại, sắc mặt vàng như nến, trên mặt nửa điểm sinh cơ cũng không, có vẻ mộ khí trầm trầm, nếu không phải mũi gian còn có vài tia mỏng manh hơi thở, Dương Thiền Nhi đều hoài nghi nhìn thấy chính là người chết rồi. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà không mặn không nhạt cùng Dương lão thái thái chào hỏi, Dương lão gia tử tựa hồ là nghe thấy thanh âm biết Dương Thiền Nhi một nhà tới, chậm rãi mở mắt. Chương 266 thân thế chi mê. Cha. Triệu thị hảo thuyết cũng ở Dương gia lão trạch ngây người nhiều năm như vậy, người sắp chết những cái đó quá khứ ân ân oán oán so đo lên cũng không có gì ý tứ, cho nên nhìn đến Dương lão gia tử hiện tại bộ dáng này vẫn là có chút cảm xúc, thấy Dương lão gia tử mở mắt ra thanh âm có chút nghẹn ngào kêu Dương lão gia tử một tiếng. Ra. Dương Thiền Nhi mấy huynh muội đối cái này từ nhỏ liền không đau bọn họ ra ra không có gì rất nhiều cảm tình. Chỉ là lấy bình thường miệng lưỡi hô một tiếng. Các ngươi tới liền hảo, yêm bộ xương già này cũng kéo lâu như vậy mau không được, có một số việc ở yêm qua bên kia phía trước muốn công đạo cho các ngươi. Dương lão gia nói xong lại đối với Dương lão đại nhà, yêm làm ngươi đem Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối mời đến, ngươi mời tới không có. Cha, yêm đi thỉnh, hẳn là liền mau tới đây. Kỳ thật Dương lão đại ở Dương lão bốn đi kêu Dương Thiền Nhi một nhà thời điểm cũng đồng thời đi thỉnh Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà là bởi vì chờ Ngũ Lang cùng Thất Lang từ học trở về mới dùng thời gian dài như vậy, Chu Lý Chính bọn họ lại là chán ghét Dương gia láo trạch những người này làm người cho nên mới kéo nửa ngày, nếu không phải bởi vì Dương lão gia tử không được, bọn họ thật đúng là không muốn qua đi. Dương lão gia tử thấy thỉnh người đều tới rồi, lúc này mới làm Dương lão thái thái đem hắn nâng dậy nghiêng dựa vào thở phì phò chậm rãi mở miệng yêm hôm nay muốn nói chính là lao tam thân thế, nói vậy thôn cũng có đồn đãi. Nói lao tam là yêm ở bên ngoài tư sinh tử, kỳ thật lao tam xác thật không phải bọn yêm hai vợ chồng ra hài tử, bất quá không phải tư sinh tử, là có người phó thác cấp bọn yêm chăm sóc hài tử. Dương lão gia tử lời này vừa nói ra, trừ bỏ Dương lão thái thái, ở đây tất cả mọi người thực kinh ngạc, bao gồm Dương gia lão trạch người cùng Dương Thiền Nhi một nhà, Dương Thiền Nhi bọn họ kỳ thật cũng là bị Dương gia lão trạch người lầm đạo, thật cho rằng Dương lão tam là Dương lão gia tử tư sinh tử mới như vậy không chiêu đãi thấy. Không nghĩ tới Dương lão tam căn bản không phải Dương gia loại, như vậy liền không nan giải thích vì cái gì Dương lão thái thái như vậy đối Dương Thiền Nhi một. Nha, Dương lão gia tử cũng không ra ngăn trở, không phải không nhớ cốt nhục thân tình, mà là căn bản không phải thân cốt nhục. Dương lão gia tử kỳ thật không nghĩ đem sự tình nói ra, đặc biệt là Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà giàu có về sau, bọn họ Dương gia lão trạch người hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếm chút chỗ tốt, nếu là đem Dương lão tam thân thế nói ra, Dương lão tam một nhà về sau liền cùng Dương gia lão trạch người không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không có khả năng lại cấp Dương lão thái thái tặng đồ đưa bạc dưỡng lao, nhưng Dương lão gia từ lúc trước là lấy hắn cả nhà phát quá thể, nếu là hắn chết phía trước không đem bí mật này nói cho Dương lão tam, bọn họ một nhà liền sẽ bị trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn, đây chính là tương đương trọng lời thề. Thời đại này người phần lớn đều thực mê tín, đặc biệt là nông thôn người, lúc trước phó thác Dương lão gia tử người cũng là sợ Dương lão gia tử không tuân thủ lời hứa mới ngạnh muốn hắn phát hạ như vậy trọng thề. Hiện tại Dương lão gia tử quả nhiên có ý nghĩ như vậy, nhưng bách với lúc trước lời thề cũng không thể không đem Dương lão tam thân thế nói ra. Kia tam ca hắn đến tột cùng là con của ai, như thế nào sẽ tới bọn em ra tới? Dương lão bốn nóng vội hỏi ra mọi người đều muốn biết nghi vấn, Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà càng là rất muốn biết. Trong lòng còn có chút cao hứng Dương lão tam không phải Dương gia người. Ai, lúc trước em cũng là xem lão tam đứa nhỏ này đáng thương, niệm cập dị vãng tình nghĩa mới đem lão tam nhận làm chính mình hài tử, đem hắn lôi kéo đại, nhiều năm như vậy cũng thật không dễ dàng. Lão tam gia, em không trông cậy vào các ngươi có thể hồi báo bọn em hai vợ chồng gia ân tình, nhưng là hy vọng về sau các ngươi có thể giúp đỡ Dương gia người một ít, cũng không quên bọn em dưỡng lão tam một hồi, làm người nột liền phải tri ân báo đáp mới được. Dương lão gia tử nghe xong Dương lão bốn nghi vấn không có đem Dương lão tam thân thế nói ra, mà là lại nhảy nói lên chính mình cảm khái, mục đích thực rõ ràng. Chương 267 tự mâu thuẫn. Dương Thiền Nhi ở trong lòng cười lạnh Dương lão gia tử này một phen tự mâu thuẫn nói, một phương diện nói hắn không cần bọn họ một nhà báo ân, một phương diện lại muốn bọn họ một nhà chiếu ứng Dương gia lao chạy người, đã muốn bác cái tốt thanh danh, lại muốn được đến thực tế chỗ tốt, bản tính đánh đến khét ngược. Chỉ là người như vậy thực sự có lòng tốt như vậy sẽ thu lưu Dương lão tam, Dương Thiền Nhi thực hoài nghi. Dương lão gia tử thấy Dương Thiền Nhi một nhà không nói chuyện lại không ngừng cố gắng lao tam ra, tiêm biết lão đại bọn họ là làm chút sai sự có chút xin lỗi các ngươi, tiêm bộ xương già này bệnh ở trên giường cũng không có thể cố được đến, các ngươi sẽ không ghi hận tiêm bộ xương già này đi, là tiêm không còn dùng được, bằng không trong nhà cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, lao tam ra, tiêm biết ngươi tâm khoan. Về sau vẫn là muốn cùng người trong nhà nhiều thân cận, cho nhau giúp đỡ, các ngươi nếu là nguyện ý liền dọn về đến Dương gia lão trạch, có yêm làm chủ không ai dám phản đối. Dương Thiền Nhi trong lòng chửi thầm, lão nhân này thật là già rồi sắp chết còn làm người phiền chán, dối trá làm ra vẻ, làm cho bọn họ dọn về đến Dương gia lão trạch, lại làm Dương gia lão trạch người dọn đến nhà bọn họ đi. Đương người khác đều là ngốc tử không thành, bọn họ phóng tốt như vậy ra không được, sẽ chạy đến Dương gia lão trạch đi. Triệu thị vừa nghe ngươi lời này lập tức liền từ chối. Cảm ơn cha hảo ý, chuyện quá khứ đã qua đi, chúng ta cũng không tính toán so đo, cha vẫn là nói hài tử hắn cha thân thế là chuyện như thế nào đi. Triệu thị trừ bỏ tính tình mềm mại thiện lương những người này nhưng không đốc. Dương lão gia tử nghe triệu thị nói như vậy, cũng liền không hảo nói nhiều cái gì, ho khan hai tiếng, sau đó làm Dương lão thái thái lấy ra một cái cổ xưa dương nhỏ giao cho triệu thị đây là lao tam phụ thân lưu lại làm viêm giao cho tam lang. Làm cho tam lang có một ngày biết chính mình thân thế. Triệu thị mở ra cái dương, bên trong liền phóng một phong thơ, trừ cái này ra cái gì đều không có, triệu thị cũng không quen biết mấy chữ, vì thế đem tin giao cho ngũ lang hủy đi duyệt. Ngũ lang sau nhìn sắc mặt biến đến có chút kỳ quái, Dương Thiền Nhi thấy thế dứt khoát đem tin phục ngũ lang trong tay lấy lại đây chính mình xem xong, sau đó cười như không cười nhìn Dương gia lão gia tử ra, ngươi biết này phong thư bên trong nội dung sao. Dương lão gia tử nghe vậy lắc lắc đầu, hắn không biết chữ, cũng không có khả năng đem như vậy cơ mật sự tình đưa cho người khác xem, chỉ là nghe giao cho người của hắn nói này phong thư viết chính là Dương lão tam thân thế, bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều, bất quá xem lão tam ra nhìn tin nội dung biểu tình có chút không đúng lắm, trong lòng có chút không xác định. Triệu thị thấy Dương Thiền Nhi huynh muội nhìn tin lập tức liền dò hỏi nội dung, Dương Thiền Nhi chiếu tin đem nội dung nhậm ra. Tới, tin thuyết minh Dương lão tam trong nhà ban đầu là tế Ninh phủ gia đình giàu có, sau lại gia tộc bị thua, Dương lão tam cha lại bị kẻ thù đuổi giết, rơi vào đường cùng mới có thể đem Dương lão tam giao cho ngày thường thoạt nhìn trung hậu thành thật Dương lão gia tử nuôi nấng. Mà Dương lão gia tử là Dương lão tam trong nhà gia sinh nô tài, ngay cả họ cũng là chủ gia ban cho. Dương lão tam hắn cha nhân hậu đem Dương lão gia tử thả ra phủ, làm Dương lão gia tử ở bên ngoài cưới vợ sinh con quá chính mình sinh hoạt. Sau lại có một ngày Dương gia người ôm Dương lão tam tới rồi Dương lão gia tử trong nhà, nói cho Dương lão gia tử Dương gia gặp nạn. Đem Dương lão tam phó thác cho Dương lão gia tử, trả lại cho Dương lão gia tử 500 bạc làm nuôi nấng phí, Dương lão gia tử xem. Ở bạc phân thượng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi trong lòng, trừ bỏ này đó tin mặt khác cụ thể cái gì cũng không có công đạo, ngay cả Dương lão tam hắn cha tên gọi là gì là nào hộ nhân gia cũng không có, Dương Thiền Nhi bất giác có chút kỳ quái, bất quá trước mắt có một chuyện nàng đặc biệt muốn hỏi Dương Lão gia tử. Tin nói lúc ấy đem Dương Lão tam phó thác cấp Dương Lão gia tử chiếu cố thời điểm, cho Dương Lão gia tử 500 lượng bạc nuôi nấng phí, đây chính là bút đại sổ mục, khó trách Dương Lão gia tử sẽ đáp ứng nuôi nấng Dương Lão tam. Nhưng lúc trước Dương Lão tam bị trưng binh thời điểm, Dương Lão gia tử cùng Dương Lão thái thái phi nói trong nhà không như vậy nhiều bạc, không chịu giao bạc làm Dương Lão tam miễn trừ binh dịch. Dương Lão tam tài sẽ ra tiền tuyến đến bây giờ còn không có tin tức, nhưng kia bút bạc là đi nơi nào? Chương 268 nhưng không đáp ứng. Dương Lão gia tử vẫn luôn cho rằng tin chính là nói Dương Lão tam thân thế, không nghĩ tới lúc trước cấp 500 lượng bạc nuôi nấng phí sự tình cũng viết ở bên trong, có chút hối hận đem tin lấy ra tới cấp Dương Thiền Nhi bọn họ nhìn, bất quá hắn là phát quá thể, không lấy ra tới không được a. Lão gia tử, tin chính là nói cho ngươi 500 lượng bạc coi như cha ta nuôi nấng phí. Kia này đó bạc ngươi đều dùng đến đi đâu vậy, đã có nhiều như vậy bạc, kia vì cái gì lúc trước quan phủ trưng binh thời điểm ngươi không lấy bạc đi giao cho quan phủ, muốn cho cha ta thượng chiến trường đến bây giờ một chút tin tức đều không có, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ là tưởng nuốt kia bút bạc không thành. Dương Thiền Nhi liền ra ra cũng không hô, không chút khách khí chất vấn, Triệu Thị cùng Ngũ Lang mấy cái cũng là vẻ mặt oán khí nhìn Dương Lão gia tử, chờ hắn cho bọn hắn một công đạo. Cha, này rốt cuộc là sao hồi sự? Hôm nay làm trò Chu Lý Chính cùng trong thôn các vị tiền bối mặt ngươi lao đến nói rõ ràng, bằng không ta nhưng không đáp ứng. Triệu Thị là những người này bên trong nhất kích động, nàng thật không nghĩ tới Dương Lão gia tử như vậy không lương tâm, rõ ràng có lớn như vậy số tiền còn đem Dương Lão tam hướng tuyệt lộ thượng đẩy. Dương Lão tam cha chính là đối hắn có ân, Dương Lão gia tử không biết ân báo đáp còn chưa tính, còn làm ra loại chuyện này, là lương tâm bị cầu ăn sao. Chu Lý Chính cùng vài vị trưởng bối đều là trong thôn lão nhân, đều là ở Bạch Thủy thôn sinh sống hơn phân nửa đời, hiện tại nghe được tin nội dung liền có chút minh bạch, Dương lão gia tử năm đó ở Bạch Thủy thôn trong nhà cũng chỉ có mấy gian nhà tranh cùng 2-3 mẫu ruộng cạn, sau lại trong nhà nhật tử không biết như thế nào đống nhiên liền hảo lên, cái nổi lên lớn như vậy phòng ở, lại mua đất, ở Bạch Thủy thôn đều là đầu một phần, bọn họ còn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại cuối cùng đã biết, nguyên lai là có chuyện như vậy, này Dương lão gia hạt ở quá mức, phải nói thiếu đạo đức. Nhân ra cho như vậy tuyệt bút bạc nuôi nấng phí, cư nhiên còn làm Dương lão tam đến trên chiến trường đi chịu chết. Dương lão gia tử vốn dĩ chính là người sắp chết, bị Dương Thiền Nhi cùng Triệu Thị chất vấn năng kham, khí cũng có chút xuyến không đều này, bạc là có, nhưng nhiều như vậy chút năm, cũng hoa không sai biệt lắm, nuôi lớn hoa tử không phải dễ dàng như vậy sự tình, lại nói vì làm lão tam quá đến hảo chút, trong nhà lại xây nhà lại mua đất cũng hoa không ít bạc. Dương lão gia tử lời này nói thật sự quá tái nhợt vô lực, 500 lượng bạc liền tính xây nhà mua đất nhiều nhất cũng liền hoa cái mấy chục lượng bạc. Dương lão tam ở Dương gia thời điểm nhưng không có cẩm y hề ngọc thực, phải nói so mặt khác huynh đệ tỷ muội quá đến độ kém, chỉ có trong nhà huynh đệ tỷ muội dùng thừa ăn thừa mới đến phiên hắn, cưới vợ đều là xếp hạng Dương lão bốn phía sau. Dương lão tam trước kia còn tưởng rằng là cha mẹ không thích hắn duyên cớ, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hiện tại không phải hắn thân cha mẹ, nếu là hắn đã biết thật không biết sẽ có phản ứng gì, nếu thật là chết ở trên chiến trường chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt đi. Dương Thiền Nhi khí bất quá Dương gia láo trạch người vô sỉ, nửa điểm mặt mũi cũng không nghĩ cấp Dương lão gia tử lưu, mới lười đến quản Dương lão gia tử có phải hay không bệnh đến muốn chết, lập tức liền vạch trần Dương lão gia tử nói dối. Lão gia tử nói lời này không sốt ruột à, cha ta những năm gần đây quá như thế nào trong thôn đại gia hỏa chính là nhìn đến, chính là năm đó cưới ta nương cũng liền hoa mấy lượng bạc, so với ngươi mấy cái nhi tử tới kia tiệc cưới muốn làm keo kiệt rất nhiều. Cha ta đi thời điểm ngươi chính là đáp ứng rồi muốn vẫn luôn cùng Ngũ Lang đọc sách. Kết quả đâu, nói là trong nhà không như vậy nhiều tiền bạc, đành phải làm Ngũ Lang hưu học, chính là một khác đầu nhưng vẫn cung phụng ngươi nhi tử niệm thư, nhiều năm như vậy cũng không gặp đọc ra cái gì tên tuổi tới, ngươi nhi tử niệm thư bạc lại là từ đâu ra. Dương lão thái thái thấy Dương Thiền Nhi vẫn luôn như vậy ép hỏi Dương lão gia tử rốt cuộc nhịn không được, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, không thấy được ngươi ra đều là sắp tắt thở người, liền tính là dùng kia 500 lượng bạc thì thế nào, bọn em nhận nuôi lão tam kia bạc chính là bọn em. Bọn em tưởng dùng như thế nào ai cũng quản không được. Hảo, các ngươi thừa nhận liền hảo, nếu như vậy kia 500 lượng bạc sự tình chúng ta cũng không truy cứu, bất quá các ngươi nhưng nhớ kỹ, cha ta lại không nợ nhà các ngươi bất luận cái gì ân tình, ngược lại là các ngươi thiếu cha ta, về sau nói chuyện làm việc thời điểm nhưng nhớ kỹ, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, ở đây Lý Chính đại nhân cùng trong thôn trưởng bối đều có thể chứng kiến sự tình hôm nay. Dương Thiền Nhi nói xong nhìn về phía Triệu Thị, sợ nàng nương không đồng ý. Triệu Thị gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý Dương Thiền Nhi cách làm, Ngũ Lang mấy cái cũng không có dị nghị, bọn họ vốn dĩ cũng không tưởng từ Dương gia láo trạch được đến cái gì, mặc dù thấy được như vậy một phong thơ, hiện giờ có thể hoàn toàn chặt đứt cùng Dương gia lão trạch quan hệ là không thể tốt hơn sự tình. Vài người cùng Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối chào hỏi, mang theo cái kia hộp cùng tin một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đúng rồi, Dương Kim Thị, vừa mới có câu nói ngươi nói sai rồi, Dương lão gia tử cũng không phải là ông nội của ta, hắn bất quá là ta tổ phụ một cái nô tài mà thôi, còn không đảm đương nổi này xưng hô, về sau nhớ kỹ. Dương Thiền Nhi đi tới cửa lại lùi lại vài bước trở về nói, lúc này mới lại rời đi. Chương 269 nghẹn khuất đã chết. Dương Thiền Nhi bọn họ về đến nhà thời điểm Trung Bá đã chờ ở cửa, Trung Bá là Tiêu Giật quảng gia, Dương Thiền Nhi cũng không nghĩ tới nhà bọn họ bên cạnh kia đại khối đất hoang là Tiêu Giật cấp mua tới, lúc ấy biết Tiêu Giật chính là cách vách tân kiến kia tòa nhà cửa chủ nhân Dương Thiền Nhi một nhà đều thực kinh ngạc, nói hiện tại đều đã làm 2 năm hàng xóm. Tiêu Giật biết Dương Thiền Nhi thân thể có hàn chứng, lần trước từ kinh thành trở về thời điểm nói là từ trong cung làm ra một cái bí phương, mỗi ngày ngao làm Dương Thiền Nhi đi uống. Bất quá Dương Thiền Nhi uống lên một đoạn thời gian sau liền không thế nào phối hợp, chính mình thân thể này thân thể quá kém, đây là đánh ra sinh khi đó khởi liền tích lũy xuống dưới chứng bệnh, Dương Thiền Nhi cho dù y thuật lại hảo cũng chỉ có thể là điều trị, hơi chút có cái không chú ý đau đầu nhức óc liền. Tìm thượng nàng, nàng thật là uống dược uống phiền, ai nguyện ý đem dược trở thành cơm giống nhau đốn đốn uống, Tiêu Dật biết Dương Thiền Nhi không vui, cho nên mỗi ngày đúng giờ liền sẽ phái Trung Bá tới bắt người. Dương Thiền Nhi người trong nhà đều biết chuyện này. Vì Dương Thiền Nhi thân thể hảo cũng sẽ không cự tuyệt Tiêu Giật hảo ý, Dương Thiền Nhi muốn chạy cũng chưa biện pháp, hơn nữa cái này Trung Bá thật sự là lợi hại, bất luận là khi nào đều có thể bắt được nàng, đem nàng cấp đưa tới Tiêu Giật trước mặt, liền tính trốn cũng vô dụng, Tiêu Giật cái này khắc tinh thủ hạ người nhưng đều là tương đương lợi hại. Tiêu Giật nhìn Dương Thiền Nhi khổ ha ha uống xong dược khỏe miệng một câu, đệ một mâm muối tân quả mơ phóng tới Dương Thiền Nhi trước mặt, chua chua ngọt ngọt làm Dương Thiền Nhi trong miệng chua xót hương vị hòa tan không ít. Dương Thiền Nhi ngẩng đầu rất là bất mãn nhìn Tiêu Giật này dược thật khổ, ta phải uống tới khi nào đi, ngươi sẽ không tính toán về sau mỗi ngày đều cho ta tới một chén đi, ta nhưng chịu không nổi. Ngươi này tiểu ngu ngốc cũng thật không biết tốt xấu, này dược có bao nhiêu chân quý dược liệu ở bên trong ngươi biết không, người khác táng ra bại sản cũng uống không dậy nổi, ngươi đảo ghét bỏ đi lên, cho ngươi uống ta còn cảm thấy lãng phí đâu. Tiêu Giật cầm một quyển sách dựa vào ghế trên nhìn nhàn nhạt nói, bất quá lời này ở giữa Dương Thiền Nhi lòng kẻ dưới này. Kia vừa lúc này dược như vậy chân quý, ta liền không lãng phí, về sau ngươi đừng lại cho ta ngao cái này, ngao ta cũng sẽ không uống. Không được, dược tuy rằng chân quý, bất quá ngươi vẫn là đến tiếp theo uống, mỗi ngày một chén, một ngày cũng không cho ta kéo xuống. Tiêu Giật tựa hồ biết Dương Thiền Nhi sẽ nói như vậy dù bận vẫn lung dung nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, không thương lượng trả lời, kia thể mệnh lệnh khẩu khí thực làm Dương Thiền Nhi chán ghét, nhưng cố tình gia hỏa này cũng không biết như thế nào lung lạc nàng mẫu thân, làm nàng mẫu thân đứng ở hắn bên kia. Thuộc hạ người lại lợi hại, Dương Thiền Nhi tưởng phản kháng cũng vô dụng. Tiêu Giật ta thật cảm thấy ngươi người này đặc biệt chán ghét, ngươi ai nha dựa vào cái gì quản ta, rõ ràng là ngươi nói dược thực quý cho ta ăn lãng phí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào ngươi? Dương Thiền Nhi một phách cái bàn hung hăng chất vấn Tiêu Giật. Đương nhiên là tưởng ngươi thân thể hảo hảo, khỏe mạnh, đừng động một chút liền sinh bệnh, ngươi hiện tại chính là ta kiếm tiền pháp bảo, thân thể như vậy nhược sao được, cho nên ta phải hảo hảo dưỡng ngươi. Đem ngươi dưỡng đến hảo hảo ngươi mới có thể càng tốt giúp ta kiếm tiền không phải. Dương Thiền Nhi nghe xong Tiêu Giật lời này khí chừng mắt nhìn Tiêu Giật ước chừng có vài phần chung. Tiêu Giật vẫn như cũ là kia phó Dương Dương tự đắc bộ dáng nửa điểm cũng không chịu Dương Thiền Nhi tầm mắt công kích ảnh hưởng. Dương Thiền Nhi thấy Tiêu Giật như vậy nhụt chí ngồi trở lại đến ghế trên. Nàng hiện tại hối hận nhất sự tình chính là cùng Tiêu Giật hợp tác làm buôn bán. Tuy rằng tiền là kiếm được, nhưng chính mình lại bị Tiêu Giật ăn đến gắt gao, liền phản kháng đường sống đều không có. Bị Tiêu Giật bóc lột lại bóc lột, kia cảm giác thật là nghẹn khuất đã chết. Chương 270 Xuân Phong quất vào mặt. Ánh mặt trời chiếu khắp, Xuân Phong quất vào mặt, Dương Thiền Nhi cùng người trong nhà chào hỏi qua liền cầm cái tiểu cái sọt đi bờ sông. Dương Thiền Nhi cũng là lần trước ở bờ sông chơi nhìn đến trong sông bơi qua bơi lại con cá mới nghĩ đến ý kiến hay, nghĩ muốn bắt mấy cái cá trở về làm cá kho ăn, nơi này người đều không thế nào ăn cá, chủ yếu là ngại cá mùi tanh quá nặng, lại không thế nào sẽ lợi dụng gia vị liêu. Cho nên giống nhau trừ bỏ trong nhà thật sự nghèo vô pháp xôi nhân ra, bằng không người bình thường là sẽ không mua cá ăn, lãng phí dầu muối không nói, còn làm cho nổi đều là mùi cá. Dương Thiền Nhi tìm một cái cá tương đối nhiều địa phương, khởi dây vớ, trong tay cầm tước tiêm một xoa hạ thủy, thủy lạnh lẽo lạnh lẽo. Dương Thiền Nhi thích đứng một hồi sau đó đem ánh mắt đặt ở trong nước con cá trên người, tìm đúng vị trí xoa đi xuống, một cái màu mỡ cá lớn liền đến tay, Dương Thiền Nhi hưng phấn đem cá bỏ vào mang đến trong sọt. Trong nước cá thật sự rất nhiều, cổ đại hết thảy đều là thuần thiên nhiên không coi ô nhiễm, con cá sinh tồn điều kiện hảo, bắt cá người lại thiếu, cho nên nơi này cá có vẻ có chút buồn buồn đều không thế nào sẽ trôn tránh nguy hiểm. Dương Thiền Nhi một hơi liền xoa vài con cá, đem cái sọt đều chứa đầy, lại ở trong nước chơi một hồi lâu. Đầu mùa xuân thời tiết vẫn là thực mát mẻ, Dương Thiền Nhi sợ chính mình cảm lạnh mới chưa đã thèm từ trong nước đi lên ngạn mặc vào giày vớ, liền này hội công. Phu Dương Thiền Nhi liền cảm thấy cái mũi có chút tắc tắc lập tức liền hướng trong miệng tắc một cái thuốc viên, mặc kệ có hay không đông lạnh phòng hoạn với chưa xảy ra, bằng không ăn khởi khổ nước thuốc tử tới cũng không phải là hảo ngoạn. Dương Thiền Nhi nhạc điên bước chân nhẹ nhàng dẫn theo cái sọt về nhà, trong sọt hiện tại trang vài con cá còn rất trầm. Nàng đang nghĩ ngợi tới giữa trưa muốn như thế nào đem này mấy cái cá làm ăn đâu, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải Sở Hạo Nhiên mẫu tử. Mấy năm nay tới Sở Hạo Nhiên trở về trong thôn số lần thiếu, trừ bỏ ăn Tết thời điểm sẽ trở về, liền ở Chu Lý Chính ra ăn như vậy một bữa cơm liền đi rồi. Dương Thiền Nhi vẫn là năm kia thời điểm thấy Sở Hạo Nhiên một mặt, khi đó Sở Hạo Nhiên vẫn là riêng tới xem nàng vội vàng cùng nàng nói mấy câu liền đi rồi. Xem bọn họ hiện tại bộ dáng này, ở Sở gia nhật tử khẳng định quá không thế nào hảo. Tốt như vậy mặt mũi thích ở người trong thôn trước mặt khoe khoang chu cây cửu lý hương, hồi. Trong thôn cư nhiên là đi tới trở về, đã không mướn chiếc xe ngựa cũng không mang tay mải, Sở Hạo Nhiên đi đường còn có chút đánh phiêu, thoạt nhìn có chút giống là bị thương bộ dáng. Dương Thiền Nhi trong lòng lo lắng Sở Hạo Nhiên, cho nên nhất thời cũng không tưởng như vậy nhiều liền chạy tiến lên đi, đỡ Sở Hạo Nhiên chu cây cửu lý hương lần này cư nhiên không có đối Dương Thiền Nhi châm chọc mỉa mai đuổi người. Dương Thiền Nhi đến gần một ít liền phát hiện Sở Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt trên trán còn chảy mồ hôi lạnh. Sở Hạo Nhiên, ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi, ngươi bị thương sao? Sở Hạo Nhiên thấy là Dương Thiền Nhi, khoe miệng miễn cưỡng gợi lên một mạt suy yếu tươi cười, ve nhi yên tâm, ta chính là bị điểm tiểu thương không có gì trở ngại, ngươi không cần lo lắng. Dương Thiền Nhi vừa thấy liền biết Sở Hạo Nhiên là ở cạnh mạnh, bằng không cũng sẽ không đau hứa ra mồ hôi lạnh. Dương Thiền Nhi đem trong tay trang cá cái sọt đặt ở trên mặt đất. Một phen kéo qua Sở Hạo Nhiên tay phải, thế Sở Hạo Nhiên đem khởi mạch tới, thấy Sở Hạo Nhiên mạch tượng chỉ là có vẻ hư nhược rồi chút cũng không lo ngại, Dương Thiền Nhi mới tính yên tâm, sau đó từ túi thơm lấy ra một viên thuốc viên nhét vào Sở Hạo Nhiên trong miệng. Chu cây cửu lý hương nhìn thấy Dương Thiền Nhi lung tung hướng Sở Hạo Nhiên trong miệng tắc đổ vật nhíu mày muốn ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi, thuốc viên đã bị Sở Hạo Nhiên ăn vào trong bụng. Chu cây cửu lý hương cấp thẳng hỏi nhi tử có hay không cái gì không thoải mái, Sở Hạo Nhiên cười lắc đầu. Chu cây cửu lý hương mới lại bất mãn nhìn về phía Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi, ngươi làm gì vậy, dược cũng là có thể tùy tiện ăn bậy sao, nếu là Hạo Nhiên ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, ta hiện tại cái gì đều không có, liền dư lại này một cái nhi tử, nếu là hắn xảy ra chuyện ta thế nào cũng phải cùng hại người của hắn liều mạng không thể. Chương 271 tiểu thương mà thôi. Nương, vẽ nhi không phải như vậy không đúng một người, sẽ không đem thuốc viên lung tung cho ta ăn, này khẳng định là đối trị thương hữu dụng thuốc viên. Sở Hạo Nhiên đối Dương Thiền Nhi tin tưởng là trước nay cũng chưa biến quá, hắn cùng Dương Thiền Nhi đã hơn một năm không gặp mặt, hiện tại gặp được lại là ở hắn như vậy chật vật dưới tình huống. Sở Hạo Nhiên đều bị thương, Dương Thiền Nhi đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này cùng chu cây cửu lý hương so đo bám mẫu, ngươi yên tâm đi, mấy năm nay ta cùng sư phó học y pha thông một ít dược lý, vừa mới ta cấp Sở Hạo Nhiên ăn chính là chữa thương thuốc viên, này thuốc viên là sư phó của ta chế, sẽ không có vấn đề. Sở Hạo Nhiên, ngươi như thế nào sẽ bị thương, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Dương Thiền Nhi có chút tức giận hỏi, trong lòng đã có vài phần đoán được, Sở Hạo Nhiên là Sở gia đại thiếu gia, người khác đánh hắn khả năng tính tiểu, phỏng chừng là cái kia không thế nào thích hắn cha. Sở Hạo Nhiên trước kia liền nói quá Sở lão gia thường xuyên mắng hắn, hiện tại còn đánh thượng, thật là vô lương cha, bất quá bọn họ mẫu tử này tư thế, chẳng lẽ là rời nhà trốn đi? Ta, là cha ta đánh, không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, Vệ Nhi. Có thể thấy ngươi thật vui vẻ. Sở Hạo Nhiên cao hứng mà nói, rời đi Sở ra hắn là thật sự vui vẻ, về sau liền không cần trở về cái kia lạnh băng tràn ngập tính kế địa phương, chẳng qua lấy như vậy phương thức bị đuổi ra tới làm Sở Hạo Nhiên có chút không cam lòng, hắn nương mới là chân chính thương tâm cùng ủy khuất, bất quá tổng hội tốt. Cái gì một chút tiểu thương, cha ngươi thật kém cỏi, cư nhiên đánh ngươi, ta xem hắn liền không phải cái gì thứ tốt, chờ nào thứ ta thấy chứ nhất định cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thế ngươi ra khẩu khí này. Dương Thiền Nhi oán hận nói, nàng nhất trướng mắt chính là bực này không phụ trách nhiệm ngược đái chính mình hài tử cha mẹ. Nói cái gì đâu, hắn tốt xấu là cha ta, ngươi nhưng đừng sang bậy, nghe thấy không? Sở Hạo Nhiên sợ Dương Thiền Nhi thật sẽ làm như vậy buồn cười xoa xoa Dương Thiền Nhi tóc dặn dò nói, hắn cha hắn không sao cả, hắn lo lắng chính là Dương Thiền Nhi, nha đầu này lá gan chính là đại thật sự. Sở Hạo Nhiên liền sợ Dương Thiền Nhi làm động tác nhỏ thời điểm bị hắn cha phát hiện, hắn cha vì 2 năm trước kia đồ ăn phương sự tình hiện tại đối Dương Thiền Nhi một nhà còn tức giận đến thực, hiện tại tiểu lầu sinh ý càng ngày càng kém, nếu là làm hắn bắt được Dương Thiền Nhi cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha. Biết rồi, ta chính là nói, sẽ không thật đem cha ngươi thế nào, rốt cuộc hắn là ngươi thân cha, đi thôi, ta đỡ ngươi trở về. Dương Thiền Nhi nói cóng lên tiểu cái sọn, nâng Sở Hạo Nhiên cùng bọn họ một đường hướng Chu Lý Chính ra đi. Tiêu Dật mới vừa rồi từ huyện thành xong xuôi sự trở về liền ở trên đường gặp được Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên kia thân mật hữu hảo bộ dáng, vốn đang mục vô biểu tình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem, lạnh lùng nhìn Sở Hạo Nhiên cùng Dương Thiền Nhi nói giỡn bộ dáng, trong lòng nổi lên một phen vô danh hỏa, cái loại cảm giác này giống như là ô yếm món đồ chơi bị người đoạt sinh khí tức giận. Một bên Huyền Mặc nhìn Tiêu Dật sắc mặt khó coi bộ dáng, xem ra chủ tử là thật sự để ý Dương Thiền Nhi cái kia nữ hoa, bằng không cũng không đến mức nhìn đến Dương Thiền Nhi cùng khác thiếu niên chơi ở bên nhau sinh khí, chỉ là chủ tử cùng Dương Thiền Nhi tuổi kém gần mười mấy tuổi, này chênh lệch có thể hay không kém có điểm lớn, tuy rằng Đại Yến quốc kém nhiều năm như vậy linh thành hôn cũng thực thường thấy, nhưng Dương Thiền Nhi thoạt nhìn chính là một cái nữ hoa hoa, trên thực tế cũng mới 8 tuổi nhiều, chủ tử phẩm vị thật đặc biệt. Tiêu Dật nhìn Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên biến mất ở trong tầm mắt, mới thu hồi sở hữu cảm xúc cùng thần sắc, lạnh lùng phân phó Huyền Mặc về sau làm Huyền Cẩm đi theo, đừng làm cho cái gì lung tung rối loạn người đều dựa vào gần nàng, còn có, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, làm Trung Bá đúng giờ đem nàng bắt được trở về uống thuốc. Huyền Mặc lĩnh mệnh, trong lòng nói thầm chủ tử này không phải quải con không cho nhân ra ở bên nhau đâu, cho nên làm Trung Bá đi bắt Dương Thiền Nhi trở về. Chương 272 sống minh bạch. Dương Thiền Nhi một đường đem Sở Hạo Nhiên đưa đến Chu Lý Chính trong nhà. Chu Lý Chính nhìn thấy nữ nhi tôn tử như vậy trở về đầu tiên là sửng sốt, hỏi rõ ràng sự tình nguyên do tức giận đến giận tím mặt, mắng to Sở ra người, hận nữ nhi không biết cố gắng đồng thời càng là đau lòng cháu ngoại Sở chịu khổ, biết Sở Hạo Nhiên bị thương, Chu Lý Chính vội vàng làm Sở Hạo Nhiên đến trên giường nằm, lại làm người đi thỉnh đại phu tới, Dương Thiền Nhi vốn là có thể giúp Sở Hạo Nhiên trị thương, bất quá sợ Chu Lý Chính một nhà không tin chính mình, còn nữa nam nữ có khác, sợ lại rước lấy cái gì nhàn thoại làm người trong nhà nhọc lòng, cho nên liền không lên tiếng. Dương Thiền Nhi lúc này mới biết được Chu Cây Cửu Lý Hương bị Sở lão gia hưu ra ra môn, Chu Cây Cửu Lý Hương bị Sở lão gia vợ cả Tôn Thị hãm hại, Sở lão gia cho rằng Chu Cây Cửu Lý Hương vì làm chính mình nhi tử kế thừa gia sản, muốn hại chết hắn vợ cả nhi tử, trong cơn giận dữ muốn ra pháp xử trí Chu Cây Cửu Lý Hương, bị Sở Hạo Nhiên ngăn cản, cuối cùng muốn phạt Chu Cây Cửu Lý Hương một đốn roi cũng là Sở Hạo Nhiên thay thế hắn nương bị, Sở lão gia ở Tôn Thị khuyến khích tiếp theo phong hưu. Thư đem Chu Cây Cửu Lý Hương mẫu tử đuổi ra ra môn, nửa phân nửa hào cũng không cho bọn họ từ Sở ra mang đi, ngay cả Chu Cây Cửu Lý Hương còn sót lại không có mấy của hồi môn cũng không có thể lấy ra tới, ấn Sở ra người ý tưởng, Chu Cây Cửu Lý Hương làm ra chuyện như vậy không bị đánh chết đã là Sở lao ra nhân tử. Chu Cây Cửu Lý Hương cũng là đến bây giờ mới thấy rõ ràng, trước kia nàng luôn cho rằng vô luận như thế nào Sở lao ra đều là đối nàng có cảm tình, hiện tại xem ra xác thật nửa phần tình ý cũng không. Nhớ tới những cái đó tuyệt tình đả thương người nói, Chu Cây Cửu Lý Hương hận không thể đã chết tính, chính là nàng còn có nhi tử, nàng đến vì nhi tử tồn tại. Chu Lý Chính vốn là khí muốn đến Sở ra đi tìm Sở Nghiêm lý luận, bị người nhà khuyên lại, hiện tại Sở Nghiêm vợ cả Tôn Thị làm ra tới những cái đó chứng cứ, liền tính là đi cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ bạch bạch chịu nhục. Chu Cây Cửu Lý Hương cũng khuyên Chu Lý Chính, đem trong lòng ý tưởng cùng Chu Lý Chính nói, Chu Lý Chính tuy rằng vẫn là thực tức giận, bất quá nhìn nữ nhi hiện giờ sống minh bạch trong lòng cũng nhiều vài phần an ủi. Hảo đi, nếu chính ngươi đều nhiều như vậy nói, sau này ngươi liền cùng Hạo Nhiên thành thật kiên định ở tại trong nhà, nơi này vĩnh viễn là các ngươi ra, đến nỗi trong thôn những cái đó lời ra tiếng vào thêm mắm dặm muối không cần phải đi để ý tới, quá đoạn thời gian tự nhiên liền tan, quá hảo tự mình nhật tử mới là nhất quan trọng. Chu Cây Cửu Lý Hương lau nước mắt gật đầu cha, ta đã biết, trước kia là ta quá không nên, làm ra rất nhiều làm cha thương tâm sự tình. Hiện tại ta cũng xem minh bạch, sẽ không đi để ý những cái đó không quan trọng sự tình, ngươi yên tâm đi. Dương Thiền Nhi thấy người ta người một nhà đang nói trong lòng lời nói đâu, nàng cũng không được tốt vẫn luôn ở chỗ này đứng, đều là người ta ra sự. Dương Thiền Nhi đem một lọ trị thương thuốc viên Sở Hạo Nhiên để lại, vốn dĩ tưởng từ trong sọt lấy hai con cá đưa cho Chu Lý Chính ra, bất quá ngấm lại mặc dù tặng nhân ra cũng sẽ không làm, như vậy tiện nghi đồ vật cũng không tốt lắm đưa ra tay, ngày nào đó nàng làm tốt lại đưa lại đây. Dương Thiền Nhi đang muốn cùng Chu Lý Chính một nhà cáo. Từ đâu, bất quá còn không có tới kịp nói ra Trung Bá liền tìm tới. Trung Bá chính là phụng chủ tử mệnh lệnh lập tức đem Dương Thiền Nhi mang về. Chủ tử hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, Trung Bá theo chủ tử nhiều như vậy, đối chủ tử có thể nói thực hiểu biết, tuy rằng chủ tử trên mặt không hiện, nhưng là tâm tình không hảo hắn có thể cảm giác ra tới, nửa điểm cũng không dám chậm trễ liền thẳng đến Chu Lý Chính ra. Dương Thiền Nhi vừa thấy đến Trung Bá liền suy sụp hạ mặt, cái này Trung Bá muốn hay không như vậy đúng giờ. Dương Thiền Nhi cùng Chu Lý Chính bọn họ tố cáo từ thực không tình nguyện đi theo Trung Bá trở về. Chương 273 quá đáng giận. Dương Thiền Nhi bị Trung Bá chảo trở về uống dược liền đủ buồn bực, cố tình vào phòng còn nhìn đến Tiêu Dật bãi một trương sú mặt, cư nhiên không phản ứng nàng. Dương Thiền Nhi bĩu môi cũng không để ý tới cái này không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi ra hỏa, dù sao lại không phải nàng trêu chọc, bóp mũi bưng lên thuốc viên đem nước thuốc hướng trong miệng đưa, này một ngụm uống xong đi Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa không đem dược đổ ra, này cũng quá khổ, hảo kỳ quái, hôm nay muốn như thế nào khổ nhiều như vậy. Tiêu Dật tuy rằng vẫn luôn đang xem thư, kỳ thật đánh Dương Thiền Nhi vào nhà tâm tư của hắn liền đặt ở Dương Thiền Nhi trên người, dùng khỏe mắt dư quang quan sát Dương Thiền Nhi nhất cử nhất động, nhìn thấy dùng ve nhi muốn đem dược cấp nhổ ra lập tức liền ra tiếng uy hiếp, nhìn đến Dương Thiền Nhi buồn bực không được bộ dáng, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Tiêu Dật ngươi cái đại phôi đảng, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta tại đây mặt nhiều hơn cái gì, bằng không vì cái gì sẽ như vậy khổ. Dương Thiền Nhi tuy rằng hiểu y y thuật, nhưng Trung Hoa y y thuật bác đại tinh thâm, Tiêu Dật từ trong cung tới này phó phương thuốc nàng thật phân biệt không được rốt cuộc có này đó dược liệu, bất quá hôm nay dược rõ ràng muốn so ngày thường uống khổ rất nhiều. Ai có cái kia hứng thú chỉ ngươi, không cần quá tự mình đa tình, hiện tại phương thuốc tử thay đổi, bất quá khổ cũng muốn uống đi xuống, ai làm ngươi là này phó phá thân tử cốt nhược cùng cái gì dường như, toàn bộ uống sạch, một giọt đều không được thừa. Tiêu Dật ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật này dược căn bản là không đổi bất quá trung gian có một vị phân lượng tương đối nhẹ dược tăng thêm phân lượng, Tiêu Dật trước kia là thấy Dương Thiền Nhi sợ khổ mới làm ít người phóng, hôm nay nhìn đến Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên ở chung kia một màn. Tự nhiên có chút ấu trĩ bắt đầu làm loại chuyện này, bất quá dù sao Dương Thiền Nhi uống lên chỉ có chỗ tốt, chính là dược khổ một chút, ai làm nàng ở nam nhân khác trước mặt cười như vậy vui vẻ. Tiêu Dật hiện tại đối Dương Thiền Nhi chưa nói tới cái gì tình ai a, chẳng qua đảo thật rất thích cái này tiểu nữ hoa, không có việc gì đậu đậu nàng làm hắn này mười mấy năm qua không gợn sóng sinh hoạt có một tia thú vị, cũng đối Dương Thiền Nhi trên người giải không được câu đố vẫn luôn vẫn duy trì tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Hắn cảm thấy hứng thú người quyết không cho phép để cho người khác nghĩ cách, hơn nữa Tiêu Dật dưới đáy lòng chỗ sâu trong đối Dương Thiền Nhi có một loại rất mạnh. Chiếm hữu dục, đây là liền chính hắn cũng chưa phát hiện, vẫn luôn đi theo hắn Trung Bá cùng Huyền Mặc nhưng thật ra xem đến minh bạch. Vì cái gì muốn bỗng nhiên đem phương thuốc tử thay đổi, phía trước kia phương thuốc tử đã đủ khổ, ngươi còn lộng cái càng khổ tới, ta mặc kệ, không uống. Kia dược khổ pháp, làm Dương Thiền Nhi thật sự không có dũng khí lại uống đệ nhị khẩu. Tiêu Dật xem Dương Thiền Nhi như vậy rốt cuộc vẫn là thở dài, trên đời này cũng liền tiểu nha đầu có thể làm hắn mềm lòng, hắn thật đúng là xem không được Dương Thiền Nhi đáng thương hề hề nhìn bộ dáng của hắn hào đi, đổi về tới, bất quá hôm nay này dược ngươi vẫn là đến uống lên, này dược dược liệu chân quý, cho dù là trong cung cũng không nhiều làm đến, ta hoa rất lớn công phu mới lộng đầy đủ hết, không thể lãng phí, nghe lời. Dương Thiền Nhi nghe xong Tiêu Dật lời này nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là không muốn lại uống trên bàn dược. Tiêu Dật thấy thế cũng không khuyên, Dương Thiền Nhi tính tình hắn lại rõ ràng bất quá, Dương Thiền Nhi này phúc tư thế dùng khuyên là không có, dứt khoát một phen đem Dương Thiền Nhi ôm ngồi ở hắn trên đùi, tay chân cùng sử dụng đem Dương Thiền Nhi kiềm chế ở, không màng Dương Thiền Nhi phản kháng đem dược từng ngụm cấp Dương Thiền Nhi rót đi xuống. Một chén dược uống xong Dương Thiền Nhi là nước mắt lưng tròng, gần nhất là kia dược thật sự quá khổ, đem nàng nước mắt đều cấp khổ ra tới, còn nữa cái này Tiêu Dật thật sự thực hỗn đản. Trước kia mẫu thân cùng đại ca cũng chỉ là dùng này nhất chiêu tới hù dọa nàng, chưa bao giờ có chân chính đối nàng dùng quá, hiện tại Tiêu Dật cư nhiên không nói hai lời liền như vậy đối phó nàng, quá đáng giận. Chương 274 chuyện bé xé ra to. Dương Thiền Nhi vì ngày đó Tiêu Dật rót nàng dược sự tình, liên tiếp mấy ngày cũng chưa phản ứng Tiêu Dật, chỉ đi theo Trung Bá qua đi uống qua dược liền đi rồi. Tiêu Dật nhìn Dương Thiền Nhi một bộ nửa khắc cũng không muốn nhiều đãi, muốn cách hắn rất xa bộ dáng, trong lòng có chút vô ngữ. Thật là cái mang thù nha đầu, hắn chính là vì nàng hảo, không cảm kích còn chưa tính, cư nhiên còn không để ý tới hắn, Tiêu Dật thật là có chút không thói quen như vậy an tĩnh Dương Thiền Nhi, muốn hống hống. Nhân ra lại cảm thấy kéo không dưới mặt mũi, rốt cuộc này mười mấy năm qua hắn còn không có đã làm loại chuyện này. Dương Thiền Nhi ăn xong cơm chưa để ra cái hộp cơm liền hướng Chu Lý Chính ra đi, không biết Sở Hạo Nhiên mấy ngày nay dưỡng thương dưỡng thế nào, bị chính mình thân cha đuổi ra ra môn nhất định rất khổ sở đi. Chu cây cửu lý hương rơi xuống như bây giờ kết cục, Dương Thiền Nhi phát giác nàng biến hóa thật đúng là không nhỏ, không hề giống như trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không phản đối nàng cùng Sở Hạo Nhiên chơi ở bên nhau, Dương Thiền Nhi liền đem trước kia về điểm này. tiểu ân oán đều bóc đi qua. Sở Hạo Nhiên thấy Dương Thiền Nhi tới xem chính mình thật cao hứng, vốn dĩ hắn đã sớm muốn đi Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, bất quá bởi vì trên người hắn có thương tích, hắn ông ngoại cùng mẫu thân đều làm hắn hảo hảo dưỡng không cho phép ra đi chạy loạn. Dương Thiền Nhi đem hộp đồ ăn một chén canh cá cấp Sở Hạo Nhiên lấy ra tới, ngươi nếm thử xem cái này ăn ngon sao, đây chính là ta riêng làm cho ngươi bổ thân mình. Này cá thật đúng là Dương Thiền Nhi chính mình cấp làm, người trong nhà bởi vì hai năm trước kia cọc lời đồn, không thích nàng cùng Sở Hạo Nhiên lui tới, đảo không phải đối Sở Hạo Nhiên có bao nhiêu đại ý kiến, chẳng qua Dương Thiền Nhi hiện tại cũng 8 tuổi nhiều, cổ đại nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch, là tới rồi muốn chú ý nam nữ chi phòng thời điểm, huống chi còn có trước kia cọc lời đồn. Ngay cả Triệu Thị cũng không cho Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên đi được thân cận quá, Dương Thiền Nhi buồn bực, nàng chỉ là đem Sở Hạo Nhiên trở thành bằng hữu mà thôi, mẫu thân bọn họ chính là quá chuyện bé xé ra to, đã biết nàng này cá là phải cho Sở Hạo Nhiên làm, cũng không chịu hỗ trợ, nàng dứt khoát chính mình động thủ. Đây là cái gì, thơm quá. Sở Hạo Nhiên tiếp nhận canh cá nghe nghe, lập tức có loại bụng đói kêu vang cảm giác. Canh cá, ngươi nếm thử xem trọng uống sao, đây chính là ta thân thủ làm. Dương Thiền Nhi khó được tiếp theo bếp, chờ mong nhìn Sở Hạo Nhiên, Sở Hạo Nhiên nghe nói là canh cá chờ mong rõ ràng thiếu vài phần, bất quá nghe nói là Dương Thiền Nhi thân thủ làm, trên mặt lập tức liệt khai một cái lóa mắt tươi cười, bưng lên canh cá uống lên, hương vị so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, thật là ăn ngon cực kỳ, Sở Hạo Nhiên vốn đang là ôm lại khó ăn cũng muốn uống quang tâm tư, hiện tại càng là cầm chén uống lên cái đế hướng lên trời, còn có chút chưa đã thèm. Tiêu Giật bên kia đã được đến bẩm báo. Nói Dương Thiền Nhi chính mình ngao canh cấp ngày đó nhìn đến cái kia tiểu tử đưa đi, Tiêu Giật cái kia buồn bực, cùng Dương Thiền Nhi nhận thức lâu như vậy Dương Thiền Nhi nhưng cho tới bây giờ chưa cho hắn lộng quá cái gì ăn ngon, làm nàng làm điểm cái gì đi, trước nay đều là điều kiện trao đổi, hiện tại đảo đối một cái tiểu tử thúi đi xung xoe. Chủ tử, ngài phân phó qua đừng làm những cái đó lung tung rối loạn người tới gần ve nhi cô nương, nhưng này Sở Hạo Nhiên vốn dĩ chính là Chu Lý Chính tôn tử, về sau đều sẽ ở tại Bạch Thủy Thôn. Này cách đến gần một có cái gì mọi người đều đã biết, chúng ta cũng không dễ làm ve nhi tiểu thư đi khó xử nhân ra, bằng không ve nhi tiểu thư nên sinh khí, bất quá Huyền Cẩm sẽ ở trong tối nhìn ve nhi tiểu thư, sẽ không làm kia tiểu tử khi dễ ve nhi tiểu thư. Trung Ba thật cẩn thận nhìn Tiêu Giật sắc mặt nói, Tiêu Giật nghe xong lời này đảo chưa nói cái gì chỉ là lạnh lùng quét Trung Bá liếc mắt một cái, Trung Bá cả người đánh cái giật mình. Chương 275 đủ để tương để. Dương lão gia tử ở ngày đó đem Dương Thiền Nhi một nhà kêu lên đi sau, quả nhiên như lang trung theo như lời càng một ngày, đơn giản công đạo hậu sự liền nhắm mắt, Dương gia lão trạch chi nổi lên đồng trướng treo lên vải bạt vì Dương lão gia tử xử lý hậu sự, Dương Thiền Nhi một nhà tự nhiên là không cần quá khứ, hiện tại Dương gia lão trạch đã cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ, nếu luận đối Dương lão tam dưỡng dục tri ân, kia 500 lượng bạc cũng đủ để, huống chi Dương lão tam vì Dương gia lão trạch người phục binh dịch, hiện tại sinh tử không biết. Không còn có làm Dương Thiền Nhi một nhà tiến đến lý do. Dương lão gia tử lúc trước cho chính mình lưu lại 50 lượng dưỡng lao bạc ở nhắm mắt phía trước giao cho Dương lão thái thái, có này đó tiền, trận này tang sự làm còn tính thể diện, Dương gia lão trạch người thỉnh hát tuồng gánh hát diễn tấu sáo và trống mấy ngày, trong thôn cách thật xa là có thể nghe được Dương gia lão trạch ầm ĩ thanh âm. Hai tháng phân đồng sinh thí, Ngũ Lang khẳng định là muốn tham gia, Ngũ Lang vốn dĩ đã sớm có thể tham gia, rốt cuộc hắn trước kia niệm quá 2 năm thư. Vốn dĩ liền có chút đấy, bất quá Ngũ Lang tính cách là tương đối vững chắc cái loại này, một hai phải đem học vấn học tinh có cũng đủ nắm chắc mới tham khảo, mấy năm nay chăm học khổ đọc, đối Ngũ Lang tới nói lần này khảo trung tú tài là trí tại tất đắc. Đáng ra Dương Thiền Nhi một nhà cao hứng chính là Cửu Lang ở niệm thư thượng so Ngũ Lang còn có thiên phú, đừng nhìn hắn thường xuyên bị Dương Thiền Nhi ghét bỏ ngốc ngốc, chính là ở huyện học niệm thư lại thường xuyên đến tiên sinh khích lệ, hắn cũng muốn tham gia lần này đồng sinh thí, liền tính khảo không trúng cũng có thể nghiệm trường thi bầu không khí, lần sau tham khảo liền càng có nắm chắc, huyện học tiên sinh cũng thực cổ vũ hắn đi tham khảo, đối hắn ôm rất lớn hy vọng. Tham gia đồng sinh thí yêu cầu người trong thôn cùng một người tú tài người bảo đảm, Ngũ Lang cùng Cửu Lang bọn họ đảo tỉnh xong việc, người trong thôn tự nhiên là rất vui lòng vì bọn họ làm bảo, đến nỗi tú tài cũng không cần bọn họ tới cửa đi cầu nhân ra, bọn họ tiên sinh chính là vị cử nhân, lại nguyện ý vì bọn họ hai người bảo đảm. Dương Thiền Nhi một nhà vì cảm tạ tiên sinh đối Ngũ Lang cùng Thất Lang hậu ái, còn riêng bị một phần lễ tới cửa cảm tạ. Mấy năm nay đồng sinh thí nhiều lần đều phải đi tham khảo Dương lão Ngũ lần này là không thể đi, cần thiết vì Dương lão gia tử tang phục, cũng may Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hiện tại cùng Dương lão gia tử đã không có bất luận cái gì quan hệ, chứng minh rồi Dương lão tam không phải Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái hài tử, bằng không liền tính bị bọn họ bị đuổi ra Dương gia láo trạch lần này cũng là không thể đi tham gia đồng sinh thí. Tuy rằng đồng sinh thí không bao lâu liền phải bắt đầu rồi, bất quá Dương Thiền Nhi nhà bọn họ không khí lại không có một chút khẩn trương. Ngũ lang định liệu trước, cửu lang tuổi còn nhỏ, mới không đến 10 tuổi, chỉ là ôm thử một lần trong lòng kết cục, càng không có gì áp lực tâm lý, đi khảo thí liền cùng ngày thường đi học không có gì bất đồng. Nhưng thật ra Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi hai người có chút khẩn trương, dặn dò một lần lại một lần, ngược lại làm Ngũ Lang an ủi khởi các nàng. Tới, Dương Thiền Nhi đã nhiều ngày cùng Sở Hạo Nhiên thương lượng muốn ở huyện thành khai cái tiểu phường. Mấy năm nay thời gian, Dương Thiền Nhi trong tay có phối phương, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều loại men rượu, có thấp độ rượu cũng có độ cao rượu. Thời đại này cơ hồ đều là thấp độ rượu, bởi vậy Dương Thiền Nhi độ cao rượu một nhượng ra tới liền trở thành tiểu quỷ nhóm yêu nhất. Rượu nho chính là các nữ nhân yêu nhất, Thái Bạch Lâu hiện tại cung ứng rượu ngon đều là Dương Thiền Nhi ra nhưỡng, còn thường xuyên thu được đính rượu tử, bởi vì Dương Thiền Nhi ra rượu địa phương khác mua không được, chỉ có đến Thái Bạch Lâu đính, hiện tại đều cung không đủ cầu. Chương 276 nhẫn mại hữu hạn. Tiêu Dật còn muốn cùng Dương Thiền Nhi cùng nhau khai cái tử phường, bất quá Dương Thiền Nhi không đáp ứng, Tiêu Dật người này quá khôn khéo lợi hại, thực làm người nhìn không thấu. Dương Thiền Nhi liền nhập cổ nhân thiện đường cùng Thái Bạch Lâu đã bị Tiêu Dật sai xử xoay quanh, trước kia còn hảo chút, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cũng không có việc gì liền phải đem nàng kêu đi, mị kỳ danh rằng thương lượng sinh ý thượng sự tình, Dương Thiền Nhi mới không nghĩ muốn đem cái gì sinh. Ý đều cùng Tiêu Dật rảo hợp ở bên nhau, bằng không chẳng phải là bị Tiêu Dật khống chế được gắt gao, liền phiên bản cơ hội đều không có, nàng cũng không quá thích đem bảo áp ở một chỗ thượng. Khai tiểu phương yêu cầu địa phương có thể thuê cũng có thể mua. Vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, hai người cảm thấy vẫn là đem chỗ nào bán xuống dưới tương đối thích hợp, chỉ là Sở Hạo Nhiên lo lắng không như vậy nhiều ngân lượng, ông ngoại biết hắn muốn tới huyện thành làm buôn bán sự tình thực duy trì hắn, cho hắn 100 lượng bạc đương tiền vốn, người nhà quê thu vào cũng chỉ có nhiều như vậy, Chu Lý Chính tuy rằng là Lý Chính, nhưng này đã là Chu Lý Chính tích tụ hơn phân nửa, lại lấy không ra nhiều tới, cũng không địa phương khác có thể chủ mượn. Nói là cùng Dương Thiền Nhi cùng nhau hợp tác sinh ý, Dương Thiền Nhi nơi đó Sở Hạo Nhiên kỳ thật cũng không có hy vọng nàng có thể lấy ra nhiều ít tiền bạc tới. Dương Thiền Nhi đoán được Sở Hạo Nhiên ý tưởng, cười đắc ý trước lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu giao cho Sở Hạo Nhiên, muốn hắn đi tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng còn có đủ rượu yêu cầu địa phương. Sở Hạo Nhiên xem Dương Thiền Nhi cư nhiên một lần lấy ra lớn như vậy mặt chán ngân phiếu, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, không rõ Dương Thiền Nhi lấy tới như vậy nhiều tiền. Hạo Nhiên ca, ngươi đừng lo lắng bạc sự tình. Nếu là không đủ ta này còn có, chính yếu chính là đem địa phương tuyển hảo, chúng ta tiểu phường về sau sinh ý khẳng định lửa đỏ, mặt tiền cửa hàng cùng ủ rượu địa phương đều phải đại chút, tốt nhất là có thể mua mang mặt tiền cửa hàng sân, như vậy không cần lo lắng về sau địa phương không đủ dùng. Dương Thiền Nhi nói ra trong lòng tính toán, thấy Sở Hạo Nhiên còn ngốc ngốc nhìn kia tấm ngân phiếu có chút buồn cười, Sở Hạo Nhiên đại khái là không nghĩ tới nàng một cái ở nông thôn cô bé có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Đại khái phía trước là ôm làm nàng thuận tiện nhập một cổ, làm nàng lấy không bạc tính toán, cũng không nghĩ nàng tưởng ve nhi là như vậy thích bạch chiếm nhân ra tiện nghi người sao. Bạc vấn đề không cần lo lắng, Sở Hạo Nhiên mấy ngày nay ở huyện thành nơi nơi chạy xem địa phương, Dương Thiền Nhi giới thiệu Sở Hạo Nhiên đi tìm Kim Tam Lang. Kim Tam Lang người mặt quảng đối Phượng Sơn huyện sự tình rõ như lòng bàn tay, khẳng định có thể giúp được hắn. Sở Hạo Nhiên ở Kim Tam Lang hỗ trợ hạ rốt cuộc xem trọng hai nơi, làm Dương Thiền Nhi đi xem qua lúc sau liền định ra tới mua nào một chỗ. Dương Thiền Nhi đều cùng Sở Hạo Nhiên ước hảo thời gian đi xem kia hai nơi địa phương, kết quả sắp ra cửa thời điểm Dương Thiền Nhi lại bị Tiêu Dật cấp tiêu đi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ không nghĩ phản ứng Tiêu Dật, đáng tiếc Tiêu Dật người này quá bá đạo không nói đạo lý, trực tiếp làm người đem nàng cấp chụp tới. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật như vậy một lộng bực bội thực, nàng hôm nay chính là có chính sự muốn đi làm. Tiêu Dật, cô nãi nãi hôm nay có chính sự đi làm, người tốt nhất có thể nói ra cái lý do tới. Vì cái gì vô duyên vô cớ đem ta kêu lên tới, không phải lại có cái gì sinh ý thượng vấn đề muốn tìm ta thảo luận đi. Lam ơn, ta chỉ là nhân thiện đường cùng Thái Bạch Lâu một cái tiểu cổ đông mà thôi, có chuyện gì chính ngươi giải quyết, về sau không cần luôn tìm ta, ta nếu là nghĩ đến cái gì đồ ăn phương thuốc hoặc là có tân chế tốt thuốc viên sẽ đưa lại đây, đến nỗi chuyện khác về sau đừng tới tìm ta, ta nhẫn mại cũng là hữu hạn. Dương Thiền Nhi vừa vào cửa liền đối với Tiêu Dật đã phát một hồi tính tình. Chương 277 nhàn hạ thoải mái. Nhìn không ra tới ngươi có lớn như vậy oán khí, bất quá ta đem ngươi kêu lên tới không phải vì nói chuyện gì sinh ý thượng sự tình, tới, uống chén nước xin bớt giận. Tiêu Dật cười đổ chén nước đưa tới Dương Thiền Nhi trước mặt, sau đó ngồi ở bên cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh, nhất phái nhàn hạ thoải mái. Vậy ngươi là kêu ta lại đây làm cái gì? Dương Thiền Nhi hồ nghi nhìn Tiêu Dật, gia hỏa này thoạt nhìn cũng không giống có việc muốn nói bộ dáng, không lý do đem nàng kêu lên tới chẳng lẽ là cố ý tiêu khiển nàng. Không làm cái gì, bất quá mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, mỗi ngày dược cần thiết đúng hạn ăn, bằng không liền không đạt được hiệu quả, cho nên ta đem ngươi kêu lên tới, miễn cho đến lúc đó tìm không ra người. Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi hành tung rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết Dương Thiền Nhi hôm nay muốn đi làm cái gì, nha đầu này thật sự liền như vậy không thích hắn, hắn đưa ra muốn khai tiểu phường thời điểm nàng chính là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hiện tại đảo cùng muốn cùng cái kia tiểu tử thúi cùng nhau kết phường khai tiểu phường. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật nói có như vậy một chút ít chột dạ, nàng còn xác thật có muốn chạy thoát uống dược ý tưởng, bất quá càng quan trọng Sở Hạo Nhiên đã cùng nhân ra ước hảo bọn họ hôm nay sẽ đi xem địa phương, nếu là lỡ hẹn nhưng không tốt lắm, này dược đều uống lên thời gian dài như vậy, liền kém như vậy một lần không uống cũng không quan hệ, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta hôm nay là thật sự có chính sự muốn đi làm, bằng không ta trở về lại uống hảo. Không được, ngươi muốn đi làm cái gì đổi cái thời gian hảo, uống dược sự không thể chậm trễ. Tiêu Dật kỳ thật cũng có chút cố ý muốn làm phá hư ý tưởng, tự nhiên sẽ không đáp ứng Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi thấy cùng Tiêu Dật nói không thông, dứt khoát không nói với hắn, trực tiếp ra bên ngoài biên đi đến. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi đi ra ngoài mí mắt đều không nâng một chút, tựa hồ là chắc chắn Dương Thiền Nhi căn bản đi không ra đi. Quả nhiên không bao lâu lúc sau Dương Thiền Nhi lại tức cấp bại hoại đã trở lại, đi đến Tiêu Dật trước mặt, ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài, ngươi làm cho bọn họ đừng ngăn đón ta. Bằng không cũng đừng trách ta đem nhà ngươi cấp làm cho gà bay chó sủa. Tùy tiện, ngươi hái như thế nào chơi đều được, chỉ cần không ra viện này, liền tính đem nóc nhà sốc cũng không ai cả ngươi, bất quá không mệnh lệnh của ta ngươi cũng đi không ra đi, cho nên khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực, chờ ngươi uống xong dược ta tự nhiên sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Tiêu Dật không sao cả nói, khí Dương Thiền Nhi rất muốn đi lên cho hắn mấy lần. Chủ tử, ngoài cửa có người muốn tìm Ve Nhi tiểu thư. Dương Thiền Nhi đang muốn cùng Tiêu Dật lý luận. Trung bá tiến vào bẩm báo nói, Dương Thiền Nhi đoán có thể là Sở Hạo Nhiên đợi không được chính mình cho nên tìm được nơi này tới. Là người nào? Tiêu Dật liếc Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái hỏi. Là Chu Lý Chính cháu ngoại Sở Hạo Nhiên, nói là muốn tìm Ve Nhi tiểu thư có chuyện, chủ tử, muốn hay không làm hắn tiến vào. Sự tình quan Ve Nhi tiểu thư sự tình bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ. Dương Thiền Nhi đang muốn nói tốt đâu, Tiêu Dật mày nhăn lại, Trung bá ngươi cùng ta cũng có lâu như vậy, ta tính tình ngươi còn không hiểu biết sao. Ngươi cho ta nơi này là địa phương nào, là người nào đều có thể tiến vào sao? Ngươi làm hắn đi thôi. Trung bá nghe xong Tiêu Dật phân phó liền phải đi làm, Dương Thiền Nhi vội vàng gọi lại Trung bá ngươi từ từ, nếu các ngươi chủ tử địa phương như vậy ghê gớm, không cho nhân ra tiến vào, ta đi ra ngoài thấy hắn tổng có thể đi. Không được. Không uống thuốc không cho phép ra đi. Tiêu Dật, ngươi không cần quá phận, hiện tại dược lại còn không có ngao hảo, ngươi làm ta uống cái gì? Ta đã biết, ngươi căn bản là cố ý. Ngươi không nghĩ làm ta đi gặp Sở Hạo Nhiên đúng hay không? Dương Thiền Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì chắc chắn nói, cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân khẳng định là thấy nàng cự tuyệt hắn muốn cùng Sở Hạo Nhiên cùng nhau khai tiểu phường, trong lòng bất mãn cố ý muốn quấy rối. Chương 278 yêu cầu nhân thủ. Còn tính ngươi đầu óc không quá buồn, ta nói ngươi một nữ hài tử cả ngày cùng cái kia tiểu tử thúi trộn lẫn ở bên nhau làm cái gì, cũng không sợ hỏng rồi thanh danh, huống chi các ngươi trước kia còn truyền quá như vậy khó nghe lời đồn. Tiêu Dật cũng không phủ nhận Dương Thiền Nhi nói, thoải mái hào phóng thừa nhận, còn liên quan giáo huấn Dương Thiền Nhi vài câu. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi, ta cùng Sở Hạo Nhiên chỉ là bạn tốt thôi, người khác gái nói như thế nào đi, ta quản không được, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là làm Sở Hạo Nhiên tiến vào, nhị là làm ta đi ra ngoài thấy hắn. Dương Thiền Nhi một khẳng định Tiêu Dật là cố ý, càng cảm thấy đến Tiêu Dật đáng giận, nói chuyện ngự khi càng thêm không khách khí. Ngươi liền như vậy thích cùng cái kia tiểu tử ở bên nhau. Tiêu Dật nhìn chằm chằm Dương Thiền Nhi lạnh lùng nói, hướng Trung Bá đưa mắt ra hiệu, Trung Bá hiểu ý đi xuống, Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, này nha muốn hay không như vậy hù dọa người, biết nàng tạm thời là ra không được, Dương Thiền Nhi đành phải ngồi ở trong phòng giận dỗi, thường thường chuyển Tiêu Dật trong thư phòng đồ vật, Tiêu Dật biết Dương Thiền Nhi đây là ở mượn cơ hội phát tiết, cũng không để ý tới nàng, tùy ý nàng hồ nháo. Sở Hạo Nhiên ở Tiêu Dật nhà cửa đợi hơn một canh giờ mới chờ đến Dương Thiền Nhi ra tới. Xem thời gian đã chậm, Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên dứt khoát ăn cơm chưa lại tiến huyện thành, một lần nữa liên hệ phòng ở chủ nhân, Dương Thiền Nhi hai nơi đều đi xem qua, hai cái địa phương sân cùng mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ không sai biệt lắm, bất quá một nơi địa phương náo nhiệt chút, một chỗ yên lặng chút. Sở Hạo Nhiên cảm thấy náo nhiệt chút nơi đó tương đối hảo, khách nhân sẽ nhiều chút, rốt cuộc tiểu phường mới vừa khai trương yêu cầu hấp dẫn khách nguyên, Dương Thiền Nhi lại tuyển chính là cái kia yên lặng một ít, náo nhiệt chút kia một chỗ đối diện cách đó không xa cũng có cái tiểu phường, nàng không nghĩ nháo đến cố ý cùng nhân ra đi đoạt lấy sinh ý dường như, hơn nữa kia phụ cận còn có bán thịt bán đồ ăn, hoàn cảnh quá ồn ào chút, Dương Thiền Nhi vẫn là thích yên lặng một ít kia một chỗ địa. Phương, tuy rằng nơi đó yên lặng, nhưng là cũng không xa xôi, ly phố xá Sâm Ướt chỉ cách một cái phố, nhà bọn họ rượu đi chính là cao cấp lộ tuyến, còn nữa nàng không có Sở Hạo Nhiên trong lòng băn khoăn, tiểu phương khách nguyên căn bản không cần lo lắng, Thái Bạch Lâu hiện tại dùng chính là nhà nàng rượu, lại còn có nhiều như vậy đơn đặt hàng, chỉ cần đem rượu nhưỡng hảo, bảo đảm phẩm chất, sinh ý liền khẳng định sẽ hảo. Dương Thiền Nhi còn tưởng về sau đem tiểu phường chạy đến phủ thành, chạy đến kinh thành đi. Địa phương định ra tới nói ra tốt, đến quan phủ làm tốt công văn đem khế nhà sang tên, kế tiếp liền phải trang hoàng mặt tiền cửa hàng, đem sân xử lý hảo, đem ủ rượu địa phương đằng ra tới. Này đó quang Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên hai người là làm không tới, hơn nữa về sau ủ rượu cũng yêu cầu nhân thủ. Cổ đại còn không có cái gì đánh giả duy quyền, bản lậu cũng là không phạm pháp, cho nên ở tiểu phường làm việc người còn cần thiết là có thể tin được. Không tiết lộ tiểu phường cơ mật, Dương Thiền Nhi nghĩ đem Lý Đại Quý Nhi tử Lý Toàn điều lại đây, lại đến người môi giới đi xem có hay không chọn người thích hợp, bất luận là trong nhà vẫn là tiểu phường đều yêu cầu thêm nữa những người này, giao cho Lý Đại Quý huấn luyện hảo, nàng hiện tại phát triển sinh ý cũng đúng là yêu cầu nhân thủ thời. Điểm. Ủ rượu yêu cầu đồ vật, Dương Thiền Nhi khai ra đơn tử, liền giao cho Sở Hạo Nhiên đi môi giới, yêu cầu rượu lưu Dương Thiền Nhi liền ở Tôn Lão Tam nơi đó đính, Tôn Lão Tam ra tay nghề không tồi. Lại là buồn thôn người, Tôn Bá còn ở nhà nàng thời điểm khó khăn nhất trợ giúp quá bọn họ một nhà, có sinh ý tự nhiên là muốn chiếu cố bọn họ. Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên vì tiểu phường lấy tên đã kêu Kim Duy Phường, vì phòng ngừa nhân ra lấy trộm tên của bọn họ, Dương Thiền Nhi cố ý làm người khác. Lại một cái con dấu, phàm là Kim Duy Phường nhưỡng rượu, bình rượu thượng đều sẽ in lại cái này con dấu. Chương 279 sớm hay muộn muôn phân. Dương Thiền Nhi vì khai tiểu phường, trong khoảng thời gian này vội túi bụi. Mà Dương gia lão trạch bên kia cũng vì phân gia nháo đến túi bụi, Dương lão gia tử sinh thời lưu lại di nguyện vẫn là hy vọng Dương gia lão trạch người không cần phân gia, chính là Dương lão gia tử còn không có qua đầu thất đâu. Dương lão đại cùng Dương lão nhị liền thiếu kiên nhẫn, vì một chút tiểu ích lợi nháo lên, đem phân gia sự tình lại xách ra tới. Hiện giờ Dương lão gia tử không còn nữa, không còn có thể ngăn chặn bọn họ, cho dù có Dương lão thái thái, chung quy là cái nữ tác nhân gia, lấy mấy cái nhi tử không có biện pháp. Huynh đệ mấy cái trừ bỏ Dương lão ngũ là không muốn phân ra, hắn còn muốn dựa trong nhà cung cấp hắn sinh hoạt cùng ở thư viện niệm thư phí dụng, mặt khác mấy cái đều là muốn phân ra, Dương lão đại cùng Dương lão nhị mới mặc kệ nhiều như vậy, một lòng một dạ chỉ nghĩ chính mình ích lợi, Dương lão bốn đã sớm tưởng phân ra bất quá bởi vì Dương lão gia tử còn chưa đi bao lâu thây cốt chưa lạnh, cho nên không có nhiều phát biểu ý kiến, chỉ là buồn không lên tiếng, tùy ý bọn họ nháo đi, dù sao, cái này ra cũng sớm hay muộn muốn phân. Mấy năm nay hắn kiếm tiền đều giao cho trong nhà, lão tam một nhà ở hắn bị thương thời điểm tiếp tế hắn ngân lượng hắn đảo hiện tại còn không có còn. Tuy rằng lão tam một nhà chưa từng có để qua muốn bọn họ trả tiền sự tình, nhưng chính bọn họ băn khoăn, nếu là phân ra liền có thể chậm rãi tích cóp tiền còn. Dương lão thái thái vừa mới chết trợ phu, nhi tử lại không nghe nàng, một lòng một dạ muốn phân ra, ngày ngày sầu đến không được. Dương Kim Hoa nghe nói trong nhà muốn phân ra sự tình cũng không nóng nảy về nhà. Mỗi ngày ngốc tại nhà mẹ đẻ nghĩ cũng có thể dính điểm tiện nghi, Dương lão thái thái tiểu nữ nhi Dương Ngân Hoa bởi vì gả xa, Dương lão gia tử không thời điểm tuy rằng nhờ người mang tin, cũng không biết thu được không có, đến bây giờ cũng không có thể trở về. Cánh tay không lay chuyển được đùi, Dương gia lão trạch cuối cùng vẫn là phân, vì đa phần đến một ít gia sản, lại là một trận hảo nháo, đặc biệt là Dương lão ngũ, hắn không có gì mưu sinh bản lĩnh, hiện tại còn ở thư viện niệm thư đâu, trong nhà còn có thê nhi muốn nuôi sống. Cho nên yêu cầu muốn đem ra sản đa phần hắn một phần, hắn trong lòng nghĩ về sau chờ hắn khảo trúng Dương gia lão trạch người cũng là muốn đi theo hắn thâm lây. Dương lão đại cùng Dương lão nhị sao có thể nguyện ý, Dương lão ngũ nếu là có cái kia bản lĩnh khảo trung đã sớm khảo trúng còn có thể chờ tới bây giờ, uổng phí trong nhà như vậy nhiều tiền bạc, bọn họ nhưng không trông cậy vào có thể có thơm lây một ngày, tóm lại một câu, ai muốn đa phần gia sản không có cửa đâu. Vì phân gia sản sự tình, Dương lão đại một nhà huyện thành bên trong tiệm tạp hóa cũng tạm thời đóng cửa, người một nhà liền lưu tại Dương gia lão trạch, chờ tranh ra cái kết quả tới. Dương lão bốn là mấy huynh đệ bên trong nói chuyện ít nhất, hắn không tưởng đa phần chút cái gì, chỉ cần phân không phải quá không cân xứng hắn đều có thể tiếp thu, chỉ cần hắn về sau ra sức làm việc, còn có thể tránh không ra. Về gia sản phân tranh vấn đề, Dương gia lão trạch người ước chừng náo loạn 3 ngày tài trí minh bạch, đảo cũng còn tính công bằng, ai cũng không có đa phần đến nhiều ít, Dương lão ngũ cũng không có. Đến nỗi Dương lão thái thái phụng dưỡng, huynh đệ mấy cái thương lượng mỗi tháng mỗi nhà lấy ra 100 văn tiền coi như phụng dưỡng phí, ngày lễ ngày Tết khắc tính, lao thái thái trong tay lại còn có hơn 20 lượng bạc là Dương lão gia tử kia 50 lượng bạc làm tang sự qua đi dư lại, cũng đủ Dương lão thái thái dưỡng lão. Gia sản rõ ràng trắng, Dương Kim Hoa rốt cuộc vẫn là từ nhà mẹ để được đồ vật trở về, Dương lão đại chỉ đem tiền bạc cùng mấy thứ đáng giá điểm đồ vật cầm liền hồi huyện thành đi, phân tới đồng ruộng bọn họ cũng không có thời gian xử lý, liền giao cho Dương lão nhị, đến lúc đó thu lương thực mỗi người đến một nửa. Chương 280 chờ đợi tin tức. Dương lão bốn vợ chồng đem phân tới đồ vật cộng lại một phen, cuối cùng quyết định đem phân tới 2 lượng nhiều bạc, số nguyên còn đi cấp Dương Thiền Nhi ra, dư lại mấy trăm đồng tiền lưu tác ra dùng. Dư lại không có đổi xong tiền liền cấp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ thủ công gắn nợ. Dương lão bốn trước kia cũng không phải chưa từng có cái này ý tưởng, chỉ là rốt cuộc không phân ra, nếu là đi Dương Thiền Nhi ra thủ công tiền bạc lại không hướng nộp lên, Dương gia lão trạch người chỉ sợ lại muốn đi lão tam gia nháo, ngược lại liên lụy nhân gia. Dương lão bốn vợ chồng cầm 2 lượng bạc tới rồi Dương Thiền Nhi trong nhà, thuyết minh ý đồ đến, Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà đương nhiên biết Dương lão bốn gia chẳng huống, hiện tại nhà bọn họ mới vừa phân ra. Bất quá liền phân như vậy một chút tiền bạc, vạn nhất có cái cần dùng gấp làm sao bây giờ, kia 2 lượng bạc cuối cùng không có nhận lấy. Bất quá Dương lão bốn tới trong nhà làm việc sự tình Triệu thị cùng thất lang lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, trong nhà vườn trái cây tử lớn. Như vậy, luôn có muốn thỉnh người địa phương, Dương lão bốn nhân phẩm bọn họ một nhà tin được, nói tốt lúc sau Dương lão bốn liền đến nhà nàng tới hỗ trợ. Từ ngũ lang cùng cửu lang khảo xong đồng sinh thi sau, Triệu thị tâm tâm niệm niệm chính là chờ hết bảng nhật tử. Cuối cùng chờ tới rồi nhật tử, sáng sớm ngũ lang cùng thất lang liền đi xem ít bảng kết quả, bọn họ tuy rằng nói tâm thái hảo, khá vậy không phải thật sự không thèm để ý, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm cùng chờ mong, để sớm biết tin tức, người một nhà cũng đều không ra cửa, liền chờ ở trong nhà, chờ ngũ lang cùng thất lang từ huyện thành sau khi trở về trước tiên biết tin tức. Chờ đến trưa, ngũ lang cùng cửu lang còn không có trở về, Triệu thị thật sự chờ đến nóng lòng, dứt khoát đến viện môn khẩu đi đón. Dương Thiền Nhi bọn họ cũng bồi Triệu thị đến viện môn khẩu chờ, còn có thể phơi phơi nắng, đợi một trận, rốt cuộc nhìn thấy nhà mình xe ngựa xa xa mà xử lại đây, ngũ lang cùng cửu lang mặt mang vui mừng xuống xe ngựa. Đại ca, tiểu cửu, ta vừa thấy các ngươi bộ dáng này, đồng sinh thí khẳng định đều qua đi, bằng không cũng không thể vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Các ngươi như thế nào lớn như vậy nửa ngày mới trở về, nương chờ không biết có bao nhiêu nóng nổi. Dương Thiền Nhi thấu đi lên cười hì hì nói, ngũ lang sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu. Liên ngươi quỷ tinh linh, cái gì đều có thể làm ngươi đoán được, ta cùng cửu lang nhìn bảng gặp gỡ mấy cái cùng trường, nói chuyện phía một trận, lại bị mời đi uống lên sẽ trả, cho nên mới vẫn đã trở lại. Nói như vậy là khảo qua, thật tốt quá, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, cha ngươi nếu là còn sống đã biết không chừng đến cao hứng cỡ nào, đi, chúng ta vào nhà đi, nương cho các ngươi làm tốt ăn chúc mừng chúc mừng. Triệu thị được đến khẳng định kết quả, kích động mà không thành bộ dáng, vừa khóc vừa cười. Nương! Ngươi làm gì vậy, ta cùng cửu lang bất quá là khảo qua đồng sinh thí, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, kế tiếp còn có rất nhiều khảo thí, ngươi tổng không thể mỗi lần đều như vậy. Ngũ lang an ủi Triệu thị, nói cũng là thật sự lời nói, chỉ là khảo cái tú tài liền rất không dễ dàng, qua đồng sinh thí còn muốn tham gia thi phủ thi viện, bọn họ còn phải bảo trì tốt tâm thái nên đón kế tiếp khiêu chiến. Trong thôn tử giấu không được chuyện, ngũ lang cùng cửu lang khảo qua đồng sinh thí tin tức thực mau liền truyền khai, có người hâm mộ có nhân đố kỵ. Dương lão ngũ vừa nghe đến ngũ lang cùng cửu lang thông qua đồng sinh thí tin tức trong lòng không biết là cái gì tư vị, trong bụng đều phiếm toan thủy, như thế nào hắn hồi hồi đều không có khảo quá, ngũ lang cùng cửu lang hai cái tiểu tử lần đầu tiên liền khảo qua, ngũ lang còn chưa tính, năm đó cũng là niệm quá 2 năm thư, nhưng cửu lang một cái bất mãn 10 tuổi mao hải tử cũng khảo qua, làm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, càng thêm không tiếp thu được, chẳng lẽ là bọn họ dùng tiền hối lộ giám khảo. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy vớ vẩn sự tình. Chương 281 phía sau màn lão bản. Sở Hạo Nhiên biết ngũ lang cùng cửu lang thông qua đồng sinh thí tin tức tốt, riêng đến Dương Thiền Nhi ra tới chúc mừng, thuận tiện cũng muốn cùng Dương Thiền Nhi nói chuyện tiểu phường khai trương sự tình. Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên hai người khai tiểu phường không giống nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu như vậy có hậu đài, vì khai trương thuận lợi, Sở Hạo Nhiên đã sắp sửa chuẩn bị địa phương đều chuẩn bị hảo, tiểu phường các hạng sự tình cũng có thể bình thường vận tác. Vì thế thỉnh, đại sư tính mấy cái khai trương ngày tốt, làm Dương Thiền Nhi tuyển một cái, tiểu phương liền có thể chính thức khai trương. Tiểu phương lợi nhuận ấn tam thất chia làm, Sở Hạo Nhiên tam, Dương Thiền Nhi bảy, Dương Thiền Nhi ý tứ vốn là chia đôi thành, Sở Hạo Nhiên không đồng ý, kiên trì muốn như vậy phân, bởi vì tiểu phương mặc kệ là tiền bạc vẫn là kỹ thuật đầu nhập đều là Dương Thiền Nhi ra, hắn bất quá là phụ trách quản lý tiểu phường, bàn bạc xa giao, ngay cả hắn ông ngoại kia 100 lượng bạc tiền vốn Dương Thiền Nhi cũng làm Sở Hạo Nhiên còn trở về cho Chu Lý Chính, làm sao có thể chiếm nhiều như vậy cổ phần. Dương Thiền Nhi thấy Sở Hạo Nhiên kiên trì cũng liền không chối từ, mặc dù tam thành lợi nhuận tương lai chỉ cần đem tiểu phường làm lớn, thu vào cũng là tương đương khả quan, cứ như vậy Sở Hạo Nhiên thành tiểu phường bên ngoài thượng lão bản, mà Dương Thiền Nhi còn lại là phía sau màn lão bản. Tiểu phường khai trương đại cát, rất nhiều người đều tới chúc mừng, ngay cả Tiêu Dật cũng lại đây nhìn nhìn. Kim Tam Lang biết đây là Dương Thiền Nhi có phân khai tiểu phường, cũng buông xuống lời nói, nơi này là hắn che chở, dù côn lưu manh liền cũng không dám tới quấy rối. Tới xem náo nhiệt trong đám người cũng có người nhận thức Sở Hạo Nhiên, vì làm tiểu phường sinh ý thịnh vượng, tiểu phường khai trương phía trước Dương Thiền Nhi riêng thỉnh Thái Bạch Lâu trưởng quầy vì hắn tuyên truyền một phen. Túy Tiên Lâu cũng nghe nói Thái Bạch Lâu rượu ngon đều là từ nhà này tiểu phường lão bản nơi đó mua tới, vốn là đến xem tình huống, nào biết nhà này tiểu phường lão bản thế nhưng là Sở Hạo Nhiên, vì thế nhanh nhẹn nhi trở về báo tin. Tin tức thực mau liền truyền tới Sở lão gia nơi đó. Sở lão gia vốn dĩ liền bởi vì sự tình lần trước đối Chu cây cửu Lý Hương mẫu tử chán ghét đến cực điểm, lần này lại nghe nói cho tới nay cấp Thái Bạch Lâu cung ứng rượu ngon tiểu phường lão bản cư nhiên là Sở Hạo Nhiên, Tôn thị còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Sở lão gia khí mắng to Sở Hạo Nhiên nghiệt tử, cư nhiên thông đồng Sở gia đối thủ tới đối phó chính mình cha, khó trách hắn nghe nói Sở Hạo Nhiên cùng Dương Thiền Nhi ra quan hệ thực hảo. Chu cây cửu Lý Hương lại không muốn tới đồ ăn phường, nơi này khẳng định cũng là có miêu nị, hắn lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới, bằng không phi xử trí cái này nghiệt tử không thể. Sở lão gia lửa giận càng thiêu càng vượng, tức giận khó tiêu, vì thế mang theo gia đình liền hướng Kim Duy tiểu phương đi, quyết định chủ ý phi hảo hảo giáo huấn Sở Hạo Nhiên một phen, hơn nữa cần thiết làm hắn lập tức đình chỉ đối Thái Bạch Lâu rượu cung ứng, ngược lại đưa đến Túy Tiên Lâu. Thái Bạch Lâu sở dĩ sinh ý thịnh vượng trừ bỏ đồ ăn phương ở ngoài còn có chính là rượu tốt nguyên nhân, cứ như vậy, Túy Tiên Lâu cùng Thái Bạch Lâu lại có thể một tranh cao thấp, nếu có thể làm Sở Hạo Nhiên từ Dương Thiền Nhi trong tay bắt được đồ ăn phương liền càng tốt. Mấy năm nay Túy Tiên Lâu vẫn luôn nghiên cứu Thái Bạch Lâu thái sắc, tuy rằng ở trù nghệ thượng tiến rất xa, nhưng trước sau làm không ra Thái Bạch Lâu như vậy hương vị, nếu là bắt được đồ ăn phương liền không thành vấn đề. Sở lão gia trong lòng đánh bản tính như ý, nhớ tới có thể từ Sở Hạo Nhiên trên người được đến chỗ tốt, trong lòng lửa giận cũng liền tiêu tán rất nhiều, đảo có chút hối hận đem Sở Hạo Nhiên đuổi ra Sở gia, bất quá liền tính như bây giờ, Sở Hạo Nhiên cũng là con hắn Sở gia loại, muốn cho hắn làm cái gì hắn còn dám ngỗ nghịch chính mình không thành, còn không được ngoan ngoãn nghe hắn, nhiều nhất làm Sở Hạo Nhiên lại trở lại Sở gia là được. Đến nỗi Chu cây cửu Lý Hương nữ nhân kia thật sự quá đáng giận, hắn tạm thời còn không tính toán nhìn thấy, Sở Hạo Nhiên nếu là làm tốt lắm nói, hắn cũng không phải không thể suy xét đem nàng tiếp hồi Sở gia. So với Sở gia sinh ý tới, một cái di nương vị trí không coi là cái gì, có hắn ở Chu cây cửu Lý Hương cũng không thể phiên thiên đi. Chương 282 đều có bổ ích. Giai đoạn trước tuyên truyền làm tốt lắm, Dương Thiền Nhi lại chuẩn bị mấy đại vò rượu làm đại gia miễn phí nhấm nháp, vốn dĩ rất nhiều nghe được tin tức lại đây đều là ôm bán tín bán nghi quan vọng thái độ, nếm Dương Thiền Nhi nhà bọn họ rượu lập tức liền mua, có chút là mua tiểu cái bình rượu về nhà chính mình uống, cũng có tiểu lầu hoặc là cửa hàng lão bản mua đi bán. Kim Duy Phường mới vừa khai trương liền mượn không ít đơn đặt hàng, tiểu phường người liền rất cao hứng, một khai trương sinh ý liền tốt như vậy, về sau tiểu phường khẳng định có thể rực rỡ lên. Dương Thiền Nhi còn ở tiểu phường thiết lập thưởng phạt chế độ, tiểu phường nếu là sinh ý rượu ngon phường người đều sẽ có tiền thưởng, mà đại gia vì tiền thưởng tính tích cực cao tiểu phường sinh ý liền sẽ càng tốt, như vậy đối mọi người đều có bổ ích. Vội đã nửa ngày, Dương Thiền Nhi rốt cuộc tìm được rồi không ở trong phòng nghỉ sẽ, mông còn không có làm nhiệt đâu, liền nghe được tiểu phường tiểu nhị sốt ruột hoảng hốt chạy tiến vào, nói đúng không nơi xa tới một đám người, là hướng tiểu phường bên này phương hướng tới, thoạt nhìn hùng hổ có chút giống là tới tạp bãi. Dương Thiền Nhi nghe xong tiểu nhị bẩm báo, nghĩ thầm không thể đi, này phụ cận du côn vô lại Kim Tam Lang đều chào hỏi qua, hơn nữa Sở Hạo Nhiên cũng đi chuẩn bị qua, hẳn là sẽ không lại đây quấy rối, huyện nha bên kia cũng tặng không ít bạc qua đi chuẩn bị, đều đáp ứng hảo hảo, kia còn có cái gì người sẽ đến quấy rối, không phải là tiểu nhị đã đoán sai. Bất quá mặc kệ đoán không đoán sai, Dương Thiền Nhi vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là làm người đi tìm Kim Tam Lang, liền tính là hướng về phía bọn họ tiểu phương tới, ở Phượng Sơn huyện thành có Kim Tam gia ở còn không có người dám làm cản. Sở Hạo Nhiên ngươi cái này nghiệt tử cấp lao tử lăn ra đây, hôm nay ta không đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Dương Thiền Nhi mới đem người phái ra đi tìm Kim Tam Lang, bên ngoài liền truyền đến giống giận thanh âm, Dương Thiền Nhi nghe được nghiệt tử hai chữ liền đoán được người là ai. Mà Sở Hạo Nhiên nghe được Sở lão gia thanh âm tự nhiên có thể phân biệt ra tới, sắc mặt có chút không tốt đứng dậy, xin lỗi nhìn Dương Thiền Nhi. Vệ Nhi, đây là cha ta thanh âm, này gian tiểu phường đối ngoại ta là lão bản, hắn khẳng định là đã biết cho nên mới tìm tới môn tới, thực xin lỗi, vừa mới khai trương ta liền cấp tiểu phường trọc phiền thoái. Sở Hạo Nhiên trừ bỏ xin lỗi cùng ấy nấy không biết nên đối Dương Thiền Nhi nói cái gì cho phải, liền tính hắn không thừa nhận người nọ cũng là cha hắn. Nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ trách ngươi, nhà ngươi sự tình ta đều biết, có như vậy cha cũng không phải ngươi có thể lựa chọn, nếu cha ngươi tới chúng ta phải hảo hảo ứng đối chính là, nói không chừng còn có thể cho ngươi xuất khẩu ác khí, ai làm hắn không phân xanh đỏ đèn trắng liền đoan uổng các ngươi mẫu tử, đem các ngươi đuổi ra sở ra. Dương Thiền Nhi hoán hận nói, ở nàng cho rằng loại này cha cha liền không nên tồn tại. Vệ Nhi, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm cha ta bởi vì ta mà chiếm chúng ta tiểu phường nửa phần tiện nghi. Nếu hắn không đem ta trở thành con của hắn, ta cần gì phải đem hắn đương cha, hắn thiếu chúng ta mẫu tử, ta cũng một ngày nào đó sẽ hướng hắn đòi lại tới, cho hắn biết này mười mấy năm ta cũng không phải làm hắn bạch mắng. Sở Hạo Nhiên vĩnh viễn quên không được ngày ấy sở lao ra hoan uổng bọn họ mẫu tử, làm cho gia phủ mọi người quất hắn đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra phủ tình cảnh. Vậy là tốt rồi, nên như vậy. Hạo Nhiên ca, ngươi hôm nay phải hảo hảo lấy ra ngươi nam tử khí khái cùng lao bản khí thế tới. Làm cha ngươi biết ngươi không bao giờ là trước đây cái kia mặc hắn đánh chửi không dám phản kháng nhi tử, chúng ta Kim Duy Phường rượu chính là thượng đẳng rượu ngon, chỉ một nhà ấy, địa phương khác mua không được, cha ngươi là mở tử lầu, không thể thiếu rượu ngon lưu lại khách nhân, nếu hắn về sau tưởng từ chúng ta Kim Duy Phường mua rượu, kia hắn phải khách khách khí khí cùng chúng ta nói chuyện. Nếu là thái độ không hảo chúng ta nhưng không đáp ứng bán rượu cho hắn, dù sao khách hàng nhiều đến là, nhiều bọn họ túy tiên lâu một nhà không nhiều lắm, thiếu bọn họ một nhà cũng không ít. Liền xem hắn muốn như thế nào làm. Chương 283 ăn cây táo, rào cây sung. Bên ngoài chửi bậy thanh không ngừng, là sở gia nô buộc được sở lão gia phân phó làm như vậy. Dương Thiền Nhi cùng sở Hạo Nhiên vừa xuất hiện ở tiểu phương cửa, những người này đình chỉ chửi bậy, đều nhìn sở lão gia chờ bảo cho biết. Sở lão gia nhìn sở Hạo Nhiên, mới nhiều thế này nhật tử không thấy, sở Hạo Nhiên cho hắn cảm giác thay đổi không ít, rõ ràng là giống nhau dung mạo, lại có loại xa lạ cảm giác. Xa lạ đều không giống hắn cái kia cụp mi rũ mắt nhi tử. Sở Hạo Nhiên, ngươi cái này nghiệt tử rốt cuộc ra tới, hiện tại cánh ngạnh không đem cha ngươi để vào mắt đúng không, cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung thông đồng người ngoài tới đoạt cha ngươi sinh ý, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một công đạo, ta không đánh chết ngươi không thể. Sở lao ra nói liền từ ra phó trong tay lấy quá một cây gậy, kia tư thế ước chừng, thái độ cũng theo trước ở sở ra khi đối đại sở Hạo Nhiên giống nhau. Sở Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không mua sở lão gia chướng sở lão gia, ngươi những lời này nói có chút quá mức, ta chính chính đáng đáng mở cửa làm buôn bán, vừa không trộm cũng không đoạt, cũng không đem các ngươi sở ra một phân một hào, càng chưa nói tới thông đồng cùng ăn cây táo, rào cây sung, mấy năm là tiểu phường khai trương đại cát, sở lão gia nếu tới chúc mừng ta hoan nên chỉ đến, nếu tới nháo chẳng xin thứ cho ta không tiễn. Ngươi cái này nghiệt tử kêu ta cái gì, ta là cha ngươi, ngươi cư nhiên liền chính mình thân cha đều không nhận sao. Sở lao ra bị sở Hạo Nhiên hờ hững khí nổi trận lôi đình, chỉ vào sở Hạo Nhiên cái mũi chất vấn. Sở lao ra, là ngươi nói từ nay về sau chúng ta mẫu tử cùng sở ra không còn có nửa điểm quan hệ, không được ta lại kêu cha ngươi, ta hiện tại cũng là ấn ngươi ý tứ hành sự, ngươi có cái gì hảo không cao hứng, sở ra thiếu ta cái này vô dụng con cháu cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, hiện tại ngươi biểu hiện như vậy kích động là hối hận sao. Vẫn là cảm thấy có thể từ ta nơi này chiếm được tiện nghi. Cho nên muốn đem ta cái này bất hiếu nhi tử lại lãnh tiến sở ra môn. Sở Hạo Nhiên làm lơ sở lao ra phẫn nộ châm chọc nói, hắn rõ ràng sở lao ra là người, tuy rằng sau lưng trải qua không ít việc xấu xa sự tình, nhưng là mặt ngoài lại là một bộ đường hoàng bộ dáng, chết sĩ diện, hắn đều nói như vậy liền không tin sở lao ra còn có thể kéo xuống mặt mũi thừa nhận hắn nói. Ngươi cái này nghiệt tử, lão tử chính là đã chết cũng sẽ không hối hận đem ngươi cái này nghiệt tử đuổi ra ra môn, hôn trướng đồ vật. Sớm biết rằng ta nên ở ngươi cái này nghiệt tử sinh ra thời điểm đem ngươi bóp chết, bằng không cũng sẽ không dưỡng ra ngươi như vậy cái bất trung bất hiếu nghiệp chướng tới. Sở lao ra khí đỏ mặt, sở Hạo Nhiên lời này làm hắn nói cái gì đều chắn ở trong miệng vô pháp nói ra, tự nhiên hiện tại ở trên đường có hết thể ý tưởng cũng chưa biện pháp thực hiện, muốn thật là hạ thấp thân phận đem cái này nghiệt tử mang về liền quá mất mặt, hắn sở nghiêm làm không ra chuyện như vậy. Bất quá hắn thật không nghĩ tới chính mình cái này không còn dùng được con vợ lẽ sẽ có như vậy kiên cường một ngày, cư nhiên đem hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Sở Hạo Nhiên cùng sở lao gia phụ tử rằng co thời điểm, Kim Tam Lang nghe nói Kim Duy Phường xảy ra sự tình có người tới quấy rối, cũng vội vã mang theo người đuổi lại đây, hắn đến muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt cư nhiên dám khiêu chiến hắn Kim Tam gia, liền hắn che chở người đều dám động, lại thấy người đến là Sở lão gia, Kim Tam Lang ở huyện thành người mặt thư, đối Sở gia sự tình cũng nghe nói qua, nếu là người ta ra sự hắn đảo không hảo nhúng tay, chỉ ở một bên làm nhìn, bất. Quá như vậy đã vậy là đủ rồi, có người cấp chống cái này làm cho Kim Duy Phường tự tin đủ không ít, Sở lão gia tự nhiên không dám lại làm hắn mang đến những cái đó gia đình gây chuyện ỷ thế hiếp người. Chương 284 Tiểu Phường khai trương. Tiểu Phương khai trương một đoạn này thời gian Dương Thiền Nhi ngày ngày đều ở Tiểu Phương bận việc, nàng vốn dĩ nghĩ về nhà phiền toái nghĩ đến Tiểu Phương trụ, chính là mẫu thân cùng đại ca bọn họ đều không yên tâm, hơn nữa Tiêu Giật nơi đó có thể thả lời nói, một ngày dược đều không thể đình, bằng không hắn tự nhiên có biện pháp làm Dương Thiền Nhi Tiểu Phương khai không đi xuống, cho dù có Kim Tam Lang ở cũng vô dụng, Kim Tam Lang với hắn mà nói bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, đều không. Cần như thế nào ra tay là có thể đối phó rồi. Dương Thiền Nhi tuyệt đối tin tưởng những lời này, cùng Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu hợp tác rồi thời gian dài như vậy, tuy rằng không biết Tiêu Giật cụ thể là cái gì thân phận, gia hỏa này có bao nhiêu thần thông quảng đại nàng là gặp qua, liền tính ở kinh thành cũng thực sai được, bằng không không thể đem Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu phát triển tốt như vậy. Tiêu Giật nguyên lời nói là làm Dương Thiền Nhi đem thân thể dưỡng hảo, Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu còn phải chỉ vào nàng kiếm tiền đâu. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Giật cấp khí, gia hỏa này trong miệng liền phun không ra vài câu lời hay tới, Dương Thiền Nhi trong lòng minh bạch lấy Tiêu Giật bối cảnh, căn bản là không thế nào để ý như vậy mấy nhà tiểu lầu mấy cái hiệu thuốc, liền tính hiện tại sinh ý hảo, cũng còn không đến làm hắn quan tâm nông nỗi, chỉ là gia hỏa này không thích đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ở người khác trước mặt, mới cố ý dùng như vậy biểu đạt chính mình quan tâm. Nếu không phải tuổi vấn đề, Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa Tiêu Giật như vậy còn hắn, đối nàng như vậy để bụng, có phải hay không thích thượng nàng? Nhưng đôi khi nàng cũng có một loại cảm giác, Tiêu Giật tựa hồ là xuyên thấu qua nàng đang xem những người khác bóng dáng, có lẽ đây là Tiêu Giật đối nàng như vậy khác thường nguyên nhân. Dương Thiền Nhi biết chính mình hành tung Tiêu Giật rõ như lòng bàn tay, nàng cũng liền không uổng tâm trốn tránh, tới rồi điểm chính mình qua đi uống dược, vốn dĩ nàng cũng tưởng đem phương thuốc lấy lại đây chính mình ngao, miễn cho phiền toái nhân ra, bất quá Tiêu Giật nói kia phương thuốc tử chân quý, có mấy vị dược liệu yêu cầu đặc biệt phương pháp bảo tồn, hơn nữa ngao dược cũng là có bước đi. Quan trọng nhất chính là sợ Dương Thiền Nhi không tự giác, Tiêu Giật muốn nói như vậy nàng liền. Không có biện pháp. Trung Ba thấy Dương Thiền Nhi hiện tại trở nên như vậy tự giác cũng bất lo, bất quá Dương Thiền Nhi ngẫu nhiên chậm còn chưa tới nói Trung Ba vẫn là sẽ đúng giờ xuất hiện. Hôm nay tới rồi thời gian Dương Thiền Nhi còn cùng thường lui tới giống nhau hướng Tiêu Giật trong thư phòng đi, bởi vì Tiêu Giật người trong phủ đều biết Dương Thiền Nhi thân phận, cho nên cũng.